Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường giả sát ma tông bước lên phía trước, thấp giọng hỏi. Lão giả râu bạc trắng hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, nói, đi về Hàn Giang tự, xin chịu tội với ma nữ đại nhân. Nói xong, lão giả râu bạc trắng phất tay áo rời đi. Mười mấy cường giả sát ma tông nhìn nhau, tay chân lạnh toát, vội vã theo sát phía sau. Tiểu Na Di trận là dịch chuyển không gian, căn bản không có dấu vết để tìm kiếm. Lần này, họ không thể giữ chúng lại, muốn đuổi theo cũng không còn cơ hội. Khi lão giả râu bạc trắng trở về Hàn Giang tự, cuộc chiến giữa Mạn Châu ma nữ và Yến Vũ Hoàng đã gần kết thúc. Nghiệp ma như hỏa. Trên không trung, giọng nói băng lãnh và của Mạn Châu ma nữ vang lên. Bàn tay phải trắng nõn của nàng vung ra, một ngọn nghiệp hỏa màu đen hư ảo bùng phát, lao về phía Yến Vũ Hoàng. Lúc này, Yến Vũ Hoàng tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, toàn thân máu tươi không ngừng trôi nổi quanh người, tạo thành những vết thương rướm máu. Phanh phanh phanh. Những vết thương rướm máu bắn ra, đánh vào nghiệp hỏa màu đen. Nhưng điều khiến Yến Vũ Hoàng u ám chính là những vết thương máu ngưng tụ từ tinh huyết của ông vừa chạm vào nghiệp hỏa màu đen đã tan biến. Hống hống hống. Kỳ dị hơn, nghiệp hỏa màu đen sau khi tiêu diệt vết thương rướm máu, hóa thành những cái miệng rộng, nuốt chửng máu tản ra, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị. Ý cảnh nghiệp ma thật kinh khủng. Đôi mắt Yến Vũ Hoàng lộ vẻ kinh hoàng, đột nhiên toàn thân máu tươi nổ tung, ông hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ngay tại chỗ. Ông ra tay giao chiến với Mạn Châu ma nữ, không phải để chiến thắng bà ta, mà chỉ để kiềm chân mà thôi. Hiện tại, ông chú ý đến lão giả râu bạc trắng và những người khác sát ma tông từ đằng xa bay tới, phát hiện họ tay trắng trở về, liền hiểu Mộ Phong và đồng bọn đã an toàn trốn thoát. Vậy thì, ông không có ý định tiếp tục dây dưa với Mạn Châu ma nữ. Hơn nữa, ông cảm giác được, nếu tiếp tục đánh, ông thua là cái chắc. Huyết độn thuật. Mạn Châu ma nữ vẫy tay ngọc, vô số nghiệp hỏa màu đen tiêu tán, bà ta kinh ngạc nhìn hướng Yến Vũ Hoàng rời đi. Huyết độn thuật là bí thuật đốt tinh huyết, đổi lấy tốc độ tăng vọt trong thời gian ngắn. Với tu vi của Yến Vũ Hoàng, thi triển huyết độn thuật, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cường giả võ tôn bình thường cũng không đuổi kịp, chứ đừng nói là Mạn Châu ma nữ. Sát lục võ hoàng cũng chỉ có thế. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, đôi mắt trong veo như bảo thạch nhìn về phía lão giả râu bạc trắng và đồng bọn đang bay tới. Các ngươi thất bại rồi. Mạn Châu ma nữ nhìn lão giả râu bạc trắng và đồng bọn, giọng rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh. Ma nữ đại nhân thứ tội. Mộ Phong kia có trình độ trận đạo không tầm thường, chúng ta bị hắn đùa bẩn, cuối cùng hắn bố trí tiểu na di trận ma người của Hàn Giang tự đi mất. Lão giả râu bạc trắng ngoan ngoãn, có chút lo lắng nói. Thú vị. Thật thú vị. Mạn Châu ma nữ duỗi ngón tay ngọc thon dài, vuốt ve đôi môi đỏ mọng sau lớp khăn đen. Tư thế rõ ràng xinh đẹp và quyến rũ, lại khiến lão giả râu bạc trắng và đồng bọn lộ vẻ sợ hãi. Họ theo Mạn Châu ma nữ không ngắn, biết rằng bà ta hễ khó chịu trong lòng là sẽ dùng ngón tay ngọc vuốt ve môi. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Trì Khư, ngươi làm việc bất lợi, ta sẽ để nghiệp hỏa thiêu đốt ngươi một canh giờ, những người còn lại nửa canh giờ. Các ngươi phục không? Mạn Châu ma nữ khuấy nhẹ ngón tay ngọc, những sợi nghiệp hỏa màu đen hư ảo xuất hiện trên đầu ngón tay, không ngừng nhảy nhót. Trì Khư và hơn 10 cường giả sát ma tông nhìn những sợi nghiệp hỏa màu đen, đều lộ vẻ kinh hoàng. Nghiệp hỏa nhập thân như vào 18 tầng địa ngục, khiến người ta đau khổ đến không muốn sống. Có thể nói, hình phạt này của Mạn Châu ma nữ là cực kỳ nặng nề. Lão hủ cam nguyện chịu phạt. Trì Khư quỳ một chân xuống đất. Chúng ta cam nguyện chịu phạt. Mười mấy cường giả sát ma tông cũng nhao nhao quỳ xuống. Đã vậy, thì chịu phạt đi. Trong đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lóe lên một tia hàn quang, bấm tay bắn nhẹ, những sợi nghiệp hỏa màu đen bay ra. Trì Khư và đồng bọn nhắm mắt, chờ đợi nghiệp hỏa giáng xuống, tiếp nhận nỗi thống khổ không phải của người. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện sự đau đớn trong tưởng tượng không đến, ngược lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trì Khư vội vàng mở mắt, nhìn thấy ở thượng du Hàn Giang Hà, trong một bụi cỏ, một bóng người đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt, kêu thảm không thôi. Đó là một lão giả, mặc hắc bào, lộ ra hai tay khô héo như vỏ cây, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Hả? Là Viên lão ma. Trì Khư nhìn chằm chằm lão giả đang lăn lộn trên mặt đất, nhận ra thân phận của người đó. Ma nữ đại nhân. Ngài làm gì vậy? Ta đến để chi viện các ngươi, sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Viên lão ma đau đến nhe răng trợn mắt, khóc lóc thảm thiết, vội vã bay đến trước Mạn Châu ma nữ, quỳ xuống dập đầu xin tha. Chương 627A trừng phạt. Ồ! Nếu ngươi đến chi viện ta, sao lại trốn ở đó mãi không chịu ra? Mạn Châu ma nữ khẽ búng ngón tay ngọc, thêm mấy đạo nghiệp hỏa màu đen đánh vào người Viên lão ma. A! À, ma nữ đại nhân, tha ta! Viên lão ma kêu thảm thiết, nghiệp hỏa đốt thân quá sức chịu đựng. Nói thật, ngươi còn có cơ hội sống. Mạng Châu ma nữ lạnh lùng nhìn xuống Viên lão ma, nói: "Tiểu nhân từ hồn sát đuổi theo Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng." Viên lão ma không dám nói dối, kể lại mọi chuyện xảy ra ở hồn sát và cách hắn theo tới. Bất mãn vì bị Mạng Châu ma nữ lợi dụng, hắn dĩ nhiên không dám nói ra. Dạ, tập Hàn Giang tự là cơ mật. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng làm sao biết? Đừng nói với ta là bọn hắn đoán được. Đôi mắt đẹp của Mạng Châu ma nữ hiện lên sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Viên lão ma. Viên lão ma run rẩy, ấp úng không nói nên lời. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng vốn không biết, hắn giận dữ vì bị lợi dụng nên đã buộc miệng nói ra. Nếu hắn không nói, Mạng Châu ma nữ đã thành công dạ tập Hàn Giang tự. Không nói. Ta nói thay ngươi. Đôi mắt Mạng Châu ma nữ lạnh thấu xương, và ngươi bất mãn vì bị ta lợi dụng, nên đã tiết lộ cho Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng và thả họ đi. Khiến kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc, Viên lão ma, ta nói có đúng không? Viên lão ma con ngươi co lại, chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt, rung lẩy bẩy, im lặng. Trì Khưu biến sắc, gầm thét, "Kỳ Viên lão ma, ngươi thật không ra gì, dám tiết lộ kế hoạch của ma nữ đại nhân, khiến chúng ta thất bại." Viên lão ma cuống quýt dập đầu, "Hệ ma nữ đại nhân, xin nghe ta giải thích, ta không cố ý." Lúc đó phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Mạng Châu ma nữ cắt lời Viên lão ma, "Kỳ Viên lão ma, ngươi thất bại lần đầu ta còn bỏ qua. Nhưng ngươi lại cản trở kế hoạch của ta lần hai, khiến hành động thất bại, ngươi muôn lần xê hết khó từ." "Không, ma nữ đại nhân tha ta." Viên lão ma hối hận, dập đầu tạ tội. "Xê hết đi." Bàn tay ngọc của Mạng Châu ma nữ đè xuống hư không, vô số nghiệp hỏa tuôn ra, ngưng tụ thành nghiệp ma hư ảnh. Nghiệp ma hư ảnh cười khằng khặc, lao xuống, bao trùm Viên lão ma. Tiếng kêu thảm thiết của Viên lão ma vang lên, rồi im bặt. Vô số nghiệp hỏa rút đi, Viên lão ma đã bị đốt thành hư vô. Trì Khưu và mười mấy cường giả sát ma tông tái mặt. Ý cảnh nghiệp ma quá kinh khủng, quả thực là vô giải. "Ma nữ đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?" Trì Khưu vội đến trước Mạng Châu ma nữ, cung kính cúi đầu. "Các ngươi về trước đi. Các ngươi còn nhiệm vụ ở sát ma tông, không cần lãng phí thời gian ở đây." Mạng Châu ma nữ nói. "Vậy ngài thì sao?" Trì Khưu hỏi. "Ma binh phong ấn trong Hàn Giang tự có ý nghĩa đặc biệt với ta. Lần này ta nhất định phải có được, không thể trở về tay không." Mạng Châu ma nữ nói. Trì Khưu lo lắng, "Ê ma nữ đại nhân, ngài là hậu bối được tông chủ coi trọng nhất, nếu chúng ta về trước, tông chủ..." Mạng Châu ma nữ liếc Trì Khưu, biết hắn lo lắng. "Yên tâm, ta sẽ báo cho tông chủ, thân là ma nữ, cần ra ngoài rèn luyện. Lần này coi như ta rèn luyện." Mạng Châu ma nữ nói tiếp, "Ê tông chủ sẽ không trách các ngươi. Hơn nữa, các ngươi nghĩ với thực lực của các ngươi, có thể bảo vệ ta." Trì Khưu cúi đầu, lòng đầy cay đắng. Lời của Mạng Châu ma nữ có chút khó nghe, nhưng có lý, Trì Khưu không nói gì nữa. "Ma nữ đại nhân, thuộc hạ xin cáo từ." Trì Khưu dẫn hơn 10 người dập đầu với Mạng Châu ma nữ, ma vụ tuôn ra, mang theo họ đụng đi. "Mộ Phong, ngươi nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?" Mạng Châu ma nữ vuốt ve đôi môi anh đào, giọng thanh thúy mà vũ mị. Ma vụ lan tỏa, thân thể mềm mại của Mạng Châu ma nữ biến mất trong hư không. Cách Ly Hỏa Vương đô gần vạn dặm, trong khu rừng rậm, một cột sáng bắn lên trời. Một nhóm hơn 10 người xuất hiện trên bãi đất trống. Dẫn đầu là thiếu niên thanh tú, những người còn lại là hòa thượng trọc đầu. Đó là Mộ Phong, Không Trần. Mộ Phong lấy ra 49 ngọc bài, thu vào không gian giới chỉ. "Xem ra chúng ta an toàn." Không Tịch Phật Vương nhìn quanh, thở phào, cúi đầu trước Mộ Phong, "Ê Mộ thí chủ, đa tạ ân cứu mạng." Không Trần Phật Vương dẫn các tăng nhân, cũng hướng Mộ Phong hành lễ cảm tạ. "Mọi người khách khí. Lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực, nên giúp đỡ nhau. Việc cấp bách là tìm chỗ dung thân cho các vị." Mộ Phong khoát tay, nhìn Không Trần Phật Vương. Không Trần Phật Vương thở dài, "Kẻ bí mật Hàn Giang tự sẽ nhanh chóng lan truyền, toàn bộ Kim Nham Vương quốc sẽ không an toàn nữa." Không Tịch Phật Vương im lặng đồng ý, vì chuyện ma binh, Hàn Giang tự đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Dù họ thoát khỏi sát ma tông, tin tức lan truyền, sẽ có càng nhiều cường giả kéo đến. Kim Nham Vương quốc sẽ không còn chỗ dung thân cho Hàn Giang tự. Mộ Phong suy tư, "Chỉ hai vị Phật Vương, nếu các vị không ngại, có thể rời khỏi Kim Nham Vương quốc, đến vương quốc khác trùng kiến chùa miếu." Không Trần, Không Tịch nhìn nhau, gật đầu. "Ý kiến này của Mộ Phong là thượng sách. Đi vương quốc nào?" Không Trần Phật Vương hỏi. "Đi Ly Hỏa Vương quốc." Mộ Phong sáng mắt, "Ý hai vị Phật Vương, ta không giấu giếm, ta không phải người Kim Nham Vương quốc, mà đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Vì nhiều lý do, ta bị buộc phải rời Ly Hỏa Vương quốc. Nếu hai vị không chê, có thể dời chùa miếu đến Ly Hỏa Vương quốc, ta sẽ chọn cho các vị một nơi phong thủy bảo địa." Không Trần, Không Tịch bàn bạc, rồi đồng ý. Từ khi Mộ Phong cứu họ, họ tin tưởng Mộ Phong vô điều kiện. "Đúng rồi. Yến lão thế nào rồi? Không Trần Phật Vương hỏi. Ta không biết. Trước đó ta gửi tin, nhưng không thấy trả lời. Để ta xem. À, hắn trả lời rồi. Mộ Phong lấy ra ngọc giản, mở ra, nhận được tin trả lời của Yến Vũ Hoàng. Chương 628A Yến lão trở về. Yến lão thế nào rồi? Không Trần Phật Vương hỏi. Sau khi gửi vị trí và thông tin cụ thể cho Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong trầm giọng nói, "Ê, ta cũng không rõ, đợi Yến lão đến rồi tính." Không Trần Phật Vương gật đầu, không quá lo lắng, ông biết Yến Vũ Hoàng từng là cường giả cấp võ hoàng. Mạn Châu ma nữ có mạnh hơn, chưa chắc đã là đối thủ của Yến Vũ Hoàng. Mấy canh giờ sau, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bãi đất trống trong rừng. Khi Mộ Phong, Không Trần Phật Vương nhìn thân ảnh này, con ngươi đều co rút lại, vội vàng tiến lên. Thân ảnh này là Yến Vũ Hoàng, nhưng lúc này trạng thái của ông rất tệ. Phục. Yến Vũ Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống đất, toàn thân đẫm máu, khí tức suy yếu. Quỷ dị hơn là, toàn thân Yến Vũ Hoàng quanh quẩn ngọn lửa màu đen hư ảo, thiêu đốt da thịt, gân cốt, khiến ông rên rỉ không ngừng. Là nghiệp hỏa. Con ngươi Không Trần Phật Vương co nhỏ, kinh hãi. Đừng lại gần ta. Nghiệp hỏa bất diệt bất tức, nếu các ngươi tiếp cận, sẽ nhiễm ác nghiệp, bị nghiệp hỏa quấn thân. Yến Vũ Hoàng khẽ quát, ngăn Mộ Phong, Không Trần Phật Vương tới gần. A Di Đà Phật. Mạn Châu ma nữ lại đáng sợ như vậy, nắm giữ cả lực lượng nghiệp hỏa. Không Trần Phật Vương niệm Phật hiệu, mắt đầy kiên kỵ. Mộ Phong chấn động, càng kiên về Mạn Châu ma nữ, tuy nói kẻ dám lĩnh ngộ ý cảnh nghiệp ma đều là điên cuồng, không sợ xê hết. Nhưng Mạn Châu ma nữ không chỉ điên cuồng, còn là thiên tài khủng bố. Nàng trưởng thành, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ, Mộ Phong cũng không muốn trêu chọc. Tráng Yến Vũ Hoàng đầy mồ hôi lạnh, thương ý, Lôi Đình và JXC hốc trong cơ thể không ngừng chống cự nghiệp hỏa. Ta giúp ngươi một tay. Mộ Phong lóe mắt, tay phải hóa kiếm chỉ điểm ra, kiếm ý, mặt trời mới mọc, trời chiều và mây mưa quét ra. Bốn loại ý cảnh của Mộ Phong và ba loại của Yến Vũ Hoàng tương trợ, chế trụ nghiệp hỏa. Không biết bao lâu, nghiệp hỏa màu đen hư ảo dần tắt. Phục. Yến Vũ Hoàng lại phun ngụm máu tươi, ngồi bệt xuống đất, da thịt đã bị đốt cháy đen, trông rất kinh hãi. Mộ tiểu hữu. Cảm ơn ngươi. Yến Vũ Hoàng khó khăn mở mắt, nhìn Mộ Phong, cười khổ. Không cần khách khí. Ta chữa thương cho ngươi trước. Mộ Phong lấy ngân châm, quen thuộc đâm vào huyệt đạo quanh thân Yến Vũ Hoàng, kích thích linh nguyên, nhanh chóng chữa trị nội ngoại thương. Yến Vũ Hoàng cũng lấy từ không gian giới chỉ một viên linh đan chữa thương, nuốt vào. Quy tủy đan. Mộ Phong liếc qua linh đan, thầm nói ông thật giàu có. Quy tủy đan là vương gia siêu hạng linh đan, lấy cốt tủy rùa ngàn năm làm chủ dược, thêm nhiều phụ dược luyện thành. Đan này cực kỳ trân quý, đáng giá nửa vương quốc. Uống quy tủy đan, Yến Vũ Hoàng khoanh chân ngồi tại chỗ, vận chuyển tâm pháp, chữa trị thương thế. Ba ngày ba đêm sau, Yến Vũ Hoàng chậm rãi mở mắt, da cháy đen trên người vỡ ra, rơi xuống đất, lộ ra da thịt mới. Mộ Phong, Không Trần đang ngồi thiền tu luyện gần đó cũng bị đánh thức. Mộ tiểu hữu, ngươi châm cứu thật cao minh. Có thể kích thích linh nguyên, gia tốc chữa thương. Yến Vũ Hoàng cười lớn, đứng dậy, mắt đầy cảm kích nhìn Mộ Phong. Ông biết, dù nuốt quy tủy đan, từng bước chữa thương cũng cần nửa tháng. Nhưng Mộ Phong kích thích huyệt vị bằng ngân châm, tăng tốc vận chuyển linh nguyên, rút ngắn thời gian chữa thương. Yến lão. Quá khen. Mộ Phong mỉm cười, trầm giọng, "Kỳ Yến lão. Ngươi và Mạn Châu ma nữ chiến đấu, ai thắng?" Tuy Yến Vũ Hoàng bị thương nặng, nhưng Mộ Phong nghĩ Mạn Châu ma nữ cũng không dễ dàng. Không Trần, Không Tịch đến gần, tò mò nhìn Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng thở dài, "Ở trường gian sống sau đè sống trước. Mạn Châu ma nữ, ta không bằng nàng, ta thảm bại." Không Trần, Không Tịch hít sâu một hơi, Mộ Phong co ngươi co lại. Tuy đã đoán, nhưng không ngờ Yến Vũ Hoàng lại thảm bại, nghĩa là Mạn Châu ma nữ không bị thương. "Chúng ta mau rời khỏi Kim Nham Vương quốc." Mộ Phong nghiêm túc nói. "Mạn Châu ma nữ quá mạnh, ở lại Kim Nham Vương quốc thêm ngày nào, thêm nguy hiểm." Yến Vũ Hoàng gật đầu, cũng cho rằng Kim Nham Vương quốc không phải nơi ở lâu. Sau đó, Mộ Phong, Không Trần kể lại kế hoạch cho Yến Vũ Hoàng. "Ồ, đi Ly Hỏa Vương quốc sao?" Nghe xong, Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong đầy ẩn ý, thầm nói tiểu tử này có ý kiến hay. Yến Vũ Hoàng biết, Mộ Phong bị Trấn Quốc Võ Vương T.R.S. ác phải chạy đến Kim Nham Vương quốc, lần này về chắc chắn trả thù. Mộ Phong về Ly Hỏa Vương quốc, không chỉ mang theo ông, còn đem Không Trần, Không Tịch về, thanh thế rất lớn. Mộ Phong không chớp mắt, làm như không thấy ánh mắt ẩn ý của Yến Vũ Hoàng, da mặt dày thật. "Yến lão, đến Ly Hỏa Vương quốc có vấn đề gì sao?" Không Trần Phật Vương thấy Yến Vũ Hoàng lộ vẻ khác thường, ngạc nhiên hỏi. "Không có vấn đề lớn. Mộ tiểu hữu là người Ly Hỏa Vương quốc, ta nghĩ hắn sẽ an trí tốt cho các ngươi." Yến Vũ Hoàng nhún vai. Sau khi quyết định, mọi người tập hợp lại. Mộ Phong lại lấy ra ngọc bài, bố trí tiểu na di trận. một cột sáng màu trắng bốc lên, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng biến mất trong khu rừng. Chỉ là, không lâu sau khi cột sáng biến mất, một đạo hắc vụ bắn tới, xuất hiện trên không rừng. Hắc vụ tan đi. Một thiếu nữ váy đen che mặt, da trắng như tuyết, lơ lửng trên không. Khí tức nghiệp hỏa, cột sáng na di trận. Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong đã tụ hợp. Mạn Châu Ma nữ vuốt ve môi anh đào, nhíu mày, rồi Kim Nham Vương quốc không an toàn, bọn hắn chắc chắn rời khỏi đây. Khí tức na di trận biến mất về phía đông. Nói cách khác, bọn hắn đi đâu đó ở phía đông. Nếu ta nhớ không nhầm, phía đông Kim Nham Vương quốc là Ly Hỏa Vương quốc. Chương 629A lại đến Tây Lương. Trên không Tây Lương quốc, một cột sáng đột ngột xuất hiện, thu hút vô số võ giả trong quốc đô ngước nhìn. Mọi người kinh ngạc thấy, cột sáng tan đi, từng bóng người lơ lửng giữa không trung. Đa phần trong số đó là hòa thượng đầu trọc, đặc biệt ba người dẫn đầu, khí tức cực kỳ mênh mông, vượt xa cảnh mệnh hải. Là cường giả võ vương, lại còn ba vị. Không ít người con ngươi co lại, kinh hãi nhìn đội hình trước mắt. Đội hình này quá khủng bố, ngoài ba vị võ vương, những người còn lại yếu nhất cũng là mệnh hải thất trọng. Có thể nói, nhóm người này phất tay cũng đủ sức khiến Tây Lương quốc tan thành tro bụi. Đương nhiên, khó tin nhất là, dù ba cường giả võ vương hay những người khác, đều rất tự nhiên đi theo một thiếu niên, nghe theo răm rắp. Đoàn người này chính là Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng. Họ dùng ba lần tiểu na di trận, chớp mắt vượt qua nửa lãnh thổ Kim Nham Vương quốc, xuất hiện ở biên giới hai nước, Tây Lương quốc. Mộ tiểu hữu, sao không tiếp tục dùng tiểu na di trận đi tiếp? Yến Vũ Hoàng ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong có chút xấu hổ, để năng lượng ngọc bài sắp cạn, dùng thêm lần nữa, ngọc bài sẽ hỏng hoàn toàn. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, nhìn quanh, kẻ đã rời Kim Nham Vương quốc, không cần dùng tiểu na di trận nữa. Chúng ta bay lượn thế này quá lộ liễu, lại tốn công tốn sức. Mộ Phong cười, kẻ mua một chiếc thú thuyền tư nhân ở Tây Lương quốc đi. Chúng ta dùng thú thuyền tiếp tục hành trình. Yến Vũ Hoàng, không Trần Phật Vương không có ý kiến. Lý Phong. Đột nhiên, trong quốc đô Tây Lương vang lên một giọng nghi ngờ. Mộ Phong nhìn lại, thấy trên đường phố, một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, mắt đẹp kinh hỉ nhìn mình. Quân Nhã cô nương. Mắt Mộ Phong sáng lên, đáp xuống trước mặt thiếu nữ, Yến Vũ Hoàng cũng hạ xuống theo. Trên đường phố náo nhiệt, vô số người nhường đường, sợ hãi nhìn Mộ Phong. Khí tức nhóm người này quá kinh khủng, đặc biệt ba người sau lưng Mộ Phong, là võ vương thực thụ, ai dám tùy tiện đến gần. Thiếu nữ trước mắt không ai khác, chính là Tống Quân Nhã của Tống gia Tây Lương. Lúc này, hai vệ sĩ đi theo sau lưng Tống Quân Nhã cúi đầu, hai chân run rẩy, không dám nhìn Mộ Phong. Lý Phong. Họ là ai? Gương mặt xinh đẹp của Tống Quân Nhã hơi trắng bệch, cũng cảm nhận được áp lực khủng bố từ Yến Vũ Hoàng, không Trần. Đây là khí tức đặc hữu của võ vương, dù ba người đã cố thu liễm, vẫn vô hình ảnh hưởng đến những người yếu. Họ là bạn ta. Mộ Phong giới thiệu qua Yến Vũ Hoàng, nghiêm túc nói, để ta có một việc nhờ, hy vọng cô giúp đỡ. Tống Quân Nhã thấy Mộ Phong nghiêm túc, vội nói, thì cứ nói, ta làm được chắc chắn giúp. Từ khi biết Mộ Phong là 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, lại phế Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong ở Tống gia, Tống Quân Nhã hiểu Mộ Phong là thiên tài thực thụ. Chỉ là sau đó, Mộ Phong đi Kim Thiềm Lĩnh cùng Lãnh Vân Đình, Bạc Vô Âm tính. Tống Quân Nhã tưởng Mộ Phong đã xê hết ở Kim Thiềm Lĩnh, không ngờ anh còn sống, quen biết nhiều cường giả, thậm chí có ba võ vương. Nghĩ vậy, Tống Quân Nhã càng tò mò về Mộ Phong. Thiếu niên trước mắt như một đầm nước sâu, càng tìm tòi càng thấy anh thần bí, sâu sắc. Ta cần một thú thuyền tư nhân tốc độ nhanh, hơn nữa phải nhanh chóng, vì ta có việc quan trọng cần giải quyết. Mộ Phong trầm giọng. Tống Quân Nhã khẽ giật mình, chợt cười xinh đẹp, vì việc này không thành vấn đề. Tống gia có một chiếc thú thuyền tốt nhất Tây Lương quốc, ta sẽ nói với phụ thân, ông nhất định vui lòng tặng anh. Vậy làm phiền. Mộ Phong chấp tay, ê đúng rồi, tên thật của ta là Mộ Phong, Lý Phong là tên giả. Tống Quân Nhã ngẩn người, cười, vì vậy sau này ta gọi anh Mộ Phong. Mời mọi người đến Tống gia. Mộ Phong gật đầu, dẫn Yến Vũ Hoàng đến Tống gia. Trên đường phố, đám người nhường đường nhìn theo đoàn người rời đi, lộ vẻ kinh hãi. Xem ra Tống gia sắp phát đạt. Thế mà quen biết thiếu niên kia. Sau này không thể trêu chọc Tống gia, họ quen biết cường giả như vậy, tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Vô số người lắc đầu, ghen tị, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp quốc đô Tây Lương. Đến Tống gia, hạ nhân đã báo tin cho Tống gia lão tổ Tống Nguyên Võ, Tống gia gia chủ Tống Tường Phi. Hai người nghe tin Mộ Phong đến, lại biết đội ngũ có ba võ vương, nào dám chậm trễ, đích thân ra đón. Tống lão. Khách sáo không cần, chúng ta có việc quan trọng phải trở về. Mộ Phong ấy nấy nói. Tống Nguyên Võ, Tống Tường Phi đâu dám nói gì, mắt đều dán vào ba người Yến Vũ Hoàng, không Trần sau lưng Mộ Phong. Ba người này đi sau Mộ Phong, không nói một lời, nhưng khí tức tỏa ra khiến họ kinh hồn bạc vía, mí mắt giật liên hồi. Đây chắc chắn là ba cường giả võ vương, hơn nữa không phải hạng bình thường. Rất nhanh, Tống Nguyên Võ dẫn Mộ Phong đến một sân rộng rãi. trong sân đậu một chiếc thú thuyền dài 7 trượng, dùng 5 linh thú tu vi mệnh hải ngũ trọng làm động lực. Nếu có linh thú cấp vương, tốc độ sẽ nhanh hơn thú thuyền này nhiều. Yến Vũ Hòa nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Câu này dọa Tống Nguyên Võ cúi đầu im lặng, thầm nghĩ mấy vị này quả nhiên là cường giả võ vương. Võ vương bình thường đâu dám coi linh thú cấp vương là tọa kỵ. Yến lão, ông tưởng đây là tôn chủ quốc à? Tây Lương quốc chỉ là nước phụ thuộc nhỏ bé, có thú thuyền thế này đã tốt lắm rồi. Mộ Phong nhún vai. Ta chỉ phàn nàn thôi. Thú thuyền này cũng tạm được. Yến Vũ Hoàng gật đầu, liếc Tống Nguyên Võ, khiến ông quỳ xuống đất dập đầu, nghe đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không kiếm được linh thú cấp vương, xin thứ tội. Không cần lo lắng. Lão phu không thích nợ ai. Thú thuyền này là ông chuẩn bị, ta không thể lấy không? Yến Vũ Hoàng lắc đầu, vung tay áo, một ngọc giản ống ánh bắn ra, rơi vào tay Tống Nguyên Võ. Đây là ngọc giản ký ức, ghi một bộ tâm pháp cấp vương, ông dùng tâm thần câu thông ngọc giản sẽ thấy nội dung. Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói. Tống Nguyên Võ vội vàng câu thông tâm thần, xem qua một lượt, mừng rỡ vô cùng. Ngọc giản ký ức thật sự ghi tâm pháp cấp vương. Nếu có tâm pháp này truyền lại, Tống gia chắc chắn quật khởi, xưng bá Tây Lương quốc, thậm chí thành thế lực nhất Lưu Ly Hỏa Vương quốc. Đa tạ đại nhân. Tống Nguyên Võ dẫn người Tống gia quỳ xuống, thành kính dập đầu Yến Vũ Hoàng, rồi dập đầu Mộ Phong. Tống lão, chúng ta đi trước, sau này gặp lại. Mộ Phong thản nhiên nhận đại lễ của Tống Nguyên Võ, rồi khống chế thú thuyền bay lên, chớp mắt biến mất trên không quốc đô Tây Lương. Chương 630 A sát ý trùng thiên. Bầu trời xanh vạn dặm không một gợn mây. Một chiếc thú thuyền như mũi tên xé gió, lao vút trên không trung, kéo theo những cơn cuồng phong gào thét. Mộ Tiểu Hữu, nếu ta đoán không sai, ngươi đã đủ khả năng bước vào cảnh giới võ vương rồi phải không? Vì sao ngươi vẫn chưa đột phá? Trên bong tàu, Yến Vũ Hoàng nhìn bóng lưng thiếu niên đang xếp bằng phía trước, tò mò hỏi. Với nhãn lực của Yến Vũ Hoàng, ông đã sớm nhận ra, sau trận chiến ở Hồn Sát, nội tình của Mộ Phong đã vô cùng sung túc, việc đột phá võ vương không còn là vấn đề. Yến lão quả thật tinh mắt. Ta đang cố ý áp chế tu vi, bởi vì ở Ly Hỏa Vương quốc, sắp có một tòa võ vương mộ xuất thế, những ai có tu vi võ vương trở lên sẽ bị bài xích. Mộ Phong giải thích. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng bừng tỉnh, thảo nào Mộ Phong vẫn chưa đột phá, hóa ra là vì điều này. Đại nhân, Thương Lan quốc đã đến. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò bước ra từ khoang thuyền, đến trước mặt Mộ Phong, cúi đầu khom lưng nói. Người này là thuyền trưởng của thú thuyền, kỹ thuật điều khiển thuộc hàng nhất lưu. Thời gian qua, việc điều khiển thú thuyền diễn ra êm ái, không hề sóc nảy, cứ như đi trên đất bằng, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Mộ Phong đứng dậy, bước đến mũi thuyền, nhìn xuống quốc đô Thương Lan đang ngày càng đến gần phía trước, ánh mắt lộ vẻ tinh quang. Lúc trước, khi phải vong mạng trốn khỏi vương đô Ly Hỏa, Mộ Phong không kịp chào Tiểu Tang, vân vân. Tuy vậy, anh cũng không lo lắng, vì tất cả đường lui anh đã chuẩn bị sẵn, dù vương tộc Ly Hỏa động thủ với Lý Gia, Mộ Phong cũng không sợ. Bởi vì Tiểu Tang chắc chắn sẽ hành động trước vương tộc Ly Hỏa, đưa người Lý Gia rời khỏi Thương Lan quốc. Lần này Mộ Phong về Thương Lan quốc, chủ yếu là vì đường đến Vô Dương cốc phải đi qua đây, nên anh định xem xét tình hình Thương Lan quốc ra sao. Do anh không liên lạc được với Tiểu Tang, nên sau khi anh rời đi, Thương Lan quốc đã xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không hay biết. Khi thú thuyền đến gần quốc đô Thương Lan, sắc mặt Mộ Phong hoàn toàn thay đổi. Quốc đô Thương Lan phồn hoa ngày nào, giờ đã biến thành một đống đổ nát, hoang tàn thê lương, khắp nơi là những tê hi tê hễ không kịp dọn dẹp, ngổn ngang, nằm la liệt trong các ngõ ngách của phế tích. Trên đống đổ nát của quốc đô Thương Lan, dựng đứng những cây thánh giá, mỗi cây đều có một tê hi tê hễ bị đóng đinh lên đó. Mộ Phong phát hiện những tê hi tê hễ đóng trên thánh giá đều là nhân vật trọng yếu trong vương thất Thương Lan, vì anh đã từng gặp mặt không ít người. Nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo, quốc sư Quảng Dương Ngọc, vương hậu Thương Cơ Nhu. Càng tiến về phía trước, những tê hi tê hễ xuất hiện càng quen thuộc, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên cây thánh giá ở phía trước. Cây thánh giá này cao lớn hơn những cây khác, một tê hi tê hễ gần như nát bươm bị đóng đinh lên đó. Rõ ràng tê hi tê hễ này đã bị ngược đãi tàn nhẫn, toàn thân không còn một miếng thịt lành lặn, nhìn từ xa vô cùng thê thảm. Mộ Phong nhìn hình dáng mơ hồ, cùng quần áo trên người, nhận ra thân phận tê hi tê hễ này, chính là quân vương Thương Lan quốc, Bách Lý Kỳ Nguyên. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực. Ánh mắt Yến Vũ Hòa ngưng lại, cảm nhận được sát ý kinh khủng trên người Mộ Phong. Họ nhìn Mộ Phong, rồi nhìn những tê hi tê hễ bị đóng đinh bên dưới, lập tức hiểu ra những người này hẳn có mối quan hệ với Mộ Phong. A-di-đà-phật! Rốt cuộc là thù hận gì, mà ra tay tàn độc đến vậy? Không Trần Phật Vương thở dài. Hạ xuống ở đây. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, lạnh lùng nói với thuyền trưởng. Thuyền trưởng không dám trái lệnh, điều khiển thú thuyền hạ xuống. Lúc này, trên đống đổ nát của quốc đô Thương Lan, có vài đội quân gần trăm người đóng quân, họ thay phiên nhau canh gác những tê hi tê hễ trên đống đổ nát. Trấn quốc võ vương đã ra lệnh, không chỉ đóng đinh những tê hi tê hễ này lên thánh giá, phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, mà còn phải canh giữ nghiêm ngặt. Mục đích là để ôm cây đợi thỏ, chờ những kẻ còn lại của Mộ Phong đến xê ướp tê hi tê hể. Thời gian qua, dư đảng của Mộ Phong đã đến nhiều lần, nhưng rất xảo quyệt, dù gây thương tích cho một số người, nhưng vẫn chưa bị bắt giữ. Khi thú thuyền hạ xuống, những quân lính của vương tộc Ly Hỏa lập tức cảnh giác, xông đến. Ngươi là ai? Nơi này là cấm địa của vương tộc Ly Hỏa, ngươi không biết sao? Nếu không muốn xê hết thì mau cút đi. Hơn 10 binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, tiến đến, một tên mặt đầy sẹo mụn không dám đến quá gần, nghiêm nghị hét lớn. Chiếc thú thuyền này trông rất đắt tiền, có thể thấy chủ nhân hẳn là người giàu có, họ không muốn đắc tội, chỉ mở miệng xua đuổi. Đây là lãnh thổ Thương Lan quốc, khi nào biến thành cấm địa của vương tộc Ly Hỏa? Mộ Phong từng bước đi xuống từ bong tàu, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, khiến những binh lính này liên tục lùi lại, kiên kỵ nhìn anh. Gan lớn thật. Ngươi dám chống đối vương tộc Ly Hỏa sao? Một tiếng hét lớn lạnh lùng vang lên từ phía trước, một tướng lĩnh mặc chiến giáp đen nhánh, tay cầm song phủ, sải bước đến. Tướng quân Kim Bân đến rồi. Lần này bọn chúng không có quả ngon để ăn. Tên lính sẹo mụn thấy tướng lĩnh chiến giáp đen đến, thở phào nhẹ nhõm. Tướng lĩnh này tên là Kim Bân, là một trong số ít tướng quân nửa bước võ vương của vương tộc Ly Hỏa, thực lực cực mạnh. Ngươi là ai? Dám xông vào nơi này, không muốn sống sao? Kim Bân bộc phát khí tức như ngọn lửa, áp về phía Mộ Phong. Nhưng khiến hắn kinh sợ là, khí thế của hắn khi chạm vào Mộ Phong lập tức tan thành mây khói. Cao thủ! Kim Bân rung lên trong lòng, ngữ khí hòa hoãn hơn, tiếp tục nói. Ở những tê hi tê hể này đều là dư đảng của Mộ Phong, ta khuyên ngươi đừng rước họa vào thân. Mau rời khỏi đây. Ai đã tàn sát quốc đô Thương Lan? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Kim Bân nhíu mày, kỳ quái nói, ở ngươi không biết sao? Tự nhiên là trấn quốc võ vương đại nhân của chúng ta tự mình ra tay. Kim Bân! Ngươi phí lời với bọn chúng làm gì, dê ít là được. Từ sau khi Mộ Phong đại náo vương tộc Ly Hỏa các ngươi làm việc trở nên nhu nhược do dự. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Không xa, một đám võ giả mặc trang phục Thanh Hồng giáo tiến đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi là hắn nói. Hừ! Liễu Bạch, ta ra tay hay không, liên quan gì đến ngươi? Kim Bân lạnh lùng nói. Nói xong, Kim Bân nhìn Mộ Phong với vẻ bất thiện, nói, dù ngươi là ai, ta khuyên ngươi nên cút đi, nếu không các ngươi không có quả ngon để ăn. Đôi mắt Mộ Phong tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, ngọn lửa giận trong lòng không thể kìm nén được nữa. Xê hết! Mộ Phong vung kiếm chỉ. Một đạo kiếm khí lao ra, nhắm thẳng Kim Bân. Ngươi muốn xê hết. Ánh mắt Kim Bân lóe lên lệ khí, song phủ vung ra, linh nguyên kinh khủng bộc phát. Ken ken ken. Kiếm khí và cự phủ va chạm, vang lên những âm thanh kim loại chói tai. Kim Bân kinh ngạc nhận ra, cự phủ bị kiếm khí xuyên thủng, xuất hiện vô số lỗ hổng, ngay sau đó, vô số kiếm khí bao trùm lấy hắn. Kim Bân kêu thảm một tiếng, bị vô số kiếm khí xé nát, xê hết không toàn thây. Chương 631 A hồn phi phách tán. Cái gì? Liễu Bạch của Thanh Hồng giáo và đông đảo binh lính xung quanh đều kinh hãi. Họ không ngờ rằng Kim Bân, một cường giả nửa bước võ vương, lại bị dê ít dễ dàng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là người của Ly Hỏa vương tộc và Thanh Hồng giáo, phụng lệnh đến đây đồ sát quốc gia này, ngươi dê ít người của chúng ta, chẳng lẽ không sợ Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa vương tộc truy cứu sao? Liễu Bạch sắc mặt khó coi, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, cất cao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thực lực của hắn còn kém Kim Bân một chút, người kia còn bị tiêu diệt trong một chiêu, hắn càng không cần phải nói. Vì vậy hắn lập tức lôi danh hiệu của Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa vương tộc ra hù dọa. Vậy thì các ngươi càng đáng xê hết hơn. Đôi mắt Mộ Phong tràn ngập sát ý, sải bước đi về phía Liễu Bạch, nơi anh đi qua, kiếm khí như mưa, xé nát vô số binh lính thành tro bụi. Cùng nhau lên. Dê ít hắn cho ta. Đôi mắt Liễu Bạch âm tàn, ra lệnh cho binh lính Ly Hỏa vương tộc và cường giả Thanh Hồng giáo còn lại đồng loạt ra tay. Ngay lập tức, gần trăm người cùng lúc tấn công, linh nguyên kinh khủng như thủy triều trút xuống, bao trùm lấy Mộ Phong. Chém! Một âm thanh băng lãnh vang lên, vô số linh nguyên thủy triều sụp đổ, một đạo kiếm khí kinh khủng quét ngang, dê ít xê hết mười mấy võ giả. Mộ Phong nghênh phong mà đến, tay áo bay phất phới, vẫn tiến về phía Liễu Bạch. Đáng xê hết. Sao hắn lại mạnh như vậy? Liễu Bạch sợ hãi tột độ, quay người thi triển thân pháp, quyết đoán bỏ chạy. Ngươi trốn được sao? Mộ Phong chỉ tay lên trời, linh nguyên cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm linh nguyên, bắn ra, xuyên thủng Liễu Bạch. Liễu Bạch kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất, co giật không ngừng. Mộ Phong vẫn bước đi, kiên định hướng về phía Liễu Bạch, vô số kiếm khí như bão tố từ trong cơ thể anh bắn ra. Dù là võ giả Thanh Hồng giáo hay binh lính Ly Hỏa vương tộc, tất cả đều xê hết dưới những đạo kiếm khí này. Khi Mộ Phong dừng bước trước mặt Liễu Bạch, gần trăm người đã xê hết sạch. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Bạch ôm ngực đang chảy máu, sợ hãi nhìn thiếu niên đang nhìn xuống mình, gầm thét. Ta tên Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói. Liễu Bạch trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn Mộ Phong. Giang Nan giơ tay chỉ vào anh, ngươi. Ngươi là Mộ Phong. hắn chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng danh tiếng của anh thì vang dội như sấm bên tai, kẻ này đã dê ít hai võ vương ở Vương Đô Ly Hỏa, là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, ngươi biết tại sao ta phải dê ít các ngươi rồi chứ? Bởi vì các ngươi đều đáng xê hết. Mộ Phong nhấc chân phải lên, đạp mạnh xuống, sọ não Liễu Bạch lập tức nứt toát, xê hết không thể xê hết thêm. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong nắm tay vào hư không, những tê hi tê hệ của binh lính Ly Hỏa Vương tộc và võ giả Thanh Hồng giáo trên mặt đất bốc lên hồn linh. Ta muốn các ngươi xê hết cũng không được yên nghỉ, cho ta triệt để hồn phi phách tán đi. Đôi mắt Mộ Phong sát ý không giảm mà còn tăng, triệu hồi 100.000 âm hồn từ tà hồn võ vương. Ngay lập tức, trên không phế tích quốc đô Thương Lang, âm hồn trận trận, bầu trời tối sầm lại. Theo lệnh của Mộ Phong, 100.000 âm hồn bắt đầu điên cuồng gặm nuốt gần trăm hồn linh, những tiếng kêu thảm thiết vô hình vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc, gần trăm hồn linh bị 100.000 âm hồn gặm nuốt gần hết, hồn phi phách tán. Yến Vũ Hoàng, Không Trần đứng yên trên bong tàu, không nói gì, chỉ im lặng chứng kiến tất cả. Đặc biệt là Yến Vũ Hoàng, khẽ thở dài, so với Không Trần, Không Tịch, ông hiểu rõ một số chuyện của Mộ Phong hơn. Những tê hi tê hễ bị người Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo đóng đinh trên thánh giá, hẳn là người thân của Mộ Phong. Nhưng Ly Hỏa Vương tộc lại phát cuồng, không bắt được Mộ Phong, chút giận lên những người này, thật đáng xê hết. Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng, Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du. Ta Mộ Phong nhất định bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong nắm chặt tay, gầm lên. Anh không ngờ Du Phi Hồng, Giang Tử Du lại tàn ác đến vậy, làm ra hành vi tán tận lương tâm như đồ sát quốc gia. Mộ Phong phẫn nộ, không chỉ muốn dê ít hai người này, mà còn muốn nhổ tận gốc Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo, để an ủi Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác. Mộ Phong chậm rãi đi về phía những cây thánh giá, lấy từng tê hi tê hễ xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Khi anh đến trước hài cốt của Bách Lý Kỳ Nguyên, anh khẽ thở dài, đem hài cốt của vị quân vương xuống khỏi thánh giá. Sau đó, Mộ Phong tự tay đào những cái hố trên phế tích quốc đô, chung từng tê hi tê hễ xuống đất, để họ lá rụng về cội, an nghỉ. Mộ Tiểu Hữu, nếu ngươi muốn báo thù, chúng ta hãy tiến thẳng đến Vương Đô Ly Hỏa, tiêu diệt Ly Hỏa Vương tộc. Khi Mộ Phong trở lại bong tàu, Yến Vũ Hoàng bước lên trước, trầm giọng nói. Mộ Phong lắc đầu, Yến lão. Chưa đến lúc, khi thời cơ chín mùi, ta sẽ khiến Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo phải trả giá đắt. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, ê Mộ Tiểu Hữu. Ngươi đang kiên kỵ điều gì? Với thực lực của ngươi, lại có ta ở đây, chỉ một Ly Hỏa Vương quốc thì có ai cản nổi. Trong Vương Cung Ly Hỏa, có người của Mộ Thần Phủ trấn giữ. Mộ Phong nói. Đồng tử Yến lão co rút lại, kinh ngạc, về cái gì? Người của Mộ Thần Phủ cũng đến. Họ đến Ly Hỏa Vương quốc làm gì? Yến Vũ Hoàng chấn kinh, ông biết Mộ Thần Phủ. Ở Thần Thánh Triều, thế lực của Mộ Thần Phủ còn mạnh hơn Sát Ma Tông, là thế lực ông không dám trêu chọc. Nhưng Mộ Thần Phủ thế lực lớn như vậy, sao lại đến Ly Hỏa Vương quốc hẻo lánh này, lẽ nào liên quan đến Mộ Phong? Yến Vũ Hoàng im lặng trở lại, nhìn Mộ Phong, lộ vẻ suy tư. Ông biết người của Mộ Thần Phủ đều mang họ Mộ, mà Mộ Phong cũng họ Mộ, xem ra giữa hai bên hẳn có mối quan hệ bí mật. Chúng ta đi Vô Dương Cốc trước đi. Mộ Phong không để ý đến vẻ mặt khác thường của Yến Vũ Hoàng, anh đưa cho thuyền trưởng tấm bản đồ đến Vô Dương Cốc, người này lập tức điều khiển thú thuyền, bay về phía bắc. Lúc này, Mộ Phong đặc biệt tỉnh táo, không để cơn giận làm choáng váng đầu óc. Anh biết, Mộ Bắc sẽ không từ bỏ ý định, có thể sẽ điều động cường giả lợi hại hơn từ Mộ Thần Phủ. Khi chưa biết rõ tình hình, Mộ Phong sẽ không tự tiện ra tay. Hơn nữa, Mộ Phần Cửu Kiếm Võ Vương sắp xuất thế. Lúc đó toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc sẽ nổi sóng gió, thậm chí cường giả từ các vương quốc khác cũng sẽ đến tham gia. Anh dự định thông qua lần tranh đoạt Mộ Phần này, thu chút lợi tức từ Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo. Hai ngày sau, thú thuyền đến Vô Dương Cốc. Chủ nhân, là khí tức của chủ nhân. Trong Vô Dương Cốc, Tiểu Tang đang nghiên cứu điển tịch linh trận, bỗng nhiên nhảy lên cao 3 mét, hưng phấn kêu lên, kinh động đến mọi người trong cốc. Chương 632A đoàn tụ. Tiểu Tang, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Văn Xu nắm tay Vân Vân, bước tới, kinh ngạc hỏi. Là chủ nhân. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân, người đã trở về. Tiểu Tang hưng phấn khoa tay múa chân, đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ kích động. Chuyện này có thật không? Đôi mắt đẹp của Lý Văn Xu sáng lên, đè nén sự kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Chủ mẫu, ta và chủ nhân có một mối liên hệ đặc biệt, nếu người ở gần đây, ta sẽ lập tức cảm nhận được. Tuyệt đối không sai. Tiểu Tang cười hì hì nói. Lý Văn Xu cười, khóe mắt ứa ra một tia nước mắt, thì thào nói, y vậy thì tốt rồi. Từ khi Mộ Phong bị truy sát phải trốn khỏi Ly Hỏa Vương quốc, dường như bạc vô âm tín, sống không thấy người, xê hết không thấy xác. Trong khoảng thời gian này, Lý Văn Xu thường âm thầm lau nước mắt, hiếm khi nở nụ cười. Xu Di, đại ca ca trở về, Di phải vui lên chứ, không được khóc nhè đâu nha. Tiểu Tang nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt Lý Văn Xu, dùng đôi tay nhỏ bé xóa đi nước mắt trên khóe mắt cô, giọng nói non nớt. Su Di đây là đang vui mừng. Lý Văn Xu ôm lấy Tiểu Tang, mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc vốn đang tu luyện, cũng mở mắt, đứng dậy bước tới. Tiểu Tang Vương Sư. Chuyện này có thật không? Mắt Lãnh Vân Đình lóe sáng, vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nghênh đón chủ nhân. Tiểu Tang cười hì hì, ra vẻ uy phong, giơ đôi móng vuốt nhỏ lên, bay về phía ngoài sơn cốc. Chỉ là, Tiểu Tang dù sao cũng chỉ là một con mèo, cố tình làm ra vẻ cao thâm khó đoán, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tang, mọi người trong cốc nhao nhao đứng dậy đi theo, những trận pháp cấm chế kinh khủng, dưới sự khống chế của Tiểu Tang, lần lượt mở ra. Rất nhanh, mọi người đã đến cửa Vô Dương Cốc. Lúc này, họ mới phát hiện, trước Vô Dương Cốc, một chiếc thú thuyền xa hoa đã dừng lại. Trên đầu thuyền, một thiếu niên chắp tay sau lưng đứng thẳng. Tiểu Tang, Lý Văn Xu và những người khác đều dùng ánh mắt lên người thiếu niên, trên mặt ai nấy đều tràn đầy nụ cười. Thiếu niên cũng nhìn về phía mọi người, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, bước xuống thú thuyền, tiến đến. Chủ nhân, ta nhớ người xê hết mất thôi. Tiểu Tang kích động rơi nước mắt, bốn chân chạm đất, nhanh chóng chạy về phía Mộ Phong. Khi đến gần Mộ Phong, Tiểu Tang nhảy lên, lao vào lòng anh. Bốp. Mộ Phong tùy ý giơ tay lên, đánh bay Tiểu Tang, sau đó giang hai tay ra, Bế Vân Vân đang chạy tới sau Tiểu Tang lên. Chủ nhân, người không thể trọng bên này khinh bên kia a. Tiểu Tang không có công lao cũng có khổ lao mà, khoảng thời gian này ta đã bỏ ra rất nhiều công sức đó. Mộ Phong vừa định bước đi, lại phát hiện Tiểu Tang không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy đùi Mộ Phong, vừa khóc vừa kể lể. Ngươi yên tâm, lần này công lao của ngươi rất lớn, ta sẽ giải đáp những nghi vấn của ngươi về trận đạo, đồng thời giúp ngươi đạt đến cảnh giới cao đẳng vương sư. Mộ Phong hiểu rõ, Tiểu Tang đang cố tình làm như vậy để tranh công. Bất quá, lần này công lao của Tiểu Tang quả thật không nhỏ, nếu không có nó, Lý Văn Xu và những nhân vật quan trọng của Lý gia có lẽ đã gặp phải độc thủ. Mộ Phong tự nhiên không định bạc đãi Tiểu Tang. Ai nha, chủ nhân quả nhiên anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc. Tiểu Tang cảm động rơi nước mắt, mặt mèo không ngừng cọ vào đùi Mộ Phong, khiến sắc mặt Mộ Phong lập tức đen lại. Cút. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, đá Tiểu Tang sang một bên, ôm Vân Vân đi về phía Lý Văn Xu. Mẹ, hài nhi bất hiếu, để người phải chịu khổ. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, lộ vẻ áy náy. Khổ gì chứ? Phong nhi, ta biết con còn khổ hơn ta nhiều. Lý Văn Xu đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mộ Phong, có chút đau lòng nói. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng tràn đầy sự ấm áp, dù anh có tàn nhẫn, biết đoán thế nào ở bên ngoài, trước mặt mẹ, anh vẫn chỉ là một đứa con. Sau khi trò chuyện với Lý Văn Xu, Mộ Phong nhìn về phía mọi người phía sau, anh thấy người của Lý gia, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, tu vi của Lãnh Vân Đình đã tăng mạnh, bất ngờ đột phá đến cảnh giới võ vương, mà tu vi của Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng tăng lên đáng kể. Trong đó Cổ Tích Ngọc đã là nửa bước võ vương, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc thì là đỉnh phong mệnh hải cửu trọng. Nghĩ lại, Mộ Phong liền thấy bình thường, bốn người này vốn là những thiên tài của Ly Hỏa học cung, mà anh lại cho họ những tâm pháp vương cấp tương ứng. Với thiên phú của họ, kết hợp với tâm pháp vương cấp, trong thời gian ngắn, tu vi tăng mạnh cũng không có gì lạ. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong rơi vào người Thương Lang thái tử Bách Lý Hồng Tuấn và Tam công chúa Bách Lý Y Uyển. Hai vị Bách Lý quốc quân người. Nhớ lại cái xê hết thảm của Bách Lý Kỳ Nguyên, Mộ Phong há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Nói đến, Bách Lý Kỳ Nguyên và Thương Lang quốc là bị liên lụy đến anh mà gặp phải đại nạn này, trong lòng Mộ Phong tràn đầy áy náy. Phụ vương nghĩ cho Bách tính Thương Lang vốn có thể đi theo chúng ta, nhưng cuối cùng người đã chọn gánh vác trách nhiệm ở lại. Ánh mắt Bách Lý Hồng Tuấn kiên định, tiếp tục nói, ê Mộ huynh, chuyện này không liên quan đến huynh, đều do Ly Hỏa vương tộc vô đạo, thị phi không phân. Chúng ta nhất định phải dê yết trấn quốc võ vương, còn phải khiến toàn bộ Ly Hỏa vương tộc nợ máu trả bằng máu. Bách Lý Y Uyển nghiến răng, đôi mắt tràn đầy bi thương. Trấn quốc võ vương, Ly Hỏa vương tộc đều sẽ nợ máu trả bằng máu, ta cam đoan với các ngươi. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, trầm giọng nói. Phong nhi, bọn họ là ai? Đột nhiên, Lý Văn Xu bước lên trước, chỉ vào Yến Vũ Hoàng, Không Trần, Không Tịch và những người khác đi theo sau Mộ Phong. Ba người này mạnh quá, ta không phải đối thủ. Lãnh Vân Đình dựng tóc gáy, ánh mắt chăm chú nhìn Yến Vũ Hoàng, Không Trần và Không Tịch. Anh cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ ba người này, như thể anh nhỏ bé và yếu đuối trước mặt họ. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc tự nhiên cũng nghe được lời Lãnh Vân Đình, trong lòng kinh hãi. Họ cũng cảm thấy Yến Vũ Hoàng và ba người không bình thường, nhưng chỉ cho rằng ba người hẳn là ngang hàng với Lãnh Vân Đình, là cường giả võ vương. Nhưng họ không ngờ rằng, Lãnh Vân Đình lại phản ứng lớn như vậy, vậy ba người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vị này là Yến Vũ Hoàng Yến Tiền Bối. Người có ngoại hiệu là Sát Lục Võ Hoàng, từng là một cường giả võ hoàng, sau vì trọng thương mà cảnh giới giảm xuống, hiện tại chỉ là cửu giai võ vương. Mộ Phong chỉ vào Yến Vũ Hoàng, giới thiệu xong, lại chỉ vào Không Trần và Không Tịch, tiếp tục nói, thì hai vị này lần lượt là Không Trần Phật Vương và Không Tịch Phật Vương, đều là tu vi tam giai võ vương, là hai cao thủ của Hàn Giang Tự ở Kim Nham Vương Quốc. Đằng sau là những tăng nhân của Hàn Giang Tự. Vừa dứt lời, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người ở đây đều trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn hít vào một ngụm khí lạnh. Một cửu giai võ vương, hai tam giai võ vương, đội hình này có phải quá kinh khủng rồi không? Mộ Phong rốt cuộc đã lôi kéo ba cường giả kinh khủng này như thế nào? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Mộ Phong, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ khó tin. Chương 633A kể rõ. Phong Nhi. Ba vị đại nhân này mạnh mẽ như vậy, con đã quen biết họ như thế nào? Lý Văn Xu vội kéo Mộ Phong sang một bên, lo lắng hỏi. Mộ Phong hiểu rõ nỗi lo trong mắt mẹ, đơn giản là vì Yến Vũ Hoàng và những người khác quá mạnh, nếu họ có ác ý, không ai ở đây có thể chống đỡ được. Mẹ. Yến Lão còn có Không Trần, Không Tịch hai vị đại sư đều là người đáng tin. Mẹ cứ yên tâm đi. Mộ Phong trấn an. Lý Văn Xu nghe vậy mới yên tâm, cô tin tưởng Mộ Phong tuyệt đối, một khi con trai đã tin Yến Vũ Hoàng thì cô cũng không nói gì thêm. Chúng ta vào Vô Dương Cốc rồi nói chuyện sau. Mộ Phong nói rồi mời Yến Vũ Hoàng và những người khác vào Vô Dương Cốc. Tiểu Tang thì cực kỳ hăng hái, dẫn đầu đi trước, các linh trận trong cốc lần lượt được giải khai, giúp mọi người dễ dàng tiến vào. Hàng sát chi khí thật mạnh. Vừa bước vào trong cốc, Yến Vũ Hoàng khẽ kêu lên, mắt không khỏi nheo lại. Vô Dương Cốc là một hiểm địa khá nổi tiếng ở Ly Hỏa Vương Quốc, dù không bằng hung sát chi địa ở tổng bộ hồn sát, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Mộ Phong cười giải thích, vung tay áo triệu hồi xích sát. Rống. Xích sát vừa xuất hiện đã gào thét mừng rỡ, lao vào sâu trong cốc, bắt đầu lăn lộn vui đùa trong vô số hàng sát chi khí. Trước đây, xích sát đã hấp thụ rất nhiều hàng sát chi khí ở đây, từ đó thực lực tăng mạnh, nhưng hàng sát ở đây dường như vô tận, dùng mãi không cạn. Dù xích sát đã hấp thụ nhiều hàng sát chi khí như vậy, hàng sát chi khí trong Vô Dương Cốc vẫn dồi dào như thủy triều. Mộ Tiểu Hữu. Sát khí chi linh của cậu tiềm năng không tầm thường. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Ly Hỏa Vương Quốc, tôi đề nghị cậu đến tổng bộ hồn sát một chuyến. Yến Vũ Hòa nhìn xích sát đang lăn lộn vui đùa ở sâu trong cốc, mỉm cười đề nghị. Mộ Phong gật đầu, hung sát chi địa dưới hồn sát ẩn chứa sát khí đẳng cấp cao hơn nhiều so với hàng sát chi khí ở Vô Dương Cốc. Nếu xích sát có thể tu luyện ở hung sát chi địa, thực lực sẽ tăng tiến vượt bậc. Ban đầu, Mộ Phong dự định sau khi tiêu diệt hồn sát sẽ thả xích sát vào hung sát chi địa để bồi dưỡng tu luyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, ma nữ Mạn Châu lại bất ngờ tấn công Hàn Giang Tự, khiến họ phải lập tức quay về. Rất nhanh, mọi người tiến vào bên trong cốc. Thì ra sâu trong cốc này còn có động thiên khác. Yến Vũ Hòa nhìn cảnh vật trong cốc, mắt lóe lên, không khỏi tán thưởng. Bên ngoài Vô Dương Cốc, hàng sát cuồn cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng bên trong cốc lại hoàn toàn trái ngược, chim hót hoa nở, cây rừng bao quanh, giữa cốc có mấy khu nhà trúc nhỏ thanh u, mang một vẻ đặc biệt. Lý Văn Xu kể rằng những khu nhà trúc nhỏ này là nơi họ tạm dựng sau khi đến đây. Trong khu nhà trúc thanh u, Mộ Phong, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác ngồi xuống, Yến Vũ Hoàng và những người khác đã được người của Lý gia sắp xếp ở các khu nhà trúc khác. Phong Nhi, từ khi con bị người của Mộ Thần phủ truy sát, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống, Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong đang ôm Vân Vân, lo lắng hỏi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác cũng nhìn về phía Mộ Phong. Họ cũng rất tò mò, sau đó Mộ Phong đã trải qua những gì, và làm sao có thể lôi kéo được những cao thủ như Yến Vũ Hoàng và Không Trần. Chuyện này dài lắm. Mộ Phong từ từ kể lại, từ việc trốn chạy khỏi Ly Hỏa Vương Đô, Dê Ít Cừu Tương, rồi đến việc tiến vào Kim Nham Vương Quốc. Khi Mộ Phong kể chuyện, mọi người càng nghe càng kinh ngạc. Dù Mộ Phong luôn kể với giọng điệu bình thản, họ vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Nếu là họ, có lẽ đã xê hết từ lâu rồi. Khi Mộ Phong kể xong, lòng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác triểu nặng. Họ không ngờ rằng Không Trần và Không Tịch lại liên quan đến sát ma tông, và ma nữ Mạn Châu lại càng mạnh, ngay cả Yến Vũ Hoàng cũng thảm bại dưới tay ả ta. Mộ huynh, ma nữ Mạn Châu mạnh như vậy, nếu ả tìm đến Ly Hỏa Vương Quốc thì phải làm sao? Lãnh Vân Đình lo lắng nói. Mục đích chính của ma nữ Mạn Châu là ma binh bị phong ấn ở Hàn Giang Tự. Chỉ cần ta xử lý ma binh thích đáng, dù có gặp ả ta, ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong hiểu rõ, với sức mạnh của ma nữ Mạn Châu, việc tìm ra anh sẽ không mất nhiều thời gian, nên anh đã nghĩ ra đối sách. Suy cho cùng, vẫn là thực lực quá yếu. Mộ Phong thầm than, nếu anh đủ mạnh, đâu phải trốn đông trốn tây như vậy. Mộ huynh, giờ anh có nhiều cường giả giúp đỡ như vậy, đủ để chống lại toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc, dù cường giả của Mộ Thần phủ có tồn tại, cũng chưa chắc ngăn được anh. Bách Lý Hồng Tuấn mong đợi nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, vì vậy có phải có thể báo thù cho Thương Lan quốc, cho phụ vương ta không? Mộ Phong gật đầu, trầm giọng nói, thì còn nửa tháng nữa là đến mùng 4 tháng 4. Mộ của Cửu Kiếm Võ Vương sẽ xuất hiện ở cực nam Ly Hỏa. Trong khoảng thời gian này, Ly Hỏa Vương tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực đến Mộ Võ Vương. Đến lúc đó, ta sẽ không tha một ai trong Ly Hỏa Vương tộc. Bách Lý Hồng Tuấn siết chặt nắm đấm, nói, Ê Mộ huynh. Ta đi cùng anh, thù dê yết cha không thể không báo. Ta cũng đi. Bách Lý Y Uyển cũng đứng dậy. Không. Các ngươi không thể đi. Mộ Phong lắc đầu nói. Vì sao? Bách Lý Hồng Tuấn có chút kích động, cũng có chút khó hiểu. Sau mùng 4 tháng 4, Ly Hỏa Vương tộc sẽ hoàn toàn trống rỗng. Các ngươi theo lãnh huynh, lẻn vào Ly Hỏa Vương đô, chờ thời cơ. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng như dao, nói, để đợi đến khi cuộc tranh đoạt võ vương mộ sắp kết thúc, các ngươi sẽ ra tay tiêu diệt Ly Hỏa Vương tộc và bất kỳ thế lực nào có liên quan đến họ. Nghe vậy, Bách Lý Hồng Tuấn, Lãnh Vân Đình và những người khác đều chấn động, không thể không nói, chiêu này của Mộ Phong thật tàn nhẫn. Đây là dự định rút củi dưới đáy nồi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đồ diệt Thương Lan quốc. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát ý đáng sợ. Mộ huynh, sao anh biết Mộ Võ Vương sẽ mở vào mùng 4 tháng 4? Lãnh Vân Đình kinh ngạc hỏi. Vì ta có một viên Võ Vương lệnh. Mộ Phong lấy ra một lệnh bài đen kịch từ trong không gian giới chỉ, đặt lên bàn. Lãnh Vân Đình nhìn Võ Vương lệnh, than nhẹ, "Ê đáng tiếc. Ta đã tấn cấp Võ Vương, không có tư cách vào Võ Vương mộ." Mộ Phong gật đầu, phải nói rằng vận khí của Lãnh Vân Đình không được tốt. Mộ Võ Vương sắp mở ra, anh lại đột phá đến Võ Vương trước, bỏ lỡ cơ hội vào mộ. Lần này vào Võ Vương mộ, ta sẽ dẫn theo một số người. Mộ Phong nói, nhìn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, ba người họ đều là thiên tài của Ly Hỏa học cung, tu vi cũng rất mạnh, đi theo anh vào Võ Vương mộ là thích hợp nhất. Phong ca, lần này anh nhất định phải mang em đi. Phùng Lạc Phi ngồi ở một góc khuất, đột nhiên lên tiếng, mặt đầy u oán. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, khẽ y ồ ị một tiếng, "Ê Lạc Phi, tu vi của em đã đạt đến Mệnh Hải lục trọng rồi." Phùng Lạc Phi hơi ngẩn cằm, đắc ý nói, "Ờ sao? Em có tư cách vào Võ Vương mộ chưa?" "Không có tư cách." Mộ Phong từ chối ngay lập tức. Chương 634A Quỷ dị nữ tử. Trước sự mè nheo đòi hỏi của Phùng Lạc Phi, Mộ Phong có chút đau đầu, cuối cùng vẫn đồng ý cho nàng đi theo. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Phùng Lạc Phi phải tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của hắn, không được tự tiện hành động. Phùng Lạc Phi tự nhiên gật đầu lia lịa, đồng thời cam đoan sẽ nghe lời tuyệt đối. Sau khi sắp xếp nhân sự xong, Mộ Phong quyết định 3 ngày sau sẽ xuất phát. Khi mọi người tản đi, Mộ Phong phát hiện Vân Vân đang níu chặt vạt áo hắn, từng giọt nước mắt lăn dài. "Vân Vân, sao vậy?" Mộ Phong ôm lấy Vân Vân, đưa tay lau đi những giọt nước mắt to như hạt đậu trên má cô bé, lo lắng hỏi. "Không có gì, chỉ là nhìn thấy đại ca ca, con rất vui, không kìm được nước mắt." Vân Vân ôm chặt Mộ Phong, khẽ nói, "Ê đại ca ca, nếu con bị người xấu bắt đi, anh sẽ đến cứu con chứ?" Mộ Phong khẽ giật mình, cảm thấy cảm xúc của Vân Vân có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. "Đương nhiên sẽ cứu em. Em là muội muội của anh mà." Mộ Phong nhẹ nhàng xoa đầu Vân Vân, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc, trong lòng tràn đầy thương tiếc. "Nếu người xấu rất lợi hại thì sao? Đại ca ca vẫn sẽ đến cứu con chứ?" Vân Vân nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên. Dù người xấu có lợi hại đến đâu, mạnh đến đâu, ca ca nhất định sẽ đến cứu em, và bắt người xấu phải trả giá đắt." Nói đến đây, trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia sắc bén, như thanh bảo kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, vô cùng sắc sảo. "Hì hì. Con biết đại ca ca tốt với con nhất rồi. Anh đi lâu như vậy, không có thời gian chơi với con, trước khi đi, anh phải dành nhiều thời gian cho con hơn nhé." Vân Vân ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh không chớp nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Ha ha. Đương nhiên rồi." Mộ Phong đứng dậy, tung Vân Vân lên không trung rồi lại đỡ lấy, khiến cô bé cười khanh khách không ngừng. Màn đêm buông xuống. Mộ Phong gõ cửa phòng Yến Vũ Hoàng, đồng thời gọi Không Trần và Không Tịch. "Mộ thí chủ, không biết cậu gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì?" Không Trần nghi hoặc hỏi. Yến Vũ Hoàng và Không Tịch cũng có chút nghi hoặc nhìn Mộ Phong. "Yến lão, hai vị Phật vương. Tôi cố ý triệu tập mọi người là để thương lượng xem nên xử lý tượng Phật ma này như thế nào." Mộ Phong khẽ động tâm thần, tượng Phật mang trong mình cả Phật tính và ma tính xuất hiện trong phòng. Lúc này, nửa bên trái của tượng Phật đen kịch, ngày càng đậm hơn, đã bắt đầu xâm lấn nửa bên phải. Quỷ dị hơn, biểu cảm của tượng Phật rất kỳ lạ, đôi mày rũ xuống nhưng hai bên khóe miệng lại nhếch lên. Vốn là một vật vô tri, tượng Phật đang cười, nhưng không phải nụ cười từ bi, mà giống như nụ cười trào phúng, tựa như đang chế nhạo bọn họ. Ma binh lực lượng lại đang tăng cường. Sắc mặt Không Trần Phật Vương biến đổi, giọng nói hơi run rẩy. Sắc mặt của Yến Vũ Hoàng và Không Tịch Phật Vương cũng khó coi, họ không ngờ lực lượng của ma binh lại tăng nhanh đến vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ma binh thật sự thành hình, Phật tử Pháp Trần Xá Lợi cũng không thể áp chế nổi, và đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số sinh linh phải chịu khổ. Hàng Giang tự chúng ta đã không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có các cao tăng đắc đạo của Thiên Phật Môn mới có thể ngăn chặn ma binh này. Không Trần Phật Vương than nhẹ. Thần Thánh Triều quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nếu không phải là người của Thần Thánh Triều, chúng ta căn bản không có tư cách đến đó, việc này chỉ có thể nhờ Yến lão. Ánh mắt Không Tịch Phật Vương rơi vào Yến Vũ Hoàng, lộ vẻ ước ao. Thần Thánh Triều có lãnh thổ rộng lớn, vượt trội hơn tất cả các quốc gia, có yêu cầu vô cùng khắt khe đối với các võ giả không thuộc vùng đất này. Không Trần và Không Tịch ở trong vương quốc này đã được xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, rất mạnh, nhưng so với Thần Thánh Triều thì chẳng khác gì con kiến. Nếu không có người trong Thần Thánh Triều mời, họ không có tư cách tiến vào lãnh thổ Thần Thánh Triều. Yến Vũ Hoàng tha nhẹ, ngày mấy năm gần đây, ta e là cũng không vào được Thần Thánh Triều. Không Trần và Không Tịch Phật Vương giật mình, vội vàng hỏi nguyên nhân. Cừu gia của ta đã phát hiện ra, nếu ta lại vào lãnh thổ Thần Thánh Triều, với thực lực của ta, e là không thể thoát ra được nữa. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, tiếp tục nói, người ta vốn định đợi kinh mạch hồi phục hoàn toàn, khôi phục thực lực rồi mới về Thần Thánh Triều. Chỉ là không ngờ ma binh này lại mạnh lên nhanh như vậy. Nghe vậy, hai vị Phật Vương Không Trần và Không Tịch thở dài, ma binh này là căn bệnh trong lòng họ, nếu không sớm trừ khử, chung quy sẽ là tai họa. Ta có một cách. Mộ Phong đột nhiên nói. Cách gì? Hai vị Phật Vương Không Trần và Không Tịch mắt lộ ra tia sáng, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Yến lão. Ông còn nhớ khe rãnh bí ẩn ở sâu trong Kim Thiềm Lĩnh không? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, nói, ý của Mộ Tiểu Hữu là định ném tượng Phật này vào sâu trong khe rãnh đó. Mộ Phong gật đầu, nói, khe rãnh đó vô cùng sâu thẳm, lại không đơn giản như chúng ta tưởng, nếu ném tượng Phật này vào đó, dù ma binh phá phong, chưa chắc đã ra được. Mộ Phong đã từng tiến vào khe rãnh, đặc biệt là lần thứ hai, rơi xuống nơi cực sâu, cảm nhận được sự khủng bố ở đáy khe. Anh nghĩ, dù ma binh có mạnh hơn nữa, cũng không thể mạnh hơn những thứ không biết và lực hút quỷ dị ở đáy khe. Yến Vũ Hoàng suy tư một lát, trầm giọng nói, ê Mộ Tiểu Hữu. Cách này cũng có thể coi là một biện pháp. Khe rãnh đó đúng là quỷ dị, hẳn là có thể trấn áp ma binh này. Vậy cứ làm như thế. Yến lão, ngày mai ông hãy mang tượng Phật ma đến Kim Thiềm Lĩnh, sau khi xử lý xong, trực tiếp đến Cực Nam Ly Hỏa hội hợp với tôi. Mộ Phong quyết đoán nói. Yến Vũ Hoàng tự nhiên không có ý kiến, sảng khoái đáp ứng. Yến lão. Tượng Phật ma này cứ để tạm ở chỗ ông, tôi xin cáo từ trước. Mộ Phong và hai vị Phật Vương đứng dậy cáo từ, rời khỏi phòng Yến Vũ Hoàng. Chỉ là, họ không hề hay biết, ngay khi cửa phòng Yến Vũ Hoàng đóng lại, tượng Phật ma chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía bóng lưng Mộ Phong, khóe miệng cười càng thêm quỷ dị. Đêm khuya, tĩnh lặng như tờ. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng trúc, bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, gió lạnh ào, bóng trúc phản chiếu trên mặt đất đột nhiên dừng lại. Nhưng rừng trúc trong bóng vẫn lay động theo gió. Không biết qua bao lâu, bóng trúc đứng im bỗng động, nhưng không phải theo rừng trúc lay động, mà là nhúc nhích về phía phòng trúc của Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, bóng trúc đang không ngừng biến hóa, hóa thành một mảng tóc dài. Mảng bóng này giống như một cô gái tóc dài đang đứng trên mặt đất, ánh nến từ đỉnh đầu chiếu xuống, tạo thành bóng tóc. Bóng tóc lặng lẽ không một tiếng động, lẻn vào phòng trúc, bò lên giường trúc, dừng lại đối diện Mộ Phong. Trong khoảnh khắc này, bóng tóc từ từ đứng lên, một cái đầu lơ lửng trong bóng tối. Nhìn kỹ lại, đây là đầu của một cô gái tóc dài, một mái tóc dài mềm mại xõa xuống, che khuất khuôn mặt, trông yêu dị mà quỷ mị. Lặng lẽ không một tiếng động, toàn thân người phụ nữ xuất hiện trên giường. Nàng mặc một chiếc áo dài lụa đen, ngực cắm một chiếc kim cương sử rỉ sét loang lổ, máu đen đỏ không ngừng nhỏ giọt xuống. Quỷ dị hơn, hai gót chân của người phụ nữ chạm đất, mũi chân lơ lửng. Nàng cứ như vậy nhìn xuống Mộ Phong, không nói một lời, mà Mộ Phong dường như không cảm nhận được, vẫn nhắm mắt đã tọa. Đột nhiên, cổ người phụ nữ không ngừng duỗi dài, rũ xuống phía dưới, mãi cho đến trước mặt Mộ Phong. Chương 635 A Mộng trong mộng. Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Phong đột ngột mở bừng mắt, một luồng thần quang sắc bén bắn ra. Quỷ dị nữ tử thét lên một tiếng chói tai, hai tay đột ngột vồ lấy Mộ Phong. Chỉ thấy hai bàn tay nàng trắng bệch, móng tay đỏ tươi lại rất dài, nơi nào nàng đi qua, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Cút. Mộ Phong gầm lên một tiếng, thanh âm ẩn chứa sức mạnh của hồi hồn đại pháp, như vô số mũi tên mưa xối xả bắn ra. Nữ tử phát ra những âm thanh quỷ dị và khủng khiếp, trong nháy mắt tan thành vô số bóng tối, biến mất khỏi căn phòng. Khi Mộ Phong mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình vẫn đang khoanh chân ngồi trên giường, ngoài cửa sổ, rừng trúc đổ bóng loang lổ, một phần phản chiếu vào trong phòng. Toàn bộ phòng trúc tĩnh mịch, dường như giữa thiên địa, ngoài tiếng hít thở và nhịp tim của Mộ Phong, không còn tạp âm nào khác. Vừa rồi là mơ. Mộ Phong nhíu mày, vừa định đứng dậy, hắn kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình đều không thể động đậy. Chết tiệt. Chuyện gì thế này? Gân xanh trên trán Mộ Phong nổi lên, vận chuyển y vĩnh hằng tâm pháp hay điên cuồng điều động linh nguyên trong cơ thể. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là toàn thân không nghe sai khiến, ngay cả linh nguyên cũng không thể vận chuyển, cả người hắn giống như một pho tượng, không nhúc nhích. Đột nhiên, Mộ Phong chú ý tới, bóng trúc trên mặt đất trong phòng đã ngừng lay động, quỷ dị đứng im. Sau đó hắn phát hiện bóng trúc bắt đầu biến đổi, không ngừng nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn không còn hình dáng rút ảnh, mà ngược lại giống như bóng của mái tóc người phụ nữ nào đó. Trong ánh mắt kinh hãi của Mộ Phong, bóng tóc chậm rãi nhúc nhích về phía hắn, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Một chiếc đầu lâu của người phụ nữ tóc dài rối tung, từ từ lơ lửng lên từ trong bóng tối. Khuôn mặt của nàng hoàn toàn bị tóc dài che khuất, không thấy rõ hình dạng, nhưng Mộ Phong chắc chắn, nàng chính là quỷ dị nữ tử trong giấc mơ vừa rồi. Lệ quỷ, ác linh. Mộ Phong dần bình tĩnh lại, nhìn quỷ dị nữ tử trước mắt, trầm giọng hỏi, ở ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vĩnh, viễn, ờ, cùng, nhau. Cổ quỷ dị nữ tử chậm rãi duỗi dài, tóc dài che khuất khuôn mặt, không ngừng tiến gần đến khuôn mặt Mộ Phong, đồng thời phát ra những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào. Thanh âm này rất quỷ dị, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng phát hiện giờ phút này đều vô dụng. Dường như có một sức mạnh quỷ dị, như những sợi dây thừng trói chặt toàn thân Mộ Phong, khiến hắn không thể động đậy. Ờ, cùng, nhau. Khuôn mặt nữ tử càng lúc càng gần, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, lay động những lọn tóc của nữ tử, Mộ Phong nhìn thấy nửa bên mặt của nàng. Ngay khi nhìn thấy nửa bên mặt đó, dù Mộ Phong có ý chí kiên định đến đâu, cũng không khỏi giật mình. Nửa bên mặt đó đầy máu me, trong mắt bị móc ra, chỉ còn lại một hốc mắt đẫm máu, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt. Mộ Phong lại mở bừng mắt, phát hiện mình vẫn đang khoanh chân ngồi trên giường, nhưng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trông có chút chật vật. Mộng trong mộng. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện chung quanh vẫn là căn phòng trúc quen thuộc, nhưng lòng hắn hoàn toàn chìm xuống. Vừa rồi, hắn đã tỉnh lại hai lần, và cả hai lần đều mơ thấy quỷ dị nữ tử đó, Mộ Phong biết mình đã rơi vào mộng trong mộng. Nữ tử đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là... Mộ Phong nghĩ đến điều gì, bước nhanh ra khỏi phòng trúc, gõ cửa phòng Yến Vũ Hoàng. Chốc lát sau, Yến Vũ Hoàng mở cửa, nhìn Mộ Phong ngoài cửa, kinh ngạc hỏi, "Ê Mộ tiểu hữu, sao ngươi lại đến chỗ ta, có chuyện gì sao?" "Yến lão, tượng Phật ma kia còn ở chỗ ông chứ?" Mộ Phong nghiêm mặt hỏi. Yến Vũ Hoàng cười nói, "Ê đương nhiên. Vật này quan trọng, ta sao dám lơ là." "Không phiền, ta muốn xem một chút." Mộ Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, nhưng không từ chối, lấy tượng Phật ma ra từ trong không gian giới chỉ. Lúc này, tượng Phật ma vẫn nửa bên đen kịt, nửa bên mạ vàng, nhưng nụ cười quỷ dị trên tượng Phật dường như đã biến mất, ít nhất hiện tại Mộ Phong không nhìn ra. "Tượng Phật ma này vừa rồi có gì khác thường không?" Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, trầm giọng hỏi. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, nói, "Không có gì khác thường, chỉ là dường như không còn tà dị như trước." Mộ Phong cẩn thận quan sát tượng Phật ma trước mắt, không phát hiện gì khác thường, liền để Yến Vũ Hoàng cất đi. "Yến lão, muộn như vậy còn mạo muội làm phiền ông, mong ông thứ lỗi." Mộ Phong chắp tay thi lễ với Yến Vũ Hoàng, rồi quay người rời khỏi phòng Yến Vũ Hoàng. "Lẽ nào thật sự chỉ là mơ sao?" Mộ Phong lẩm bẩm, tâm tình có chút bực bội. Nhưng hắn không hề phát hiện, ngay khi Yến Vũ Hoàng đóng cửa, tượng Phật ma kia lại quay mặt về phía bóng lưng hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hôm sau, Yến Vũ Hoàng mang theo tượng Phật ma, cáo biệt Mộ Phong, Không Trần và những người khác, bay lên không trung, rời khỏi Vô Dương Cốc. Hai ngày sau đó, Mộ Phong chủ yếu ở bên Lý Văn Xu, Vân Vân và những người bạn thân thiết, tận hưởng hai ngày thanh tịnh. Trong hai ngày này, Mộ Phong cũng giúp Tiểu Tang giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến linh trận, đồng thời giúp Tiểu Tang bước vào cảnh giới trung đẳng vương sư. Điều khiến Mộ Phong kỳ lạ là, kể từ ngày hắn gặp ác mộng, hắn không hề mơ thấy quỷ dị nữ tử đó nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác không tốt, dường như từ khi gặp ác mộng đó, hắn luôn có cảm giác bị người theo dõi. Dù hắn biết, trong Vô Dương Cốc, không thể có ai theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác này. Ba ngày đã đến. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc và Phùng Lạc Phi đã chờ sẵn để xuất phát, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Hôm nay họ sẽ xuất phát đến Cực Nam Ly Hỏa, tiến vào Võ Vương mộ sắp xuất thế. Cửu Kiếm Võ Vương năm đó ở Ly Hỏa Vương quốc, uy danh lẫy lừng, thực lực vượt xa cả Trấn Quốc và Thanh Hồng hai đại võ vương. Mộ Phong đoán, Cửu Kiếm Võ Vương ít nhất cũng là trung giai võ vương, không thể so sánh với những sơ giai võ vương bình thường. Cho nên, trong mộ của Cửu Kiếm Võ Vương, chắc chắn có những thứ tốt thực sự, khiến rất nhiều cường giả võ vương cũng động lòng. Mộ Phong dẫn theo Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và bốn người khác lên Bông Thú Thuyền, ánh mắt hắn rơi vào Không Trần và Không Tịch hai vị Phật vương. Hai vị Phật vương, nếu bạn bè của ta muốn đến trước Ly Hỏa Vương đô, xin hai vị bảo đảm an toàn cho họ, Mộ Mỗ cảm kích vô cùng. Mộ Phong cúi người thật sâu với hai vị Phật vương, ánh mắt trang nghiêm nói. A Di Đà Phật. Mộ thí chủ khách khí, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều, cũng nên là lúc chúng tôi báo đáp cậu. Không Trần và Không Tịch hai vị Phật vương chắp tay trước ngực, thi lễ với Mộ Phong, Không Trần Phật vương tiếp tục nói, hệ bần tăng nhất định không phụ lòng Mộ thí chủ, bảo vệ an toàn cho họ. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Văn Xu, Vân Vân, Bách Lý Hồng Tuấn và những người quen khác, chắp tay nói, để chư vị bảo trọng. Nói xong, thú thuyền tư nhân bay lên không trung, biến mất khỏi Vô Dương Cốc. Chương 636A Dẫn hồn cốt phiên. Bên trong vương cung ly hỏa, Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương mỗi người dẫn đầu một đội quân, họ mình đứng hai bên vương tọa. Trên vương tọa, Mộ Bắc quể quải dựa lưng, ánh mắt lười biếng liếc nhìn hai đội quân phía dưới. Các ngươi nói chủ nhân Võ Vương Mộ này, Cửu Kiếm Võ Vương, từng bị Mộ Kình Thương đích thân chém giết. Mộ Bắc có vẻ hứng thú hỏi. Du Phi Hồng vội vàng đáp, đúng vậy. Năm đó Cửu Kiếm Võ Vương là một kỳ tài ngút trời, tuy là nhân tài mới nổi, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực vượt xa chúng ta. Ánh mắt Mộ Bắc lóe lên, hỏi, các ngươi có biết vì sao Mộ Kình Thương lại giết Cửu Kiếm Võ Vương? Chẳng lẽ bọn họ có thù oán gì? Giang Tử Du lắc đầu, nói, chúng ta không rõ chuyện này. Cửu Kiếm Võ Vương rất thần bí, trước khi tấn cấp Võ Vương, chúng ta chưa từng nghe nói về hắn, như thể đột nhiên trỗi dậy ở Ly Hỏa Vương Quốc. Nhưng sau khi trỗi dậy không lâu, Mộ Kình Thương đại nhân xuất hiện ở Ly Hỏa Vương Quốc, giao chiến với Cửu Kiếm Võ Vương, cuối cùng chém giết hắn. Nghe vậy, Mộ Bắc lộ vẻ suy tư, thầm nghĩ, Cửu Kiếm Võ Vương không đơn giản, Mộ Kình Thương cố ý đến Ly Hỏa Vương Quốc giết hắn, chắc chắn trên người hắn có bí mật gì. Nghĩ đến đây, Mộ Bắc nhìn Du Phi Hồng và Giang Tử Du, thản nhiên nói, lần này ta sẽ cùng các ngươi đến xem Võ Vương Mộ. Ta sẽ cho đội trưởng của mỗi đội một kiện vương giai linh binh và bùa hộ mệnh tương ứng. Du Phi Hồng và Giang Tử Du khẽ giật mình, rồi mừng rỡ như điên. Mộ Bắc xuất thân bất phàm, tùy ý ban thưởng đồ vật đều là vô giá, ngàn vàng khó cầu. Nhưng ta có một điều kiện. Hãy mang thi cốt hoàn chỉnh của Cửu Kiếm Võ Vương ra cho ta. Còn những bảo vật khác trong Võ Vương Mộ, các ngươi tùy ý phân chia. Mộ Bắc thản nhiên nói. Theo Mộ Bắc, người bị Mộ Kình Thương đích thân giết không phải hạng tầm thường, hắn muốn xem trên thi cốt Cửu Kiếm Võ Vương có manh mối gì hay không. Du Phi Hồng và Giang Tử Du đương nhiên không có ý kiến, liên tục gật đầu đồng ý. Lên đường thôi. Mộ Bắc đứng dậy, phía sau một bóng đen trùm áo choàng kín mít, như hình với bóng theo sát. Vùng cực Nam Ly Hỏa Vương Quốc là một sa mạc nóng rực. Thành trì lớn nhất nơi đây là Hoàng Cổ Thành. Qua. Phong ca, thuật dịch dung của anh thật tinh diệu, không chỉ thay đổi cả khuôn mặt mà còn thay đổi cả khí tức. Ngay cả em cũng hoàn toàn không nhận ra anh. Trên bong một thú thuyền tư nhân, Phùng Lạc Phi kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên da vàng như nến trước mắt. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng há hốc mồm kinh ngạc. Mới rồi, Mộ Phong dùng thuật dịch dung, thay đổi dung mạo và khí tức thành người đàn ông trung niên da vàng như nến, ngay cả họ cũng không nhận ra. Hoàng Cổ Thành sắp đến. Lần này tranh đoạt Võ Vương Mộ, chúng ta chắc chắn sẽ gặp người của Thanh Hồng Giáo và vương tộc Ly Hỏa. Để tránh phiền phức, chúng ta nên dịch dung trước. Mộ Phong bình tĩnh nói, vẫy tay với Phùng Lạc Phi, để các ngươi cũng phải dịch dung. Lạc Phi, bắt đầu từ em đi. Phùng Lạc Phi tràn đầy hưng phấn, kích động nói, Phong ca. Anh phải biến em thành người xinh đẹp hơn đó nha. Mộ Phong không trả lời, tay phải bắt ấn, nhẹ nhàng vuốt lên mặt Phùng Lạc Phi, khuôn mặt nàng bắt đầu biến đổi. Xong rồi. Mộ Phong thu tay phải, thản nhiên nói. Phùng Lạc Phi mở to mắt, vội vàng quay sang nhìn Cổ Tích Ngọc, cười hỏi, Tích Ngọc cô nương. Em có đẹp không? Ách. Cổ Tích Ngọc há hốc miệng, muốn nói lại thôi, không biết trả lời thế nào. Lúc này, khuôn mặt Phùng Lạc Phi đầy nếp nhăn, như vỏ cây thô ráp, mái tóc trắng xóa xõa xuống, tràn đầy vẻ già nua. Đây đâu còn là thiếu nữ da thịt miệng màng, rõ ràng là bà lão 70-80 tuổi. Sao? Không đẹp sao? Phùng Lạc Phi cảm thấy bất thường, bàn tay trắng như ngọc giơ lên, một mặt gương băng xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy trong gương băng khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão, lẩm bẩm, ở đây là ai vậy? Nhưng khi nàng đưa tay sờ lên mặt, lập tức ngây người, vì đây chẳng phải là chính mình sao? A. À. Ngay sau đó, trên bong tàu vang lên tiếng kêu chói tai. Phùng Lạc Phi thu gương băng, vẻ mặt bi phẫn nhìn Mộ Phong, "Hề Phong ca, em bảo anh biến em thành người đẹp hơn mà." "Anh." Mộ Phong vẫn bình thản, nói, "Hề xinh đẹp quá dễ bị chú ý. Tình trạng của em bây giờ rất tốt." Nói rồi, Mộ Phong mỉm cười nhìn Cổ Tích Ngọc, nói, Tích Ngọc sư tỷ, đến lượt tỷ rồi." Cổ Tích Ngọc lùi lại mấy bước, đôi mắt đẹp nhìn nụ cười trên mặt Mộ Phong, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Cuối cùng, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc bị Mộ Phong ép buộc dịch dung. Cổ Tích Ngọc bị dịch dung thành người phụ nữ trung niên mặt đầy sẹo mụn, Kỷ Minh Húc thành công tử ốm yếu, còn Hình Tu Tề thành gã trọc đầu vạm vỡ. Phùng Lạc Phi đang khóc lóc ầm ĩ, thấy Cổ Tích Ngọc và những người khác bị dịch dung, cuối cùng cũng tìm được an ủi, trở nên an tĩnh hơn nhiều. Mặc áo choàng đen này vào. Sau khi bốn người dịch dung xong, Mộ Phong đưa cho mỗi người một chiếc áo choàng đen có mũ trùm lớn. Mộ Phong cùng bốn người bàn bạc về tình hình cụ thể của Võ Vương Mộ, rồi khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền. Ngao ngao ngao. Đúng lúc này, trong không gian giới chỉ của Mộ Phong, vô số tiếng kêu gào thê lương liên tục truyền đến, khiến Mộ Phong cau mày. Những tiếng gào thét này đến từ 100.000 âm hồn. Trước đó, Mộ Phong giao chiến với Tà Hồn Võ Vương, dùng hồi hồn đại pháp khống chế 100.000 âm hồn, đồng thời đánh bại Tà Hồn Võ Vương, liền thu chúng vào túi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện 100.000 âm hồn ngày càng táo bạo, bắt đầu phá hoại đồ đạc trong không gian giới chỉ. Nếu không nhờ Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp trấn áp, đồ đạc trong không gian giới chỉ của hắn đã hỏng hết. Những âm hồn này lệ khí quá nặng. Có lẽ chúng không hài lòng với môi trường trong không gian giới chỉ, nên mới táo bạo như vậy, phải đổi cho chúng một môi trường thích hợp. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, xoay tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một cây cốt phiên quỷ dị. Cốt phiên này không phải của hắn, mà là hắn đoạt được từ không gian giới chỉ của Tà Hồn Võ Vương. Hắn còn tìm thấy rất nhiều thành quả nghiên cứu âm hồn của Tà Hồn Võ Vương, bao gồm phương pháp thai nghén, điều khiển âm hồn. Những phương pháp này mới lạ với Mộ Phong, trước đây hắn chưa từng tiếp xúc. Theo nghiên cứu của Tà Hồn Võ Vương, âm hồn có thể lớn mạnh không ngừng bằng cách tàn sát thôn phệ lẫn nhau, tiềm năng vô hạn. Tà Hồn Võ Vương cũng nhận ra rằng việc thai nghén âm hồn trong cơ thể có tác dụng phụ quá lớn. Thế là, hắn dựa trên đặc tính âm hồn thích ký sinh trên da và xương người, nghiên cứu ra dẫn hồn cốt phiên. Mặt cờ của dẫn hồn cốt phiên được Tà Hồn Võ Vương tự tay cắt da lưng mình để chế tác, còn cục cờ được làm từ xương đùi hắn tự lột. Không thể không nói, Tà Hồn Võ Vương rất quyết đoán, hy sinh nhiều như vậy để chế tạo dẫn hồn cốt phiên. Đáng tiếc là, Tà Hồn Võ Vương chưa kịp dẫn âm hồn vào cốt phiên thì bị Mộ Phong giết chết, tất cả đều trở thành của Mộ Phong. Thử xem sao. Nếu dẫn hồn cốt phiên có hiệu quả thì tốt nhất, nếu vô dụng, ta chỉ có thể siêu độ 100.000 âm hồn. Mộ Phong nhìn chằm chằm cốt phiên trong tay, búng tay, vô số âm hồn trong không gian giới chỉ xông ra, trong nháy mắt che kín bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm. Chương 637 A Hoàng Cổ Thành. Đây là âm hồn. Chẳng lẽ địch tập? Khi vô số âm hồn phóng lên trời, che khuất bầu trời, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng những người khác đều lộ vẻ cảnh giác. Là Phong ca. Phùng Lạc Phi chỉ về phía Mộ Phong đang ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, vội nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cũng nhìn về phía đuôi thuyền, thấy là Mộ Phong thì nhẹ nhàng thở ra. Họ biết Mộ Phong có thủ đoạn cao minh, nên không quá lo lắng khi thấy âm hồn do Mộ Phong thả ra. Mộ Phong tập trung tinh thần, dùng hồi hồn đại pháp khống chế 100.000 âm hồn, đồng thời đánh ra ấn quyết, giải phong cấm chế trong cốt phiên. Thu. Sau vài nhịp thở, Mộ Phong tế ra cốt phiên đang cầm trên tay. Cốt phiên đón gió phiêu đãng trên không trung, mặt cờ da người phát ra tiếng gào thét quỷ dị chói tai, khiến người kinh sợ. Ngao ngao ngao. Điều kỳ lạ là, khi nghe thấy âm thanh từ cốt phiên, 100.000 âm hồn dừng lại, đồng loạt tru lên, điên cuồng lao về phía cốt phiên. Vô số âm hồn biến mất ngay khi xông vào mặt cờ da người, như thể mặt cờ chứa đựng một không gian nào đó, dung nạp tất cả âm hồn. Không biết bao lâu, 100.000 âm hồn đều biến mất trong cốt phiên. Cốt phiên vẫn lơ lửng trên không, phát ra âm thanh quỷ dị, mặt cờ da người dần xuất hiện những hoa văn kỳ dị. Là khuôn mặt. Mộ Phong nhìn thẳng vào hoa văn dần hiện rõ trên mặt cờ da người, nhận ra đó là mặt người, càng lúc càng rõ. Khi khuôn mặt hoàn toàn hiện rõ, đôi mắt vốn khép kín đột nhiên mở ra, oán độc nhìn xuống Mộ Phong, phát ra tiếng gào thét chói tai. Tà hồn. Đồng tử Mộ Phong co lại, không ngờ trên mặt cờ cốt phiên lại xuất hiện khuôn mặt của tà hồn. Chẳng lẽ tà hồn còn sót lại một tia tàn hồn, ẩn giấu trong cốt phiên? Vút. Sau khi cốt phiên thành hình, khuôn mặt tà hồn lộ ra nụ cười lạnh lùng, rồi hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa. Mộ Phong. Ngươi chờ đó, đợi ta khôi phục, nhất định lấy thủ cấp của ngươi, báo thù hủy nhục thân. Tiếng nói the thế của tà hồn vang vọng bầu trời khi cốt phiên bỏ chạy. Tà hồn. Ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị gì sao? Mộ Phong lắc đầu, búng tay, một ngọn lửa vàng phóng lên trời, hóa thành bức tường lửa bao trùm toàn bộ khu vực. A, à, đây là lửa gì? Sao khủng bố vậy? Trong tường lửa, cốt phiên va chạm mạnh vào tường lửa, liên tục lùi lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương của tà hồn vang lên. Ngọn lửa vàng tự nhiên là phong hỏa, dù đã tách ra khỏi lôi tâm, uy lực vẫn bất phàm, không kém gì linh hỏa vương giai cao đẳng. Dù tu vi Mộ Phong còn thấp, không thể phát huy hết uy lực của phong hỏa, nhưng đối phó tà hồn không thành vấn đề. Mộ Phong bước vào tường lửa, thao túng phong hỏa luyện hóa cốt phiên, mặc cho tà hồn kêu gào van xin. Không biết bao lâu, tiếng của tà hồn trở nên yếu ớt, Mộ Phong mới thu hồi phong hỏa, tay phải nắm chặt cốt phiên. Vút. Khi phong hỏa rút đi, một bóng đen vọt ra, nhanh chóng bỏ chạy. Mộ Phong cười lạnh, tay phải hóa trảo, hồi hồn đại pháp phát động, tóm gọn bóng đen vào tay. Chính là hồn phách của tà hồn. Mộ Phong. Ta biết sai rồi, xin tha cho ta. Tà hồn hóa thành nhỏ bằng bàn tay, bị hồi hồn chi lực giam cầm trong lòng bàn tay Mộ Phong, liên tục dập đầu van xin. Tà hồn. Ta không giết ngươi. Ta muốn luyện hồn phách của ngươi thành chủ hồn của cốt phiên, để hiệu lệnh 100.000 âm hồn. Mộ Phong lạnh lùng nói, mặc kệ tà hồn kêu gào, quay trở lại bong thuyền. Phong ca. Vừa rồi là cái gì? Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc cùng những người khác vẫn còn kinh hãi, vội vàng hỏi thăm tình hình. Tiếng gào của tà hồn quá kinh khủng, khiến linh hồn họ rung động, toàn thân bủn rủn. Là hồn phách của một võ vương tam giai, trước đây hắn bị ta giết, ẩn nấp trong cốt phiên, muốn thừa cơ ám toán ta. Đáng tiếc, bị ta phát hiện. Mộ Phong giải thích qua loa, trầm giọng nói, Kỳ hồ này rất nguy hiểm, ta cần luyện hóa ngay lập tức, đừng ai làm phiền ta trong thời gian này. Đến hoàng cổ thành thì gọi ta. Nói xong, Mộ Phong cầm cốt phiên vào khoang thuyền, để lại Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc ngơ ngác tại chỗ. Tôi không nghe nhầm chứ? Mộ Phong nói cậu ấy giết một võ vương tam giai, còn muốn luyện hóa hồn phách của võ vương đó. Kỷ Minh Húc lẩm bẩm. Hình Tu Tề vỗ mạnh vai Kỷ Minh Húc, nói, nghe cậu không nghe nhầm đâu. Cậu ấy thực sự nói vậy. Thảo nào hồn phách vừa rồi khủng bố như vậy, hóa ra là hồn phách của võ vương tam giai. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc tràn đầy vẻ phức tạp, nói, nghe cậu ấy càng ngày càng mạnh. Ba ngày sau, Mộ Phong khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, trước mặt là một cây cốt phiên lơ lửng. Trên mặt cờ da người không còn hình mặt người, mà là một hình con mắt. Ra. Mộ Phong tay phải chỉ kiếm, rơi vào mặt cờ, hình con mắt đột nhiên mở ra, một bóng đen lơ lửng giữa không trung. Bóng đen mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt, nhưng vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng và cả thú thuyền lập tức xuống thấp, âm khí âm u. Mộ Phong nhìn âm hồn mặc áo choàng đen trước mắt, hài lòng gật đầu. Âm hồn này chính là hồn phách của tà hồn, trong ba ngày qua, Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp luyện hóa tà hồn, cuối cùng luyện hóa hoàn toàn. Thần trí của tà hồn cũng bị chôn vùi hoàn toàn do Mộ Phong luyện hóa lặp đi lặp lại, tà hồn hiện tại chỉ là một âm hồn không có chút linh trí nào. Tuy nhiên, tà hồn dù sao cũng là võ vương tam giai khi còn sống, nên sau khi luyện hóa thành âm hồn, dù không bằng khi còn sống, vẫn có thể đối đầu với một võ vương nhị giai. Nếu có thêm sự trợ giúp của 100.000 âm hồn trong cốt phiên, tà hồn có thể miễn cưỡng giao chiến với võ vương tam giai. Đông đông đông. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ, rồi tiếng của Phùng Lạc Phi vang lên, "Hề Phong ca, hoàng cổ thành sắp đến." Mộ Phong thu hồi tà hồn, mở cửa khoang thuyền, thấy Phùng Lạc Phi đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn mình. Tuy nhiên, vì bị Mộ Phong dịch dung thành bà lão 70-80 tuổi, nếp nhăn trên mặt Phùng Lạc Phi càng rõ hơn khi cười, trông rất đáng sợ. Mộ Phong nhẹ nhàng lảng tránh ánh mắt, nói, "Ê đi thôi." Đến đầu thuyền, Mộ Phong thấy thú thuyền đang dần hạ xuống. Mộ Phong nhìn về phía xa, quả nhiên phía trước không xa, một sa mạc rộng lớn hiện ra trước mắt. Và trong sa mạc đó, một tòa thành trì khổng lồ được xây từ vô số cát sỏi, xuất hiện trước mặt hắn. Tòa thành trì này chính là thành thị lớn nhất ở cực Nam Ly Hỏa Vương quốc, Hoàng Cổ Thành. Chương 638A giết người diệt khẩu. Xem ra đã có không ít người biết tin tức về việc võ vương Mộ sắp xuất thế. Trên bong tàu, đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc hướng về phía Hoàng Cổ Thành ở phía xa, thấy từng chiếc thú thuyền tư nhân nhanh chóng lướt ngang tới. Rõ ràng, đây đều là những cường giả biết tin võ vương Mộ mà chạy đến. Vút. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một đôi nam nữ trẻ tuổi không chút kiêng dè nào rơi xuống thú thuyền tư nhân của Mộ Phong và những người khác. Chư vị, ta là Yến Ất, thái tử Phi Yến Vương quốc, vị này là Yến Thiến, muội muội của ta, ngũ công chúa Phi Yến Vương quốc. Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu, khoảng 19 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, đầu đội mũ miệng, có chút kiêu ngạo chắp tay với Mộ Phong và những người khác. Yến Thiến đứng sau lưng Yến Ất, tuổi còn nhỏ hơn, khoảng 17-18 tuổi, dù không đẹp bằng Cổ Tích Ngọc, nhưng cũng có chút xinh đẹp, coi là một mỹ nhân khó gặp. Thái tử và công chúa Phi Yến Vương quốc. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi và những người khác nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc. Dưới trướng Xích Tinh Tôn quốc, tổng cộng có 6 vương quốc, Ly Hỏa Vương quốc, Kim Nham Vương quốc và Phi Yến Vương quốc là 3 trong số đó. 3 vương quốc còn lại lần lượt là Cùng Đào Vương quốc, Khảm Thủy Vương quốc và Huyền Minh Vương quốc. Họ biết Phi Yến Vương quốc, đó là vương quốc ở phía nam Ly Hỏa Vương quốc, quốc lực còn mạnh hơn Ly Hỏa Vương quốc. Họ không ngờ thái tử và công chúa Phi Yến Vương quốc cũng đến Hoàng Cổ Thành. Chỉ là hai người này không chào hỏi đã lên thú thuyền của họ, có phải quá vô lễ rồi không? Hai vị có chuyện gì sao? Mộ Phong bước lên phía trước, lạnh nhạt nhìn Yến Ất và Yến Thiến. Yến Ất mỉm cười nói, "Kẻ ta thấy chư vị khí độ bất phàm, muốn kết giao với chư vị, không biết chư vị có bằng lòng hay không?" Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và ba người còn lại có chút động lòng, Phi Yến Vương quốc quốc lực cường thịnh, nếu có thể kết giao với thái tử và công chúa của nước này, cũng không tệ. Cút. Khiến Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và những người khác ngạc nhiên là, Mộ Phong không chút do dự, trực tiếp bảo hai người cút. Vẻ mặt bình tĩnh của Yến Ất và Yến Thiến hoàn toàn thay đổi, khó tin nhìn Mộ Phong. Ngươi to gan. Ca ca ta thân phận thế nào, là thái tử Phi Yến Vương quốc, hạ mình kết giao với các ngươi là phúc đức tu luyện từ kiếp trước. Ngươi không những không trân trọng còn bảo ca ca ta cút. Yến Thiến tức giận đến ngực phập phồng dữ dội, chỉ vào Mộ Phong mắng. Kết giao với chúng ta. Chắc là đến hại chúng ta. Mộ Phong cười lạnh nói. Sắc mặt Yến Ất biến đổi, chợt lạnh lùng nói, nếu vị huynh đài này không muốn kết giao, vậy thôi. Vương muội, chúng ta đi. Tuy nhiên, khi Yến Ất rời khỏi thú thuyền, lấy ra một lệnh bài từ trong ngực, ném lên bong tàu. Các ngươi mau mang võ vương lệnh chạy đi. Ta và vương muội phụ trách dụ bọn chúng đi. Nói xong, Yến Ất mang theo Yến Thiến hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trốn về một hướng khác của Hoàng Cổ Thành. Các ngươi. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và ba người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, lập tức hiểu ra hai người này cố ý đổ họa. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải cách không một trảo, linh nguyên mênh mông như thủy triều trào ra, bắt lấy Yến Ất và Yến Thiến, ném mạnh xuống bong tàu. Yến Ất kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rướm máu, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Tu vi của hắn không yếu, đã là nửa bước võ vương, nhưng nam tử áo đen trước mắt chỉ một trảo đã dễ dàng bắt được họ. Thực lực của gia hỏa này mạnh đến mức nào? Vút vút vút. Cùng lúc đó, một chiếc thú thuyền vốn ở phía sau nhanh chóng lướt ngang đến, chặn thú thuyền của Mộ Phong lại. Một nam tử trung niên mặc cẩm bào xanh đen, dẫn theo hơn 10 người lơ lửng trên không, nhìn xuống thú thuyền của Mộ Phong. Hắn liếc nhìn Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc và 5 người, thấy khí tức 5 người đều không mạnh, không thèm để ý, cuối cùng ánh mắt rơi vào Yến Ất và Yến Thiến. Một võ vương nhất giai, năm nửa bước võ vương, còn lại đều là mệnh hải cửu trọng. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, có chút động dung. Đội hình này, ở toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, chỉ có vương tộc Ly Hỏa và Thanh Hồng giáo mới có thể phái ra, nhưng họ lại rất lạ lẫm với đội ngũ này, có lẽ không phải thế lực của Ly Hỏa Vương quốc. Thái tử Yến Ất, công chúa Yến Thiến. Còn nhận ra ta? Nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi. Quốc sư Ngô Bi của Huyền Minh Vương quốc. Quả nhiên là các ngươi truy đuổi ta, các ngươi làm sao biết được tung tích của chúng ta? Yến Ất sắc mặt âm trầm nói. Ngô Bi mỉm cười nói, từ khi các ngươi rời khỏi đại quân Phi Yến Vương quốc, đi trước một bước, ta đã nhận được tin tức, nên ta dẫn một nhóm người xuất phát trước. Ta còn nghe nói võ vương lệnh ở trên người thái tử Yến Ất. Sắc mặt Yến Ất âm trầm, nói, để xem ra bên cạnh ta có người là ám tuyến của Huyền Minh Vương quốc các ngươi, là ai? Ngô Bi né tránh không trả lời, nhàn nhạt nói, kệ thái tử Yến Ất. Huyền Minh Vương quốc chúng ta không muốn quan hệ với Phi Yến Vương quốc các ngươi trở nên quá căng thẳng, nên nếu ngươi biết điều, hãy giao võ vương lệnh ra, ta sẽ thả các ngươi đi. Ánh mắt Yến Ất lóe lên, chỉ về phía Mộ Phong và những người khác, trầm giọng nói, kệ ta chẳng phải vừa nói sao? Ta đã giao võ vương lệnh cho bọn chúng, hiện tại không ở trên người ta. Ngô Bi bình tĩnh nói, kệ thái tử Yến Ất, trò bịp này không có tác dụng với ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Nói xong, Ngô Bi bước ra, khí tức khủng bố độc thuộc về võ vương như vô số ngọn núi ép xuống, khiến Yến Ất và Yến Thiến gần như không thở nổi. Chờ một chút. Võ vương lệnh ta cho các ngươi, nhưng ngươi phải tha cho ta và vương muội. Yến Ất không cam lòng nói. Đó là lẽ đương nhiên. Dù sao các ngươi là thái tử và công chúa Phi Yến Vương quốc, ta cũng không muốn để hai nước tổn hại hòa khí, dẫn đến chiến tranh. Ngô Bi mỉm cười, khí thế kinh khủng hoàn toàn thu lại. Sắc mặt Yến Ất khó coi, một lần nữa lấy ra một lệnh bài đen nhánh, ném cho Ngô Bi. Ngô Bi nhận lấy lệnh bài, xem xét kỹ lưỡng, phát hiện võ vương lệnh không có vấn đề, lúc này mới lộ ra nụ cười. Hai vị vất vả rồi. Các ngươi có thể đi. Ngô Bi cười nhạt nói. Yến Ất gật đầu, lạnh lùng trừng Mộ Phong một cái, không nói gì dẫn Yến Thiến rời đi. Đồ vật ngươi đã lấy được. Không cần cản đường chúng ta còn muốn đi Hoàng Cổ Thành. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Ngô Bi đang ở trên cao nhìn xuống, giọng không mặn không nhạt nói. Ngô Bi thu hồi võ vương lệnh, ánh mắt treo tức nhìn xuống Mộ Phong, nói, "Ê đi. Thấy võ vương lệnh, ngươi cảm thấy các ngươi còn đi được sao? Các ngươi muốn thế nào?" Cổ Tích Ngọc cau mày, cảm thấy không ổn. Tự nhiên là muốn các ngươi đi chết. Ai biết các ngươi có đem chuyện này công bố hay không? Ánh mắt Ngô Bi lạnh lùng vô tình, nói với những người phía sau, kệ toàn bộ giết sạch. Vâng. Hơn 10 người phía sau Ngô Bi gật đầu, rút ra linh binh, phối hợp ăn ý xông vào bong tàu của Mộ Phong, đại khai sát giới. Sắc mặt Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và ba người khó coi, Ngô Bi thật sự tâm ngoan thủ lạc, bọn họ rõ ràng không làm gì cả, mà hắn lại muốn giết người diệt khẩu. Chương 639 A Viên thứ hai võ vương lệnh. Vút vút vút. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, hơn 10 thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao về phía Mộ Phong. Cổ Tích Ngọc và 5 người, linh nguyên kinh khủng như thủy triều trào ra. 5 tên nửa bước võ vương dẫn đầu, không chút lưu tình cầm linh binh, hung hăng chém về phía Mộ Phong và đồng bọn. Thật muốn chết. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, dưới vành mũ trùng rộng lớn, một đôi mắt hiện lên hàn quang. Hắn lấy ra cốt phiên, nhẹ nhàng vung lên. Hống hống hống. Vô số âm hồn gào thét lao ra, tạo thành một cơn bão đen kinh khủng, cuốn về phía hơn 10 người xung quanh. 5 tên nửa bước võ vương dẫn đầu biến sắc, khi linh binh trong tay va chạm vào cơn bão đen, bọn họ cảm thấy tay lạnh buốt, một cổ âm khí kinh khủng xâm nhập vào cơ thể. Cái này, đây là cái gì? Bọn họ kinh hãi phát hiện, trong cơn lốc đen tồn tại những âm hồn dữ tợn, dương nanh múa vuốt xâm nhập vào cơ thể họ. Không, những thứ này đang chui vào cơ thể ta. Không, ta đau quá. Một tên nửa bước võ vương cầm linh đao phát ra tiếng kêu thảm thiết, những võ giả khác nhìn lại, thấy từng âm hồn tranh nhau chen lấn chui vào từ thất khiếu của hắn. Ngay sau đó, tên nửa bước võ vương này khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể máu thịt bị hút khô trong thời gian ngắn. Những võ giả mệnh hải khác vừa chạm vào cơn bão đen đã hóa thành thây khô, rơi xuống từ không trung. Chạy. Bốn tên nửa bước võ vương còn lại thấy cảnh này, kinh hồn bạc vía, chân đạp hư không, điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, Khi bọn họ quay người, sắc mặt trắng bệch. Phía sau họ cũng bị âm hồn như mây đen phong tỏa đường đi. Không. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bốn tên nửa bước võ vương cũng bị âm hồn hút thành thây khô, rơi xuống từ không trung. Dẫn hồn cốt phiên quả nhiên quỷ dị. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, có chút kiên kỵ liếc nhìn cốt phiên trong tay. Hắn thấy rõ ràng, khi vô số âm hồn hút cạn hơn 10 võ giả, hồn phách của họ phiêu đãng ra, tràn vào dẫn hồn cốt phiên. Hắn nhớ trước đây 100.000 âm hồn sẽ xé nát hồn phách võ giả sau khi giết, nhưng bây giờ lại khác. Mộ Phong biết, sự thay đổi này của âm hồn là do dẫn hồn cốt phiên. Ngươi? Ngươi là ai? Ngô Bi biến sắc, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tiếc rằng, khuôn mặt Mộ Phong hoàn toàn khuất trong bóng tối của mũ trùm, không thấy rõ. Vị bằng hữu này. Đây chỉ là hiểu lầm, ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình. Ta sẽ lái thú thuyền rời khỏi đây. Ngô Bi thấy Mộ Phong im lặng, không ngừng lùi lại, lên bong tàu thú thuyền của mình. Âm hồn Mộ Phong thả ra quá quỷ dị, chỉ vừa đối mặt, năm nửa bước võ vương và 7-8 võ giả mệnh hải cửu trọng đã vong mạng. Thủ đoạn này cho hắn biết, người áo đen thần bí trước mắt có thực lực võ vương, không thể trêu chọc. Vừa nãy thấy chúng ta yếu nên muốn giết người diệt khẩu, giờ thấy chúng ta mạnh thì nói là hiểu lầm. Mộ Phong cười lạnh, bước ra, sát ý bùng nổ. Ta là Ngô Bi, quốc sư Huyền Minh Vương quốc. Ta khuyên ngươi đừng kích động, nếu không sẽ hối hận cả đời. Ngô Bi ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Uy hiếp ta. Mộ Phong cười, nhưng đôi mắt càng lạnh lẽo, quát khẽ, kỳ giết. Hống hống hống. Ba vạn âm hồn gào thét lao ra, hóa thành một cơn bão đen, cuốn về phía Ngô Bi. Tuy cốt phiên có 100.000 âm hồn, nhưng Mộ Phong không dùng hết, dù sao đối phó chỉ là võ vương nhất giai, không cần thiết phóng thích toàn bộ. Thương nhược lưu tinh. Thương tựa sao băng. Ngô Bi hét lớn, cầm một cây ngân thương, vung ngang, thương ảnh như sao băng phun trào ra. Một cổ khí tức huyền diệu tuôn ra từ mũi thương, thương ý lan tỏa như sóng gợn. Cơn bão đen âm hồn lập tức tan ra, Ngô Bi vượt qua lỗ hổng, cầm thương lao về phía Mộ Phong. Ban đầu ta có thể hóa giải hiềm khích, tiếc rằng ngươi quá tự cao tự đại. Vậy thì ta giết ngươi. Ngô Bi cực nhanh, cầm linh thương, chỉ thẳng mi tâm Mộ Phong. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lắc đầu, búng tay, dẫn hồn cốt phiên bay lên, treo lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng gào quỷ dị. Một cơn bão đen gào thét lao ra, điên cuồng lao về phía Ngô Bi. Cái gì? Ngươi còn nhiều âm hồn như vậy? Ngô Bi biến sắc, đổi thế thương, chặn đợt bão đen đầu tiên, nhưng âm hồn từ bốn phương tám hướng hóa thành bão, tấn công mọi nơi trên cơ thể, khiến hắn không thể chống đỡ. A, à, tay ta. Chốc lát sau, tay trái Ngô Bi bị vô số âm hồn chui vào, máu thịt hút khô, khô quắt lại. Chân ta. Chân phải Ngô Bi cũng bị âm hồn ăn mòn, chỉ còn da bọc xương. Bằng hữu, ta sai rồi. Xin ngươi tha cho ta. Ngô Bi kêu thảm thiết, bắt đầu cầu xin Mộ Phong. Âm hồn quá nhiều, vừa chạm vào là hút máu thịt, chỉ trong chốc lát, hai tay và hai chân hắn đã phế. Nếu không nhờ bộ linh binh nội giáp, hắn đã thành thây khô. Mộ Phong làm ngơ lời cầu xin tha thứ, tay phải đánh ra ấn quyết, âm hồn điên cuồng hơn. Sau mấy chục hơi thở, nội giáp của Ngô Bi không chịu nổi công kích của âm hồn, quang hoa ảm đạm, vỡ vụn. Ngô Bi kêu thảm thiết rồi bị âm hồn bao phủ. Khi thây khô của Ngô Bi rơi xuống, xung quanh hoàn toàn im lặng. Những thú thuyền và võ giả đến vì động tĩnh của Mộ Phong thấy thây khô trên mặt đất, đều im lặng. Ánh mắt mọi người đầy sợ hãi, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Họ coi đội ngũ này là không thể trêu chọc. Ngô Bi là võ vương nhất giai, mà lại chết như vậy, ai dám có lòng mơ ước gì? Một âm hồn gào thét đến, ngoan ngoãn đặt một chiếc nhẫn không gian vào lòng bàn tay Mộ Phong. Mộ Phong phá cấm chế trên nhẫn, tìm kiếm rồi lấy ra một lệnh bài đen. Đây là võ vương lệnh Ngô Bi cướp từ Yến Ất. Vận may không tệ. Vừa đến Hoàng Cổ Thành đã có viên võ vương lệnh thứ hai. Mộ Phong thu hồi võ vương lệnh, tâm tình thư thái. Hắn biết mỗi võ vương lệnh tương ứng với một linh kiếm bản mệnh của cửu kiếm võ vương. Chính linh kiếm của cửu kiếm võ vương cực kỳ bất phàm, Mộ Phong định lấy hết, tạo thành kiếm trận, kết hợp với xích sát. Thái cực kiếm trận thất bại trong chiến dịch Cừu Tương, hắn cần kiếm trận mới cho xích sát. Chính linh kiếm của cửu kiếm võ vương là vật thay thế tốt nhất. Chương 640A Tà hồn phệ hồn. Sau khi đến Hoàng Cổ Thành, Mộ Phong cho dừng thú thuyền cá nhân ở khu vực quy định, rồi dẫn mọi người vào thành. Do khí hậu khác biệt, trang phục của người Hoàng Cổ Thành khác hẳn họ. Đàn ông phần lớn cởi trần, phụ nữ thì mặc hở hang, lộ nhiều da thịt. Hơn nữa, dân bản xứ, dù nam hay nữ, da đều ngăm đen, màu lúa mì. Mộ Phong và đồng bọn tìm một khách sạn có vẻ khá tốt để nghỉ ngơi. Còn 7 ngày nữa là đến mùng 4 tháng 4, nhưng Mộ Phong chưa biết vị trí cụ thể của Võ Vương Mộ, chỉ biết nó ở gần Hoàng Cổ Thành. Dù sao, hắn đoán đến lúc đó, Võ Vương lệnh sẽ có chỉ dẫn, nên cũng không vội. Sau khi vào khách sạn, Mộ Phong đóng chặt cửa phòng, chuyên tâm nghiên cứu dẫn hồn cốt phiên. Hắn hiểu biết về dẫn hồn cốt phiên còn quá ít, Ví dụ như chuyện hồn phách của những võ giả bị âm hồn giết chết lại bị cốt phiên hấp thu, hắn không hề hay biết. Hắn định lợi dụng 7 ngày này để tìm hiểu kỹ dẫn hồn cốt phiên, để có thể phát huy uy lực lớn hơn. Bên ngoài hoàng cổ thành, đám đông vây xem đã tản đi, chỉ còn lại hơn 10 cái thây khô của Ngô Bia và thuộc hạ, vứt ngổn ngang trên sa mạc. Hai đạo lưu quang bay đến, dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ gần đó. Hai người là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính là Yến Ất và Yến Thiến. Ngô Bia và tất cả người của Huyền Minh Vương quốc đều chết rồi. Yến Ất biến sắc, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Vương huynh, thật không ngờ nhóm người áo đen kia mạnh như vậy, có thể giết được Ngô Bia và đồng bọn, e rằng võ vương lệnh cũng bị cướp. Phải làm sao? Yến Thiến lo lắng nói. Hừ, võ vương lệnh của chúng ta không dễ lấy vậy đâu, ba vị võ vương của Phi Yến Vương quốc sắp đến Hoàng Cổ Thành rồi. Yến Ất lạnh lùng nói. Chúng ta sẽ trực tiếp đối phó nhóm người áo đen kia sao? Mắt Yến Thiến sáng lên. Ba vị võ vương của Phi Yến Vương quốc đều mạnh hơn Ngô Bia, nếu hợp sức, Yến Thiến không nghĩ nhóm người áo đen kia có thể đỡ nổi. Hắc hắc. Chúng ta Phi Yến Vương quốc không cần ra tay, Huyền Minh Vương quốc sẽ thay chúng ta ra tay trước. Sau khi bọn chúng ngươi chết ta sống, chúng ta sẽ ra tay. Yến Ất cười nham hiểm. Mắt Yến Thiến lộ vẻ hiểu ra. Cái chết của Ngô Bia và đồng bọn là tổn thất lớn cho Huyền Minh Vương quốc. Chờ đại quân Huyền Minh Vương quốc đến Hoàng Cổ Thành, biết tin Ngô Bia chết, chắc chắn sẽ tìm nhóm người áo đen kia. Vương huynh, kế này hay lắm, mượn đao giết người, chúng ta ngồi sau hưởng lợi. Yến Thiến vỗ tay khen ngợi. Chúng ta vào Hoàng Cổ Thành trước. Ra rõ địa chỉ của nhóm người áo đen, rồi chỉ cần chờ người của Huyền Minh Vương quốc đến. Yến Ất nhếch nhếch cười, dẫn Yến Thiến về phía Hoàng Cổ Thành. Thời gian trôi qua. Khi mùng 4 tháng 4 đến gần, Hoàng Cổ Thành càng thêm náo nhiệt. Người dân Hoàng Cổ Thành thấy từng chiếc thú thuyền từ bốn phương tám hướng bay đến, tràn vào thành. Trên các đường phố cũng xuất hiện nhiều võ giả mặc đồ và có màu da khác họ, ai nấy khí tức cường đại, thực lực bất phàm. Người dân Hoàng Cổ Thành biết có chuyện lớn sắp xảy ra, ra đường đều cẩn thận, sợ gây họa. Trong khách sạn, Mộ Phong ngồi xếp bằng, dẫn hồn cốt phiên quỷ dị lơ lửng trước mặt hắn. Một âm hồn khổng lồ, toàn thân tỏa hồng quang nhạt, trôi nổi trên không, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn. Kỳ lạ là, những âm hồn khác đều tránh xa âm hồn khổng lồ này, rõ ràng là rất kiêng kỵ nó. Tà hồn, nuốt nó. Mộ Phong vồ tay vào hư không, bắt một hồn phách hình người, ném cho tà hồn. Hồn phách hình người này là của một võ giả trong nhóm Ngô Bia. Theo lý thuyết, sau khi chết, hồn phách sẽ yếu đi và tan biến trong vài ngày. Trừ khi bản thân tu vi rất mạnh, hoặc nơi chết là hung sát chi địa âm khí nặng, hồn phách mới tồn tại lâu. Nhưng những hồn phách bị cốt phiên hấp thu lại không tan, mà còn không hề yếu đi. Mộ Phong từng thử luyện chế mười mấy hồn phách này thành âm hồn, nhưng không thành công, dù là cốt phiên cũng không được. Mộ Phong biết, âm hồn hình thành có điều kiện đặc biệt. Âm hồn không yếu ớt như hồn phách, mà vô hình vô chất, khó tiêu diệt. Nếu không có hồi hồn đại pháp chuyên khắc chế âm hồn, Mộ Phong e là phải rất vất vả đối phó với âm hồn. Thế là, Mộ Phong từ bỏ luyện chế âm hồn, mà thử dùng hồn phách làm thức ăn nuôi dưỡng âm hồn. Tà hồn đờ đẫn phun ra một sợi hồng quang, há miệng cắn xé hồn phách. Không, đau quá. Hồn phách võ giả kêu thảm thiết, rồi bị tà hồn xé nát, nuốt vào bụng. Mộ Phong thấy, sau khi tà hồn nuốt hồn phách, trên áo bào đen xuất hiện một chấm đỏ nhạt. Chấm đỏ như giọt máu trên áo bào, tươi tắn mà yêu dị. Điều khiến Mộ Phong động dung hơn là, khí tức của tà hồn mạnh hơn. Có hiệu quả. Mắt Mộ Phong sáng lên, lần lượt cho tà hồn ăn những hồn phách còn lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, nếu không Mộ Phong bố trí linh trận trước, cả khách sạn đã bị kinh động. Không. Vị bằng hữu này, xin ngươi, đừng làm vậy. Khi Mộ Phong vồ lấy hồn phách của Ngô Bia, hắn sợ đến trắng bệch, điên cuồng giãy giụa, muốn trốn thoát. Mộ Phong mặc kệ hắn, ném hồn phách Ngô Bia cho tà hồn. Tà hồn gào thét, mắt đỏ ngầu tham lam, cắn một cái nuốt trọn Ngô Bia. Ngô Bia dù sao cũng là võ vương nhất giai, hồn phách mạnh hơn những người khác. Sau khi tà hồn nuốt, trên áo bào nở ra một đóa hoa máu lớn bằng bàn tay, quỷ dị mà đáng sợ. Khí tức của tà hồn cũng mạnh hơn, Mộ Phong tính ra, lúc này tà hồn có thể đơn đấu với võ vương tam giai mà không cần đến 100.000 âm hồn. Hôm nay là mùng 1 tháng 4, còn 3 ngày nữa là đến mùng 4, đi tìm Lạc Phi, Tích Ngọc bàn chuyện võ vương mộ trước đã. Mộ Phong lẩm bẩm, thu hồi tà hồn, vừa định ra khỏi phòng thì cảm giác nguy hiểm ập đến. Một tiếng nổ lớn vang lên, nóc khách sạn nơi Mộ Phong ở nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng như thủy triều ập tới. Khách sạn lớn như vậy không chịu nổi lực lượng này, sụp đổ, hóa thành đống đổ nát. Nhiều khách, tiểu nhị, thậm chí cả ông chủ, chưa kịp phản ứng đã bị chôn vùi trong khách sạn. Chương 641 A Huyền Minh Song Vương. Bên ngoài khách sạn, một con sách giật đại điểu khổng lồ, sải cánh gần trăm trượng, lơ lửng trên không trung cách mặt đất vài trăm thước. Trên lưng chim rộng lớn và nặng nề, đứng hơn 10 bóng người. Hai người dẫn đầu có khí tức cực kỳ khủng bố, như núi cao biển rộng, sâu không lường được. Hai vị. Các ngươi xác định kẻ dê giết Ngô Bia và đồng bọn ở trong cái khách sạn này. Ở vị trí dẫn đầu, người bên phải là một lão giả mặt mày cứng đờ. Lão ta thu bàn tay khô gầy, đôi mắt lạnh băng như mắt cá xê hết nhìn cặp nam nữ đứng không xa trên lưng chim. Cặp nam nữ này không ai khác, chính là Yến Ất và Yến Thiến. Huyền Hỏa Võ Vương. Ngươi cứ yên tâm, theo ta nghe ngóng, đám người áo đen kia ở trong khách sạn này. Với thực lực của bọn chúng, hẳn là không dễ xê hết vậy đâu, ta nghĩ lát nữa sẽ ra thôi. Yến Ất kiên kỵ nhìn lão giả và hai người sau lưng lão, trong lòng hơi chấn động. Lần này Huyền Minh Vương quốc có thể nói là dốc toàn lực. Ba vị võ vương đều được điều động, trừ Ngô Bia đã xê hết, hai võ vương còn lại đều ở đây. Lão giả bên phải dẫn đầu có ngoại hiệu là Huyền Hỏa Võ Vương, còn lão giả áo đen bên trái có ngoại hiệu là Hắc Minh Võ Vương. Huyền Hỏa Võ Vương và Hắc Minh Võ Vương là những người sáng lập ra Huyền Minh Vương quốc. Năm xưa, hai người cùng nhau lật đổ chính quyền vương quốc cũ, rồi thành lập nên Huyền Minh Vương quốc hiện tại. Bởi vậy, vương quốc mới lấy mỗi người một chữ trong ngoại hiệu mà thành Huyền Minh Vương quốc. Dù là Huyền Hỏa Võ Vương hay Hắc Minh Võ Vương, đều là võ vương nhị giai đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Hai đứa nhóc, đừng tưởng chúng ta không biết các ngươi tính toán gì. Cố ý thông báo cho chúng ta kẻ dê ít Ngô Bia, còn để lộ tin tức về võ vương lệnh, các ngươi và kẻ đứng sau muốn làm ngư ông hả? Hắc Minh Võ Vương nhếch miệng, lộ ra nụ cười âm trầm, phát ra tiếng cười khó nghe như tiếng cú mèo. Sắc mặt Yến Thiến thay đổi, còn Yến Ất thì bình tĩnh. Đã Hắc Minh Võ Vương nhìn ra rồi, các ngươi còn ra tay? Yến Ất thản nhiên hỏi. Việc này khác việc kia. Thù của Ngô Bia đương nhiên phải trả. Hơn nữa, đám người áo đen kia có thể dê ít Ngô Bia, thực lực đúng là không tệ, nhưng hiện tại có ta và Hắc Minh Song Vương ở đây, dù hắn lợi hại hơn nữa thì sao? Hắc Minh Võ Vương cười lạnh, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Huyền Hỏa và Hắc Minh am hiểu hợp kích chi thuật. Khi hai người liên thủ, đủ sức chiến với Võ Vương Tam Giai. Đây cũng là lý do bọn họ biết Yến Ất bày kế, nhưng vẫn chấp nhận rơi vào bẫy. Bởi vì bọn họ rất tự tin có thể dê ít đám người áo đen kia, đồng thời đoạt được võ vương lệnh trong tay bọn chúng. Trói chúng lại. Huyền Hỏa Võ Vương liếc Yến Ất và Yến Thiến, lãnh đạm nói. Lập tức, mấy cường giả bán bộ võ vương trên lưng chim vây quanh Yến Ất, Yến Thiến, rồi lấy ra linh thừng, trói chặt hai người. Hai vị võ vương. Các ngươi có ý gì? Sắc mặt Yến Ất thay đổi hoàn toàn. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không dê ít các ngươi. Chỉ là để phòng ngừa đám người phi Yến Vương quốc kia gây rối. Khi nào võ vương lệnh về tay, các ngươi sẽ tự do. Hắc Minh Võ Vương nhếch miệng cười, nhìn Yến Ất và Yến Thiến với ánh mắt đùa cợt. Đột nhiên, năm bóng người từ đống phế tích khách sạn lao ra, tất cả đều mặc áo bào đen ca hỏa tê hân, mũ trùm lớn che khuất khuôn mặt. Quỷ dị là, năm bóng người này toàn thân đều quấn quanh hắc phong. Nhìn kỹ, trong hắc phong là những âm hồn dữ tợn. Năm bóng người này chính là Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc và bốn người kia. Khi phát hiện có điều bất thường, Mộ Phong lập tức tế cốt phiên, dùng sức mạnh của âm hồn bảo vệ Cổ Tích Ngọc và Phùng Lạc Phi. Nếu không Mộ Phong nhanh tay, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và những người kia có lẽ đã tê hương vê ong. Bởi vì kẻ tấn công khách sạn là võ vương thật sự. Một kích kia ẩn chứa sức mạnh ý cảnh kinh khủng, võ giả bình thường không thể chống cự. Là các ngươi ra tay. Mộ Phong cầm cốt phiên, vô số âm hồn phát ra tiếng gầm dữ tợn, vây quanh Mộ Phong, trừng mắt nhìn đám người trên sắc dực đại điểu. Mộ Phong cũng thấy Yến Ất và Yến Thiến bị trói bằng linh thừng, nên cũng hiểu, hành tung của bọn hắn hẳn là do hai người này tiết lộ. Chúng ta là Huyền Minh Song Vương của Huyền Minh Vương quốc. Huyền Hỏa Võ Vương và Hắc Minh Võ Vương ăn ý bước ra, lơ lửng trên không, nhìn xuống Mộ Phong. Các ngươi gan lớn thật, dám dê ít người của Huyền Minh Vương quốc. Bây giờ, nếu các ngươi thức thời, tự phế tu vi, giao ra tất cả mọi thứ trên người, chúng ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một con đường sống. Huyền Hỏa Võ Vương thản nhiên nói. Mộ Phong mặt không bê yểu tê ình, cười lạnh, ở ngươi nói là Ngô Bia hả? Vốn dĩ hắn có võ vương lệnh, không cản đường chúng ta. Ta cũng sẽ không ra tay, mặc hắn rời đi. Buồn cười là, Ngô Bi không biết tự lượng sức mình, còn muốn dê ít chúng ta diệt khẩu, ta chỉ là phản kích thôi, ai ngờ hắn yếu như vậy. Mắt Huyền Hỏa Võ Vương híp lại, trong lòng chấn động. Lão ta không ngờ còn có ẩn tình này. Nếu đúng như người này nói, thì Ngô Bi thật sự ngu xuẩn, lẽ nào không biết nhiều chuyện không bằng bớt chuyện sao? Võ Vương lệnh đã về tay, còn muốn gây chuyện thị phi. Bây giờ, các ngươi dám quy quấy rầy ta tu luyện, còn dám phá hủy khách sạn ta ở. Nếu không cho ta một lời giải thích, hôm nay các ngươi phải xê hết ở đây. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng đảo qua Huyền Hỏa, Hắc Minh và tất cả mọi người sau lưng bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng vô tình này khiến người ta lạnh sống lưng. Huyền Hỏa và Hắc Minh Võ Vương ngây người, không ngờ Hắc Bào Nhân trước mắt dám phách lối như vậy, còn muốn bọn họ giải thích. Giờ phút này, khách sạn sụp đổ đã gây chú ý cho nhiều võ giả ở Hoàng Cổ Thành. Từng bóng người từ các nơi trong thành lao ra, từ xa quan sát. Hai người kia không phải Huyền Hỏa và Hắc Minh, hai võ vương của Huyền Minh Vương quốc sao? bọn họ là những nhân vật hung ác đấy. Đám người áo đen kia là ai vậy? Khí tức quỷ dị quá, bọn họ hình như am hiểu điều khiển âm hồn, chẳng lẽ là người của tà phái nào? Mọi người xôn xao bàn tán. Không ít người nhận ra người của Huyền Minh Vương quốc, nhưng không biết đám người áo bào đen ca hỏa tê hân kia là ai. Dê ít người của Huyền Minh Vương quốc. Giờ còn lý luận. Còn dám muốn chúng ta giải thích, xê hết đi cho ta. Hắc Minh Võ Vương lạnh lùng tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, bước ra, lao về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Khi Hắc Minh Võ Vương xông ra, vô số dòng nước đen xuất hiện trong hư không, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, oanh kích Mộ Phong. Thủy chi ý cảnh hả? Mộ Phong nhìn xung quanh, nhìn những dòng nước đen như những con hắc xà lao đến, đôi mắt không hề bối rối, tế cốt phiên. Hống hống hống. Càng ngày càng nhiều âm hồn phát ra tiếng tru kinh khủng, xông ra khỏi da người cờ mặt, tạo thành một cơn hắc phong, nuốt chửng những dòng nước đen. Cái gì? Sao gia hỏa này lại có nhiều âm hồn như vậy? Sắc mặt Hắc Minh Võ Vương thay đổi, tay phải đột ngột quanh ra, phá nát cơn hắc phong lao đến trước nhất. Nhưng điều khiến hắn khó chịu là, sau khi hắc phong bị xé rách, vô số âm hồn tản ra, không ngừng vây quanh hắn, cuốn lấy cả người hắn. Chương 642A kinh khủng tà hồn. Ầm ầm ầm. Hắc Minh Võ Vương liên tục biến chiêu, linh nguyên màu đen như dòng nước xé toạc bầu trời, tựa lưỡi đao sắc bén nhất, đánh tan vô số âm hồn xung quanh. Nhưng khiến Hắc Minh Võ Vương khó chịu là âm hồn xung quanh càng lúc càng nhiều, như màn sương đen đặc, khó mà xua tan. Hắc Minh. Huyền Hỏa Võ Vương sắc mặt âm trầm, không ngờ Hắc Minh vừa ra tay đã bị âm hồn cuốn lấy. Hơn nữa đám âm hồn này rất quỷ dị, công kích của Hắc Minh khó mà tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể đánh tan. Nhưng âm hồn bị đánh tan sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại. Ta đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, âm hồn của ngươi đều phải đối phó Hắc Minh, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì để đỡ ta. Huyền Hỏa Võ Vương lộ sát cơ, chân đạp mạnh, cả người như mũi tên lao về phía Mộ Phong. Trên đường lao đi, toàn thân Huyền Hỏa Võ Vương bốc lên ngọn lửa màu đen, ngày càng lan rộng, bao trùm cả bầu trời Hoàng Cổ Thành. Vô số võ giả Hoàng Cổ Thành ngẩng đầu, kinh hoàng phát hiện mặt trời bị hắc viêm che khuất, toàn thành chìm trong bóng tối. Mộ Phong trào phúng nhìn Huyền Hỏa Võ Vương đang đến gần, tế cốt phiên lên không trung. Tà hồn. Giết. Giọng Mộ Phong lạnh băng vang lên. Rống. Trong cốt phiên vang lên tiếng rống kinh thiên động địa, một âm hồn khổng lồ bò ra, điên cuồng lao về phía Huyền Hỏa Võ Vương. Âm hồn này cao đến 5 trượng, lớn hơn âm hồn thường gấp mấy lần. Trên trường bào khoác trên người nó có những VSM áo yêu dị, đặc biệt là đóa huyết hoa khiến người ta kinh hãi. Âm hồn này. Sắc mặt Huyền Hỏa Võ Vương thay đổi, mắt nhìn chằm chằm tà hồn đang đến gần. Dù sao lão cũng là võ vương nhị giai đỉnh phong, nhưng vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ âm hồn này. Ầm ầm. Huyền Hỏa Võ Vương và tà hồn va vào nhau, năng lượng kinh khủng lan ra như sóng xung kích. Huyền Hỏa Võ Vương kêu thảm, chật vật bay ngược ra xa mấy trăm mét, đập sập nhiều kiến trúc. Tà hồn lùi lại mấy bước, bị hắc viêm bám vào người, nhanh chóng dập tắt. Giết. Giết. Giết. Mắt tà hồn đỏ ngầu, như điên lao tới đánh Huyền Hỏa Võ Vương. Huyền Hỏa Võ Vương vừa đứng dậy, tà hồn đã đánh tới, buộc lão phải giao chiến. Ầm ầm ầm. Cả hai chiến đấu ngày càng kinh khủng, sau khi phá hủy nhiều kiến trúc, vọt thẳng lên mây xanh. Hắc viêm và âm khí chia cắt bầu trời Hoàng Cổ Thành thành hai khu vực. Gia hỏa này mạnh đến vậy sao? Đại điểu cánh sắc sợ hãi lẩn tránh xa, còn Yến Ất, Yến Thiến bị trói chặt nhìn cảnh ngộ của Hắc Minh Võ Vương và Huyền Hỏa Võ Vương, sắc mặt thay đổi. Huyền Hỏa, Hắc Minh không phải võ vương tầm thường, đều là võ vương nhị giai đỉnh phong, vậy mà vừa khai chiến đã bị áp chế. Các võ giả Huyền Minh Vương quốc trên cánh sắc đại điểu càng trợn mắt há mồm, đầy vẻ sợ hãi. Không. Trên bầu trời, sâu trong mây xanh vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một thân ảnh chật vật bọc hắc viêm rơi từ mây xanh xuống, đập mạnh xuống đất. Mọi người nhìn theo, thấy một hố lớn, trong hố Huyền Hỏa Võ Vương toàn thân hắc viêm vần quanh, nhưng hắc viêm đã ảm đạm. Điều khiến mọi người hít sâu là lúc này Huyền Hỏa Võ Vương bị xé rách hai tay, máu tươi tuôn ra, toàn thân đẫm máu. Rống. Tiếng rống khủng bố kinh thiên động địa vang vọng mây xanh. Rồi một tiếng xé gió kinh khủng vang lên, càng lúc càng gần. Tà hồn to lớn trên mây xanh lao xuống với tốc độ cực nhanh, mục tiêu là Huyền Hỏa Võ Vương. Không. Âm hồn này quá kinh khủng. Trốn. Mắt Huyền Hỏa Võ Vương trợn to, nói năng lộn xộn, điên cuồng bỏ chạy. Trốn đâu? Khi Huyền Hỏa Võ Vương bỏ chạy, Mộ Phong lao đến, tay phải nắm thành quyền, hung hăng đấm tới. Quyền thế như kiếm, kiếm ý kinh khủng như thủy triều, gào thét lao tới Huyền Hỏa Võ Vương. Sắc mặt Huyền Hỏa Võ Vương thay đổi. Không ngờ Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, mà lão lại bị tà hồn bẻ gãy hai tay, không thể phản kháng. Huyền Hỏa Võ Vương chỉ có thể vận linh nguyên, hắc viêm ngưng tụ trước ngực, tạo thành một lớp phòng ngự. Phốc phốc. Mộ Phong đấm vào ngực Huyền Hỏa Võ Vương, lão phun máu, bay ngược ra xa. Rống. Khi Huyền Hỏa Võ Vương bay ngược, tà hồn đã tới, song quyền to lớn đập xuống. Huyền Hỏa Võ Vương lại phun máu, bị đập mạnh xuống đất, mặt đất xung quanh trăm mét nổ tung, sụp xuống. Ầm ầm ầm. song quyền tà hồn như nổi trống, điên cuồng đập xuống, cả hoàng cổ thành rung chuyển kịch liệt. Oanh! Khi tà hồn đấm nhát cuối cùng, hoàng cổ thành rung chuyển kinh khủng hơn, mặt đất chỗ tà hồn và huyền hỏa võ vương sụp xuống mấy chục mét. Mộ Phong lơ lửng trên hố lớn, nhìn xuống tê hi tê hễ huyền hỏa võ vương đầu nát bét, đầy máu, mắt lạnh băng vô tình. Lúc này tà hồn quá kinh khủng, đủ sức chiến với võ vương tam giai, huyền hỏa võ vương không phải đối thủ. Rống! Tà hồn ngửa mặt lên trời gào thét, mở miệng to như chậu máu, hút mạnh. Một hồn phách phiêu đãng từ người huyền hỏa võ vương bay ra, sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng không thoát khỏi tà hồn. Cuối cùng hồn phách huyền hỏa võ vương bị tà hồn nuốt vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết tự thôn phệ hồn phách sao? Mộ Phong nhìn tà hồn, suy tư. Trước khi thôn phệ hồn phách Ngô Bi, tà hồn còn rất ngốc nghếch, thậm chí không biết thôn phệ hồn phách phải có lệnh của hắn mới làm. Nhưng hiện tại, tà hồn không cần lệnh, đã chủ động thôn phệ hồn phách. Mộ Phong không biết biến hóa này tốt hay xấu, nhưng biết phải quan sát tà hồn cẩn thận. Tà hồn và cốt phiên tuyệt không đơn giản, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Thôn phệ hồn phách huyền hỏa võ vương, trên trường bào tà hồn nở ra một đóa huyết hoa lớn hơn, quỷ dị mà yêu diễm. Sau khi thôn phệ, tà hồn lại gào thét, xé xác huyền hỏa võ vương thành hai nửa, ném lên trời, cảnh tượng máu tanh. Mộ Phong nhíu mày, tâm thần liên hệ cốt phiên, lệnh tà hồn tấn công Hắc Minh võ vương. Tà hồn nhận lệnh, lập tức lao về phía Hắc Minh võ vương, không do dự. Lúc này vô số võ giả hoàng cổ thành chấn động. Trong số họ có không ít người biết huyền hỏa võ vương, một võ vương nhị giai đỉnh phong, mà lại xê hết như vậy, thật khó tin. Yến Ất, Yến Thiến đã sớm sợ đến nhũn cả người, nếu không bị trói, đã sớm bỏ chạy. Chương 643A Phệ chủ. Phá. Giữa 10 vạn âm hồn, Hắc Minh võ vương vung tay phải, hắc thủy sôi trào, hóa thành vô tận sóng dữ, chém về mọi hướng. Lập tức, từng lớp âm hồn hình thành hàng rào bị phá vỡ, Hắc Minh võ vương bước nhanh ra khỏi vòng vây. Huyền hỏa. Giải quyết xong tên kia rồi sao? Vừa thoát khỏi vòng vây âm hồn, Hắc Minh võ vương vô thức hỏi huyền hỏa võ vương. Nhưng lão ngạc nhiên không thấy bóng dáng huyền hỏa võ vương đâu. Lão thấy các võ giả xung quanh lẩn tránh xa, ánh mắt cổ quái đánh giá lão, ngay cả các võ giả huyền minh vương quốc trên đại điệu cánh sắt cũng hoảng sợ. Hắc Minh đại nhân. Cẩn thận, phía sau ngài. Một võ giả trên đại điệu cánh sắt khàn giọng nhắc nhở. Hắc Minh võ vương co rút con ngươi, cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu. Không cần suy nghĩ, lão vội xoay người, song chưởng quét ngang. Linh nguyên màu đen quanh thân Hắc Minh võ vương bùng nổ, tạo thành những đợt sóng hắc thủy cao ngất đổ ập về phía sau. Rống. Tiếng rống kinh khủng vang lên, Hắc Minh võ vương mới phát hiện kẻ tấn công không phải người mà là một âm hồn khổng lồ cao đến 5 trượng. Âm hồn này khoác trường bào, trên đó có hai đóa huyết hoa yêu dị dễ thấy. Âm hồn này là sao? Hắc Minh võ vương nhìn tà hồn cao lớn trước mắt, lòng rung lên, cảm giác lạnh lẽo từ lưng xông lên não. Âm hồn khổng lồ này cho lão cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong lòng lão dâng lên dự cảm bất an. Lão thoát khỏi vòng vây âm hồn, huyền hỏa võ vương lại không thấy đâu, điều này khiến lão có suy đoán không hay. Oanh! Tà hồn đấm tới, những đợt sóng hắc thủy vỡ tan, vô số bọc nước văng tung tóe, rơi xuống giữa không trung thành vô số mưa đen. Cái gì? Gia hỏa này! Sao lại mạnh đến vậy? Sắc mặt Hắc Minh võ vương biến đổi. Lão không ngờ phòng ngự hắc thủy toàn lực thi triển của mình lại không ngăn được một quyền của tà hồn. Phẹt! Quyền thế to lớn của tà hồn xé rách thủy triều, đánh tới. Hắc Minh võ vương đang hai tay trước mặt, chỉ cảm thấy một lực lượng kinh khủng truyền đến, lão kêu đau đớn, bay ngược ra. Hống hống hống. Khi Hắc Minh võ vương bay ngược, 10 vạn âm hồn tràn ra, bao lấy Hắc Minh võ vương, tạo thành một viên cầu màu đen lơ lửng giữa không trung. Giết! Tà hồn bạo rống, chân đạp mạnh, tạo nên vòng khí trắng xóa dưới chân, thân thể to lớn lao vào viên cầu màu đen. Trong viên cầu màu đen vang lên những tiếng nổ liên tục, sóng năng lượng kinh khủng lan ra, san bằng nhiều kiến trúc. Không! Sao có thể mạnh như vậy? Mấy hơi thở sau, trong viên cầu màu đen vang lên tiếng kêu thảm thiết, rồi một tê hi tê hễ tan nát bị ném ra, rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tê hi tê hễ quá thảm, toàn thân máu thịt be bét, đầu nghiền nát, gần như không có chỗ nào lành lặn. Nhưng mọi người có thể nhận ra quần áo trên tê hi tê hễ này chính là Hắc Minh võ vương. Một âm hồn phiêu đãng ra, lấy xuống giới chỉ không gian của Hắc Minh võ vương, nịnh nọc giao cho Mộ Phong. Mộ Phong chìm tâm thần vào giới chỉ không gian, nhíu mày. Lão thấy một viên võ vương lệnh, liền lặng lẽ thu vào. Rống. Viên cầu màu đen lơ lửng giữa không trung tan rã, hóa thành vô số âm hồn, phiêu đãng trên không, như đám mây đen không tan. Tà hồn to lớn từ trong viên cầu màu đen lao ra, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Lúc này, tà hồn trở nên lớn hơn, từ 5 trượng cao lên 6 trượng, trên người lại có thêm một đóa huyết hoa yêu dị. Mộ Phong lạnh lùng nhìn tà hồn đang lao tới. Hắn thấy rõ sát ý ngông cuồng trong mắt tà hồn. Tà hồn này quả nhiên vẫn giấu một tay. Dù linh trí bị hắn xóa sạch, nhưng sau khi mạnh lên, nó lại bản năng phệ chủ. Hống hống hống. Vô số âm hồn gào thét lao tới, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đen, trấn áp tà hồn. Tà hồn nhảy lên, tay phải lóe lên huyết mang, một thanh huyết đao xuất hiện, chém ra. Bàn tay lớn màu đen lập tức tan rã, vô số âm hồn điên cuồng bỏ chạy, bản năng tránh né tà hồn. Muốn xê hết. Mộ Phong lạnh lùng, tay phải bóp lại, thi triển hồi hồn đại pháp, ngưng tụ vô số âm hồn trên không thành một thanh hắc kiếm to lớn. Sức mạnh của 100.000 âm hồn quán chú hồi hồn đại pháp của Mộ Phong quá lớn. Hắc kiếm rơi xuống, xuyên thủng tà hồn, ghim chặt nó tại chỗ. Chỉ bằng ngươi cũng dám vệ chủ. Mộ Phong đạp lên chui hắc kiếm, tay phải thi triển ấn quyết hồi hồn đại pháp, cách không túm lấy tà hồn. Sát ý và ngông cuồng trong mắt tà hồn biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi. Hai tay hai chân tà hồn đứt lìa, tan thành hồn phách chi lực, tạo thành hắc vụ vờn quanh Mộ Phong. Sau đó, thân thể tà hồn cũng ảm đạm, hóa thành hồn phách chi lực, bị Mộ Phong điều khiển trong tay. Tha! Tha! Ta! Tà hồn dập đầu, miệng ú ớ, mắt tràn đầy sợ hãi. Vợ! Mộ Phong điểm tay phải, thân thể to lớn của tà hồn tan ra, rồi lại tổ hợp, rồi lại tan ra. Lặp đi lặp lại, tà hồn nằm sấp xuống, thân hình ảm đạm, trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu còn lần sau, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong vung tay áo, hồn phách chi lực trào ra, dung nhập vào thân thể tà hồn. Rất nhanh, thân thể tà hồn khôi phục, hắc kiếm cũng tan thành 100.000 âm hồn. Sau khi được tự do, tà hồn quỳ xuống đất, liên tục dập đầu Mộ Phong, mồm miệng không rõ, "Ê tà, tà, chủ nhân." Mộ Phong không để ý tà hồn, nhẹ nhàng đạp chân, vô số âm hồn nâng hắn tới đại điểu cánh sắt. Trốn. Trên đại điểu cánh sắt, đám người vừa hoàn hồn lại kinh hãi bỏ chạy, điều khiển đại điểu cánh sắt chạy trốn. Giết. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, mấy vạn âm hồn trống lên, nhanh chóng tràn ra, đuổi theo đại điểu cánh sắt. Đại điểu cánh sắt kêu thảm thiết, khô quắc dần, các võ giả trên đại điểu cũng vậy. Không. Vị bằng hữu này, ngươi biết ta mà. Ta là thái tử Yến Ất của Phi Yến Vương quốc, không cùng bọn Huyền Minh Vương quốc. Tha cho chúng ta đi. Yến Ất liên tục lùi lại, ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Phong, kiên kỵ nói. Dù là Huyền Hỏa Võ Vương hay Hắc Minh Võ Vương, bọn chúng đều không biết ta, nhưng lại biết ai là Hắc Ung Tê Hủ Dê Yết Ngô Bia. Ngươi đừng nói với ta chuyện này không liên quan đến các ngươi nhé. Mộ Phong nhếch mép cười nhạo, giọng rất lạnh, khiến Yến Ất, Yến Thiến Như rơi vào hầm băng. Giết. Giết sạch. Mộ Phong không để ý Yến Ất, Yến Thiến, lạnh lùng ra lệnh. Vô số âm hồn hóa thành hắc phong, bắt đầu dê ít chóc, Yến Ất, Yến Thiến tuyệt vọng, trong lòng hối hận. Chương 644 A Yến Phi Song. Trong 10 hơi thở, toàn bộ nhân mã Huyền Minh Vương quốc hóa thành thây khô, hồn phách bị cốt phiên hấp thu. Lần này, Mộ Phong không cho tà hồn nuốt chửng những hồn phách này mà cho 10 vạn âm hồn ăn. Tà hồn mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, nhưng trời sinh phản cốt, ngạo mạn khó thuần. Nếu để nó tiếp tục mạnh lên, Mộ Phong chưa chắc chế ngự được. Sau khi nhân mã Huyền Minh Vương quốc xê hết sạch, âm hồn chuyển mục tiêu sang Yến Ất và Yến Thiến. Không! Không! Vương huynh, cứu ta! Yến Thiến bị âm hồn bao vây, máu thịt xói mòn, da thịt khô quắc, trông hết sức kinh khủng. Yến Ất sợ hãi lùi lại, phát hiện phía sau cũng bị âm hồn chặn kín. Oanh! Một đạo kim sắc lưu quang lao tới, xé rách vòng vây âm hồn, đến bên Yến Ất, chụp lấy vai hắn, lùi khỏi vòng vây âm hồn. Yến Thiến kêu thảm cuối cùng, mắt trợn ngược, hóa thành thây khô. Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bóng người màu vàng ống đang giữ Yến Ất, được âm hồn nâng lên, chậm rãi lơ lửng. Bóng người màu vàng ống là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo giáp kim sắc, tỏa ra khí tức sâu thẳm như vực sâu biển lớn. Tam giai võ vương. Mộ Phong nhìn nam tử kim giáp, nhíu mày, thấy bất ngờ. Hơn nữa, áo giáp kim sắc trên người người này là một kiện vương giai trung đẳng phòng ngự linh binh, mạnh hơn Huyền Minh song vương. Sư sư. Hai thân ảnh lao tới, lơ lửng sau lưng nam tử kim giáp, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Phụ vương. Yến Ất nhìn nam tử kim giáp, mắt lộ vẻ kích động. Bốp. Nam tử kim giáp tát Yến Ất, khiến gã đỏ mặt, ngơ ngác. Ngươi còn mặt mũi gọi ta phụ vương. Ai bảo ngươi mang Yến Thiến tự ý rời khỏi đội ngũ? Võ vương lệnh đâu? Nam tử kim giáp lạnh lùng hỏi. Yến Ất rụt cổ, nói ngắn gọn tình hình, nhìn Mộ Phong. Sau khi nghe xong, nam tử kim giáp hiểu ra, chắp tay với Mộ Phong, khách khí, kề các hạ. Tại hạ Yến Phi Song, quân vương Phi Yến Vương quốc. Huyễn tử mạo phạm, Yến mổ xin tạ lỗi. Bọn chúng sai trước, Yến Thiến xê hết cũng thôi, Phi Yến Vương quốc không truy cứu. Nhưng xin các hạ trả lại võ vương lệnh trên người Yến Ất. Yến Phi Song mắt bình thản, giọng nhẹ nhàng, như thể Mộ Phong thật sự đoạt võ vương lệnh của họ, việc trả lại là đương nhiên. Trong hoàng cổ thành, vô số võ giả ngạc nhiên. Không ngờ Phi Yến Vương quốc cũng ra mặt. Phi Yến Vương quốc là vương quốc mạnh nhất trong 6 vương quốc dưới trướng Xích Tinh Tôn quốc, mạnh hơn Huyền Minh Vương quốc. Yến Phi Song là quân vương Phi Yến Vương quốc, là thiên tài thực thụ, hơn 40 tuổi đã bước vào tam giai võ vương, uy danh hiển hách trong 6 vương quốc. Không ngờ Yến Phi song cũng ra tay. Ở phía bắc hoàng cổ thành, Du Phi Hồng đứng sau mộ bắc, nhìn nam tử kim giáp lơ lửng, ngạc nhiên. Mộ võ vương lần này ảnh hưởng sâu rộng. Huyền Minh vương quốc, Phi Yến vương quốc đều đến. Không biết ba vương quốc còn lại có âm thầm phái người. Thanh Hồng võ vương Giang Tử Du đứng cạnh mộ bắc, sắc mặt khó coi. Ly Hỏa vương quốc xếp cuối trong 6 vương quốc. Nếu các vương quốc khác cũng điều động cường giả, đây không phải chuyện tốt. May mà họ có mộ bắc giúp đỡ linh khí và phù lục, võ giả của họ không đến nỗi thiệt thòi. Các ngươi có biết người áo đen kia là ai không? Mộ bắc ngồi yên trên ghế, nhấp trà, chỉ người áo đen đối diện Yến Phi Song. Du Phi Hồng, Giang Tử Du lắc đầu, lần đầu gặp người áo đen này. Người áo đen này võ pháp quỷ dị, có thể điều khiển âm hồn chiến đấu. Âm hồn trường bào đỏ như máu dê yết Huyền Minh Song Vương, sức chiến đấu sánh ngang tam giai võ vương. Mộ bắc suy tư, thì thào, về khu sử âm hồn, là chi nhánh sát ma tông. Đến cả họ cũng hứng thú với mộ võ vương, xem ra ta đến đúng rồi. Lúc này, Yến Phi Song thấy Mộ Phong im lặng, nhíu mày, trầm giọng, hề các hạ. Huyền Minh Song Vương có một viên võ vương lệnh, ngươi dê yết bọn chúng, hẳn đã nhận được một viên. Xin trả lại võ vương lệnh của Yến Ất. Cút. Mộ Phong khẽ nhả âm, nói tiếp, y Yến Ất phải xê hết. Nếu ngươi thức thời, hãy dê yết hắn. Yến Phi Song sững sờ, giận dữ xông lên não. Không ngờ tên này không nể mặt hắn. Các hạ. Ngươi muốn tuyên chiến với Phi Yến Vương quốc sao? Ngươi không biết chúng ta. Yến Phi Song sắc mặt khó coi, chưa nói hết, Mộ Phong đã tế cốt phiên. Tà hồn. Giết hắn. Giọng Mộ Phong lạnh lẽo vô tình. Rống. Tà hồn gào thét, sải bước lao tới Yến Phi Song. Ngươi. Yến Phi Song mặt âm trầm, không ngờ Mộ Phong động thủ ngay, không thèm nói lý lẽ. Âm. Toàn thân Yến Phi Song bừng sáng, như mặt trời, đạp một cước, hóa thành ánh sáng, đụng vào tà hồn. Âm âm. Bầu trời nổ tung. Năng lượng kinh khủng lan ra. Yến Phi Song co rút con ngươi, lùi lại, tà hồn không nhúc nhích, điên cuồng tấn công Yến Phi Song. Đáng xê hết. Âm hồn này mạnh vậy sao? Yến Phi Song cảm thấy nặng nề. Hắn thấy tà hồn chiến đấu với Huyền Minh Song Vương, biết thực lực của nó. Nhưng hắn thấy tà hồn vẫn còn kém hắn. Nếu đánh chính diện, hắn đủ sức áp chế tà hồn. Vì vậy, hắn mới mở miệng đòi võ vương lệnh. Hắn cho rằng tà hồn là át chủ bài mạnh nhất của Mộ Phong. Chỉ cần hắn ngăn tà hồn, Mộ Phong sẽ mặc hắn định đoạt. Đáng tiếc, hắn không ngờ tà hồn sau khi dê yết Huyền Minh Song Vương, nuốt chửng hồn phách của cả hai, thực lực tăng vọt, vượt qua hắn. Ngao ngao ngao. Cùng lúc đó, 10 vạn âm hồn gào thét lao về phía Yến Ất. Thái tử Yến Ất. Ngươi lui lại, chúng ta giúp ngươi cản. Hai võ giả sau lưng Yến Phi Song lao ra, bộc phát khí tức mạnh mẽ, cản trước Yến Ất. Hai võ giả này không yếu, một người là nhị giai võ vương, một người là nhất giai võ vương. Vừa tiếp xúc với 10 vạn âm hồn, họ đã cảm thấy khó giải quyết, vì âm hồn quá dai dẳng, dê ít không xê hết, số lượng lại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, họ còn lo chưa xong, bị âm hồn chui chỗ trống, nhào tới Yến Ất. A. À, không. Yến Ất kêu thảm, khô quắc dần, hóa thành thây khô. Chương 645A đám người kiên kỵ. Không ổn rồi. Yến Ất thái tử. Hai tên võ giả trong vòng vây âm hồn biến sắc, quay đầu thấy Yến Ất đã hóa thành thây khô không chút sinh cơ. Đi. Hai người nhìn nhau, linh nguyên toàn thân tuôn trào như thủy triều, xé rách vòng vây âm hồn, cấp tốc bỏ chạy. Lệnh của Yến Phi Song là bảo hộ Yến Ất, nay Yến Ất đã xê hết, âm hồn lại quá khó đối phó, bọn họ ở lại chỉ bị âm hồn mài xê hết. Nhưng khiến hai người tái mặt là, họ xé rách một lớp âm hồn, bên ngoài lại có một lớp khác, lớp lớp không dứt, như thể vô tận. Xong rồi. Hai võ giả chìm vào tuyệt vọng, biết mình đã hoàn toàn mắc kẹt trong vòng vây 10 vạn âm hồn. Âm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, kim mang rực rỡ bao phủ thiên không. Yến Phi Song khoác kim giáp kêu đau đớn, lùi lại mấy chục bước mới dừng được, khóe miệng chậm rãi rỉ máu. Các hạ thắng rồi, võ vương lệnh coi như ta tặng ngươi. Giờ thả người của ta ra, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Yến Phi Song kiên kỵ liếc nhìn tà hồn phía trước, rồi nhìn Mộ Phong, giọng trầm thấp nói. Nước giếng không phạm nước sông. Mộ Phong cười nhạt, nhìn Yến Phi Song như nhìn kẻ ngốc. Vừa đến, người này đã hống hách, kêu căng đòi võ vương lệnh, giọng điệu đương nhiên. Giờ thấy tình thế bất lợi, lại muốn Mộ Phong thả người. Còn nói nước giếng không phạm nước sông, thật coi Mộ Phong là ai? Sao? Ta đã nhượng bộ lớn, ngươi đừng được voi đòi tiên. Yến Phi Song sắc mặt khó coi. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ra điều kiện với ta. Tà hồn, dê yết cho ta. Mộ Phong lạnh lùng quát. Giết. Mắt tà hồn đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía Yến Phi Song, âm khí càng quét, hắc vụ tràn ngập. Sắc mặt Yến Phi Song triệt để thay đổi. Tà hồn quá mạnh, tiếp tục chiến đấu, có lẽ hắn sẽ thua ở đây. Ngươi chờ đó cho ta. Yến Phi song trường Mộ Phong, cực kỳ không cam lòng gầm lên, kim mang toàn thân bùng nổ, biến mất tại chỗ. Rống. Tà hồn lao tới, vồ hụt, nó tức giận, muốn truy kích, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Đi dê ít hai người kia, dám ăn hồn phách của chúng, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhìn tà hồn, chỉ vào vòng vây âm hồn, nhàn nhạt nói. Mắt tà hồn lóe lên, liên tục gật đầu, gào thét xông vào vòng vây âm hồn. Chốc lát sau, trong vòng vây âm hồn vang lên tiếng kêu thảm thiết, rồi im bặt. Vòng vây âm hồn tan rã, hóa thành vô số âm hồn, về lại cốt phiên. Tà hồn chạy tới, quỳ trước Mộ Phong, tay nắm hai sợi hồn phách, là của hai võ giả kia. Mộ Phong thu hai sợi hồn phách vào cốt phiên, đồng thời thu cả tà hồn. Trong cốt phiên, tà hồn và các âm hồn khác đều bị giam cầm, không thể loạn động, nên Mộ Phong không sợ tà hồn nuốt chửng hai sợi hồn phách. Mộ Phong giữ hai sợi hồn phách để làm thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công, hắn có thể tạo ra âm hồn mới mạnh mẽ như tà hồn. Khi Mộ Phong thu hồi âm hồn, toàn bộ hoàng của thành trở nên yên tĩnh. Vô số võ giả kiên kỵ nhìn Mộ Phong, vô thức tránh xa hắn. Phong ca, ngươi điều khiển âm hồn lợi hại quá, tam giai võ vương cũng không phải đối thủ. Phùng Lạc Phi vội đón, mắt hưng phấn, nhìn chằm chằm cốt phiên trong tay Mộ Phong. Mộ Phong sư đệ, cốt phiên của ngươi quỷ dị quá, âm hồn kia có vẻ phản chủ. Mắt Cổ Tích Ngọc ngưng trọng. Mộ Phong gật đầu, kẻ tà hồn để lại thủ đoạn, nhưng các ngươi yên tâm, thủ đoạn đó không là gì với ta. Kỷ Minh Húc trầm giọng, nghe dù vậy, ngươi vẫn nên cẩn thận, cốt phiên này có chút tà môn. Mộ Phong mỉm cười, "Ê, ta biết. Nhưng nhờ cốt phiên này, Du Phi Hồng, Giang Tử Du cũng khó lòng nghi ngờ thân phận chúng ta." Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề gật đầu. Cốt phiên là thủ đoạn mới của Mộ Phong, hoàn toàn khác trước kia. Đừng nói Du Phi Hồng, ngay cả họ, nếu không biết trước thân phận Mộ Phong, có lẽ cũng không liên tưởng được. Các hạ, có phải người sát ma tông? Một giọng cười nhạt vang lên phía sau. Mộ Phong quay đầu, thấy Mộ Bắc Mang Du Phi Hồng, Giang Tử Du đến, đáp xuống gần Mộ Phong. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề mắt lóe lên, hơi lo lắng. Mộ Bắc là nhân vật lớn đến từ Mộ Thần Phủ của Thần Thánh Triều, thực lực khủng bố, bên cạnh còn có Bảo Tiêu cao giai võ vương. Họ vẫn kiên kỵ và sợ hãi khi gặp lại Mộ Bắc. Mộ Phong thản nhiên nhìn Mộ Bắc, lòng như gương sáng. Thủ đoạn điều khiển âm hồn của hắn là thừa kế từ tà hồn võ vương. Hồn sát lại là chi nhánh của sát ma tông, Mộ Bắc coi hắn là người sát ma tông, hắn không ngạc nhiên. Khạch khạch. Các hạ là ai? Mà lại biết sát ma tông? Mộ Phong nói nước đôi. Mắt Mộ Bắc sáng lên. Hắn thông minh, biết Mộ Phong đã thừa nhận là người sát ma tông. Tại hạ Mộ Bắc, Mộ Thần Phủ. Thấy thủ đoạn cao minh của các hạ, ngự quỷ khu hồn, chỉ có người sát ma tông am hiểu, nên mới hỏi vậy. Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Ra là người Mộ Thần Phủ. Không biết các hạ tìm ta có việc gì? Mộ Phong hỏi. Mắt Mộ Bắc lóe lên, nên nếu các hạ là người sát ma tông, tầm mắt hẳn không thấp, đến đây tranh đoạt mộ võ vương, chẳng lẽ trong mộ có gì ghê gớm? Ta chỉ là người chi nhánh của sát ma tông, không phải người sát ma tông thật sự. Hơn nữa các hạ hỏi nhiều quá. Cáo từ. Mộ Phong nhàn nhạt trả lời, rồi dẫn Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc rời đi. Nhưng trong lòng Mộ Phong để ý, Mộ Bắc đích thân đến, có lẽ trong cửu kiếm võ vương thật có đồ tốt. Hơn nữa, hắn nghi ngờ vật này liên quan đến Mộ Kình Thương. Gã này vô lễ thật. Du Phi Hồng không vui nói. Mộ Bắc sắc mặt khó coi, không nói gì, mang Du Phi Hồng, Giang Tử Du rời đi. Hắn kiêu ngạo, nhưng không ngu xuẩn, gây thù chuốc oán khắp nơi. Dù đám người này không phải người tổng bộ sát ma tông, mà là chi nhánh, dù sao cũng liên quan đến sát ma tông. Hắn không cần vì chuyện nhỏ mà ra tay. Chương 646 A Mưu Đồ. Tây Lương Quốc, sâu trong Kim Thiềm Lĩnh. Yến Vũ Hoàng lơ lửng trên khe rãnh, nhìn xuống khe sâu đen ngòm, lòng có chút run. Khe rãnh này càng ngày càng quỷ dị. Yến Vũ Hoàng nhíu mày. Không hiểu sao, khi nhìn khe rãnh, hắn có cảm giác bị theo dõi, rất mãnh liệt. Dường như trong khe sâu có vô số con mắt đang nhìn hắn. Ném tượng Phật ma vào khe này, ma binh kia dù mạnh đến đâu cũng khó thấy lại ánh mặt trời. Yến Vũ Hoàng búng tay, lấy ra tượng Phật mạ vàng nửa đen nửa kim từ nhẫn không gian. Yến Vũ Hoàng lặng lẽ đánh giá tượng Phật, thấy nửa bên đen đã tĩnh lặng hơn trước, không còn xâm lược tính. Hắn không nghĩ nhiều, tự nhủ, ngay trong cõi u minh có thiên ý. Về sau, khe này là nơi ngươi trở về, đừng hòng gây sóng gió. Nói xong, Yến Vũ Hoàng thả tượng Phật vào khe rãnh. Nhìn tượng Phật chìm vào bóng tối sâu thẳm, Yến Vũ Hoàng hài lòng gật đầu, rời đi. Hắn còn phải đến Hoàng Cổ Thành cực Nam Ly Hỏa Vương Quốc. Yến Vũ Hoàng không biết, sau khi hắn rời đi, tượng Phật trong khe sâu khẽ nhếch miệng. Nụ cười ngày càng lớn, dường như khóe miệng tượng Phật sắp rách ra, nụ cười cực kỳ quỷ dị. Tiếng cười the thé, quỷ quái không ngừng vang lên từ khe sâu. Đêm khuya, tĩnh mịch, sao trời lấp lánh. trong một lầu các xa hoa ở Hoàng Cổ Thành. Yến Phi Song ngồi trên ghế chủ tọa với vẻ mặt âm trầm. Bên dưới, hai bóng người khí tức cường đại ngồi hai bên. Một người là tráng hán đầu búi tóc, thân hình cường tráng, một người là nữ tử áo đỏ thân hình uyển chuyển, mặt mày quyến rũ. Tráng hán đầu búi tóc là Cuồng Đao Võ Vương của Cuồng Đao Vương Quốc, nữ tử áo đỏ là Hồng Mi Võ Vương của Khảm Thủy Vương Quốc. Cuồng Đao Võ Vương và Hồng Mi Võ Vương đều rất mạnh, không thua gì Yến Phi Song Tam Giai Võ Vương. Yến Võ Vương, ngươi triệu chúng ta đến đây là có chuyện gì quan trọng? Cuồng Đao Võ Vương nhìn Yến Phi Song, giọng ồ mồm. Không phải vì chuyện ba ngày, muốn chúng ta giúp ngươi đối phó tên áo đen để hả giận sao? Hồng Mi Võ Vương cười quyến rũ. Yến Phi Song nhìn hai người, trầm giọng, thì hai vị. Ta tìm các ngươi vì chuyện này. Người kia có ít nhất hai võ vương lệnh, thậm chí nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu hai vị giúp ta, dê ít hắn không khó. Đến lúc đó, ta hứa cho mỗi người một võ vương lệnh, nếu có cái thứ ba thì cho ta, thế nào? Cuồng Đao Võ Vương nheo mắt, cười nhạt, chị Yến Võ Vương. Ta thấy trận chiến ba ngày rồi. Tên áo đen kia không đơn giản, nhất là âm hồn kia, ngươi còn không đối phó được, ngươi nói dê ít hắn không khó. Nực cười. Yến Phi Song trầm giọng, kể hắn giỏi ngự quỷ khu hồn, thực lực bản thân chắc chắn không mạnh. Nếu hai vị liên thủ với ta, ta nguyện ý thu hút sự chú ý của âm hồn, các ngươi hợp sức dê ít hắn, cái này chắc chắn vạn vô nhất thất. Cuồng Đao Võ Vương, Hồng Mi Võ Vương nhìn nhau, đều có chút động lòng. Họ nghĩ như Yến Phi Song, cho rằng tên áo đen không mạnh, hoàn toàn dựa vào âm hồn chiến đấu. Nếu họ chớp được cơ hội, liên thủ tấn công, có lẽ nhất kích tất sát. Yến Võ Vương, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện của ngươi chưa đủ. Hồng Mi Võ Vương đưa ngón tay thon dài xanh biếc ra, nhẹ nhàng lắc. Yến Phi Song nheo mắt, trầm giọng, về các ngươi còn muốn gì? Hồng Mi Võ Vương cười nhạt, để sau khi dê ít tên áo đen, ngoài Võ Vương lệnh ra, những thứ khác trên người hắn, ta và Cuồng Đao Võ Vương chia đều. Yến Phi Song gật đầu, về điều kiện này ta đồng ý. Hắn muốn trả thù Mộ Phong để hả giận, sau đó vớt thêm Võ Vương lệnh nếu có thể. Điều kiện Hồng Mi Võ Vương đưa ra cũng không quá đáng. Còn nữa, nếu việc này thành, ngươi phải cắt nhường 10 nước biên giới cho Khảm Thủy Vương Quốc. Hồng Mi Võ Vương điềm tĩnh nói. Ta cũng cần 10 nước biên giới, điều kiện giống Hồng Mi Võ Vương. Cuồng Đao Võ Vương phụ họa. Yến Phi Song mặt âm trầm, hệ hai vị. Các ngươi quá đáng rồi. Hai người thật là sư tử ngoạm. 10 nước biên giới không nhỏ, nếu cắt cho Khảm Thủy và Cuồng Đao, chẳng phải là cắt nhường 20 nước sao? Hơn nữa, 10 nước biên giới có phòng ngự mạnh, có ưu thế chống cự ngoại địch. Nếu cắt nhường, sau này Khảm Thủy Vương Quốc và Cuồng Đao Vương Quốc tiến đánh Phi Yến Vương Quốc sẽ như đi trên đất bằng, không gặp cản trở nào. Yến Võ Vương, nếu ngươi thấy điều kiện của chúng ta quá đáng thì thôi. Chúng ta xin cáo từ. Hồng Mi Võ Vương nhếch miệng, đứng dậy đi ra ngoài, Cuồng Đao Võ Vương cũng vậy. Yến Phi Song ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn hai vị Võ Vương càng đi càng xa, lòng dãy dụa. Chờ đã. Ta đồng ý các ngươi. Yến Phi Song gọi lại hai người. Hồng Mi Võ Vương, Cuồng Đao Võ Vương dừng bước, chậm rãi quay người, cười như không cười nhìn Yến Phi Song. Yến Võ Vương quả nhiên quyết đoán. Đã quyết định, vậy khi nào bắt đầu? Hồng Mi Võ Vương mỉm cười hỏi. Không vội. Ngày kia là mùng 4 tháng 4, sau khi Mộ Võ Vương xuất hiện, tên áo đen chắc chắn trở lại. Lúc đó, ta dụ âm hồn của hắn ra, hai người đồng loạt ra tay, tranh thủ dê ít xê hết hắn trong thời gian ngắn. Yến Phi Song trầm giọng. Được. Vậy chúng ta đi trước, hậu thiên gặp. Hồng Mi Võ Vương gật đầu, cùng Cuồng Đao Võ Vương rời đi. Trong phòng khách sạn, Mộ Phong ngồi xếp bằng, cốt phiên lơ lửng trước mặt. Sau khi giải quyết Yến Ất, Mộ Phong tìm một khách sạn tốt hơn ở Hoàng Cổ Thành. Vì hắn chiến đấu ba ngày, ông chủ khách sạn nhận ra Mộ Phong, sợ đến chân tay rụng rời, không dám thu tiền. Ra đây. Mộ Phong khẽ quát, hai sợi hồn phách bay ra từ cốt phiên. Hai sợi hồn phách là của hai võ giả đi theo Yến Phi Song, một nhất giai võ vương và một nhị giai võ vương. Xin ngươi tha cho chúng tôi. Hai sợi hồn phách quỳ trong hư không, dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu các ngươi không muốn hồn phi phách tán, cứ làm theo lời ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hai sợi hồn phách khúng núng, không dám trái lời Mộ Phong. Mộ Phong triệu hồi một âm hồn từ cốt phiên. Ngao. Âm hồn vừa xuất hiện, mắt đỏ ngầu liền nhìn chằm chằm hai sợi hồn phách, lộ vẻ tham lam. Nếu Mộ Phong không khống chế, âm hồn đã nhào tới cắn xé hai sợi hồn phách. Ngươi qua đây, thôn phệ nó. Mộ Phong chỉ vào hồn phách nhất giai võ vương, vừa chỉ vào âm hồn, ra lệnh. Hả? Ta thôn phệ âm hồn. Hồn phách ngây ra. Chương 647 A Tam Trọng Mộng Cảnh. Nếu không muốn hồn phi phách tán, nuốt đi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hồn phách kia, sát ý trong mắt không chút che giấu, khiến hắn run rẩy, vội bay đến trước mặt âm hồn. Lúc này, đôi mắt đỏ rực của âm hồn lóe lên, nhưng ngoan ngoãn đứng im. Dưới ánh mắt của Mộ Phong, hồn phách kia cắn vào âm hồn, thống khổ thôn phệ sức mạnh của nó. Chỉ chốc lát sau, hồn phách kia đã thôn phệ hoàn toàn âm hồn. Mộ Phong lặng lẽ quan sát, phát hiện hồn phách trở nên ngưng thực hơn, dần xuất hiện một tia hắc khí, đôi mắt cũng hơi đỏ lên. Xem ra, hồn phách thôn phệ âm hồn có thể chuyển biến thành âm hồn. Mộ Phong thầm gật đầu, triệu hồi thêm âm hồn, để hai hồn phách liên tục thôn phệ. Âm hồn hình thành có điều kiện khắc khe, Mộ Phong muốn luyện hồn phách bình thường thành âm hồn là không thể. Vì vậy, Mộ Phong mới dùng hạ sách này, để hồn phách bình thường thôn phệ âm hồn, xem có chuyển biến được không. Hắn làm vậy vì thấy tiềm lực của võ vương hồn phách lớn hơn âm hồn bình thường. Dù âm hồn gần như bất tử, nhưng khi còn sống hẳn không mạnh, nên âm hồn hình thành cũng không mạnh. Nếu võ vương hồn phách thành âm hồn, không chỉ có thực lực võ vương, mà còn có đặc tính bất tử của âm hồn. Như vậy, hai hồn phách này sẽ thành tà hồn thứ hai, thậm chí thứ ba, giúp ích rất lớn cho Mộ Phong. Sau khi hai hồn phách thôn phệ vài trăm âm hồn, toàn thân chúng đen kịt, mắt đỏ ngầu, gần như mất lý trí, nhào về phía Mộ Phong. Mộ Phong tay phải vồ mạnh, thi triển hồi hồn đại pháp, hai hồn phách lập tức bị lực lượng vô hình vây khốn, khó thoát. Xem ra đã triệt để biến thành âm hồn, nhưng vì thôn phệ quá nhiều âm hồn mà mất cả linh trí sao? Mộ Phong nhìn hai âm hồn mới thành hình dãy dụa gào thét, không khỏi nhíu mày. Sau đó, Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp, liên tục thử khống chế hai âm hồn mới, cuối cùng cũng khống chế được. Hai âm hồn này giống tà hồn, tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, khác biệt lớn với âm hồn bình thường. Mộ Phong biết, hồng quang trên người hai âm hồn đại diện cho tiềm lực lớn, có thể tiến hóa nhanh chóng nhờ thôn phệ hồn phách. Để phân biệt với âm hồn khác, Mộ Phong đặt tên cho hai âm hồn là đại hồn, nhị hồn. Sau khi thu hồi đại hồn, nhị hồn, Mộ Phong định ngồi tĩnh tọa thì cửa phòng đột nhiên vang lên. Hả? Muộn thế này, ai tìm mình? Mộ Phong kỳ quái, những việc cần bàn với Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đã bàn xong. Hơn nữa, hắn đã nói trước mùng 4 tháng 4 không cần quấy rầy, sao giờ lại gõ cửa? Chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Nghĩ vậy, Mộ Phong triệt hồi linh trận trong phòng, mở cửa. Mộ Phong ngạc nhiên, ngoài cửa không người, một cơn gió âm thổi đến, âm trầm, khiến người khó chịu. Mộ Phong nhíu mày, nhìn quanh, thấy cửa phòng hai bên đóng chặt, đen ngòm. Quỷ dị hơn, xung quanh không một tiếng động, giữa trời đất tĩnh lặng đáng sợ. Khi ánh mắt Mộ Phong rơi vào hành lang bên trái phía trước, thân hình cứng đờ. Chỉ thấy giữa hành lang, một nữ tử tóc dài xõa xuống, mặt hướng về phòng hắn, cứ vậy lặng lẽ đứng. Mộ Phong để ý, nữ tử này đứng rất quỷ dị, gót chân chạm đất, mũi chân lơ lửng. Khi Mộ Phong nhìn nàng, nữ tử quỷ dị bỗng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thối rữa, khóe miệng thịt nát vỡ ra, dường như đang cười với Mộ Phong. Mộ Phong co ngươi co lại, vội đóng cửa, cau mày. Ở Vô Dương Cốc, hắn lâm vào mộng trong mộng, thấy nữ tử quỷ dị này. Từ khi rời Vô Dương Cốc, hắn không gặp ác mộng như vậy nữa, hắn tưởng do vấn đề ở Vô Dương Cốc. Xem ra không phải, mà là thứ quỷ dị này đã nhắm vào hắn. Ha ha ha. Đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười như chuông bạc, như thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Mồ hôi lạnh từ trán Mộ Phong chậm rãi thấm ra. Hắn không cho là ngoài cửa là thiếu nữ, mà là một con quỷ đòi mạng. Đột nhiên, Mộ Phong mở mắt, nhìn quanh, thấy mình vẫn ngồi khoanh chân trong phòng, chỉ tiếng cười bên tai đã biến mất. Quả nhiên là mơ sao? Mộ Phong sắc mặt âm trầm, không ngờ rời Vô Dương Cốc rồi mà vẫn gặp ác mộng này. Mộ Phong nhìn cửa phòng, do dự rồi vẫn tiến lên mở ra. Hắn ló đầu ra, nhìn hành lang bên trái phía trước, không có gì. Mộ Phong thở phào, vừa định đóng cửa thì vô tình liếc nhìn mặt đất trước cửa, kinh hãi dựng tóc gáy. Trên mặt đất trước cửa, một bóng nữ tử treo ngược hiện ra. Mộ Phong nheo mắt, ngẩng đầu, thấy nữ tử quỷ dị treo ngược trước cửa, tóc dài phiêu đãng, đôi mắt trống rỗng chảy máu, đối diện Mộ Phong. Hai người mặt gần như sát nhau, Mộ Phong còn thấy rõ dòi bò trên mặt thối rữa của nữ tử, cùng máu thịt bị dòi lật đi lật lại. Mộ Phong lại mở mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại là mộng trong mộng. Mộ Phong tự nhủ, lòng dần bình tĩnh. Lần này mộng trong mộng khác lần trước là hắn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của nữ tử. Lần trước hắn chỉ thấy nửa gò má. Hơn nữa, lần này cảm giác uy hắc yếp của nữ tử mạnh hơn, như nữ tử đang đến gần, ăn mòn hắn. Ha ha ha. Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng cười quỷ dị, rất nhẹ, nhưng như tiếng vọng, không ngừng quanh quẩn. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, lòng chìm xuống, chẳng lẽ hắn còn đang mơ? Tí tách. Một giọt chất lỏng rơi trên trán Mộ Phong, hắn vô ý thức lau đi, kinh hãi thấy tay mình đỏ như máu. Là máu. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt thối rữa kia, trong hốc mắt trống rỗng, máu đen đỏ chảy ra. Lúc này, Mộ Phong và khuôn mặt kia càng gần, gần như dính vào nhau, mùi thối rữa tràn ngập. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, toàn thân không động đậy được, như có lực lượng thần bí giam cầm hắn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Ầm ầm. Đáp lại Mộ Phong không phải câu trả lời, mà là vô tận máu tươi từ hốc mắt chảy ra, trong nháy mắt bao phủ Mộ Phong trong huyết dịch tanh hôi. Khi Mộ Phong mở mắt ra, mặt trắng bệch, ngoài cửa sổ có ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Chương 648A Võ Vương Mộ. Một cơn gió nhẹ thổi tới, lay động vài sợi tóc mai trên trán Mộ Phong. Hắn giật mình nhận ra, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tam trọng mộng cảnh. Sắc mặt Mộ Phong trở nên âm trầm, cảm thấy giấc mộng này ngày càng quỷ dị. Từ mộng trong mộng, đến lần thứ hai mơ thấy nữ tử quỷ dị kia, rồi lâm vào tam trọng mộng cảnh, mà mọi thứ lại chân thật đến đáng sợ. Lực lượng của ả ta lại mạnh hơn. Mộ Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Từ mộng đến tam trọng mộng cảnh, hắn cảm nhận rõ ràng, lực lượng của nữ tử quỷ dị kia đang lớn mạnh từng ngày. Nếu nữ tử quỷ dị là lệ quỷ, Mộ Phong thật sự không sợ. Dù sao, hồi hồn đại pháp của hắn khắc chế nhất những thứ vô hình vô chất như quỷ hồn, linh thể. Nhưng hắn biết rõ, nữ tử quỷ dị kia không phải quỷ hồn. Ả ta sinh ra từ mộng cảnh, tạo ra nỗi sợ hãi tột độ trong giấc mơ. Nữ tử quỷ dị ấy tương tự như ác mộng, nhưng quỷ dị và khủng bố hơn. Loại tồn tại này còn quỷ dị hơn quỷ hồn, Mộ Phong cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Thứ này nhất định có liên quan đến tượng Phật ma. Đôi mắt Mộ Phong tối sầm lại, nhanh chóng nghĩ đến pho tượng Phật ma quỷ dị kia. Từ sau khi hắn thu pho tượng ở Hàng Giang Tự, hắn mới bắt đầu gặp ác mộng liên tục. Hắn dám chắc chắn, giấc mộng này chắc chắn có liên hệ với pho tượng Phật ma. Mộ Phong định sau khi Yến Vũ Hoàng trở về Hoàng Cổ Thành, sẽ hỏi kỹ về tình hình liên quan đến pho tượng. Nếu pho tượng bị ném xuống khe sâu, thì làm sao có thể ảnh hưởng đến giấc mơ của hắn? Hay là sự ảnh hưởng của pho tượng không liên quan đến khoảng cách, mà là một yếu tố khác? Đêm hôm sau, Mộ Phong lại khoanh chân ngồi trong phòng. Hắn chờ đợi nữ tử quỷ dị xâm nhập giấc mơ của mình. Nhưng cho đến hừng đông, trong phòng hay bên ngoài đều không có động tĩnh gì. Xem ra, nữ tử quỷ dị kia xâm nhập giấc mơ của mình cần một khoảng thời gian nhất định. Mộ Phong lẩm bẩm, nhớ lại khoảng thời gian giữa mộng trong mộng và tam trọng mộng cảnh, đại khái là 9 ngày. Điều này có nghĩa, lần sau nữ tử quỷ dị xâm nhập giấc mơ của hắn sẽ là 9 ngày sau. Cộc cộc cộc. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Mộ Phong lập tức căng thẳng. Kẻo kẹt. Khi Mộ Phong mở cửa, thấy Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đứng bên ngoài, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phong ca. Võ Vương lệnh đã có phản ứng. Chẳng lẽ huynh không hề phát giác sao? Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi lộ vẻ kỳ lạ, nàng lấy ra một viên lệnh bài đen nhánh. Lúc này, lệnh bài nóng rực, đồng thời một tia sáng yếu ớt chiếu về phía nam. Mộ Phong có tổng cộng 3 võ vương lệnh, trong đó 2 viên hắn giao cho Phùng Lạc Phi và Cổ Tích Ngọc giữ. Phong ca. Sắc mặt huynh sao lại tái nhợt như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong không trả lời, mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi. Chúng ta đi. Bây giờ cứ đi theo chỉ dẫn của võ vương lệnh. Có lẽ nó sẽ dẫn chúng ta đến vị trí thật sự của võ vương mộ. Mộ Phong khoát tay, bảo Phùng Lạc Phi thu hồi võ vương lệnh, sau đó lấy ra võ vương lệnh của mình, dẫn mọi người rời khách sạn, lao về phía nam. Chuyện về nữ tử quỷ dị, hắn quyết không nói với Phùng Lạc Phi. Chuyện này dù hắn nói ra cũng không giúp ích gì, ngược lại còn khiến họ thêm lo lắng. Vút vút vút. Khi nhóm Mộ Phong bay lên trời, lao về phía nam, lập tức có rất nhiều thân ảnh xuất hiện gần khách sạn, xa xa đi theo sau lưng. Nhiều kẻ theo dõi thật. Phùng Lạc Phi liếc nhìn những thân ảnh đi theo phía sau, biểu môi, có chút bất mãn nói. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Mộ Phong sư đệ trước đó tạo ra động tĩnh quá lớn, hầu hết võ giả ở Hoàng Cổ Thành đều biết chúng ta có võ vương lệnh. Hình Tu Tề bất đắc dĩ nói. Kỷ Minh Húc thở dài một tiếng, nói, thì hôm nay lại là mùng 4 tháng 4, là thời gian võ vương mộ chính thức xuất thế, những người này tự nhiên dồn sự chú ý vào chúng ta. Không chỉ chúng ta. Đội ngũ của Ly Hỏa Vương Quốc, cùng Đào Vương Quốc cũng vậy. Mộ Phong chỉ về phía bên trái. Phùng Lạc Phi lúc này mới phát hiện, mấy đội ngũ bên trái cũng đang lao về phía nam, phía sau họ cũng có một nhóm lớn võ giả theo dõi. Sau 2 canh giờ, Mộ Phong dừng lại, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và những người khác cũng dừng theo. Nơi này là vị trí của võ vương mộ sao? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lấp lánh, nhìn xuống một vùng hoang mạc vô biên vô tận, cùng một kiến trúc tàn tạ đứng sừng sững giữa hoang mạc. Kiến trúc cô độc giữa hoang mạc này quá tàn tạ, chỉ còn lại một vài cục đá loang lổ cũ nát, đổ nghiêng ngả. Mộ Phong gật đầu, nhìn võ vương lệnh trong tay. Sợi tơ trên võ vương lệnh chui vào kiến trúc tàn tạ kia. Chư vị, đừng che giấu nữa, võ vương lệnh chính là chìa khóa của võ vương mộ. Chỉ cần chính võ vương lệnh tập hợp đủ, võ vương mộ sẽ tự nhiên xuất hiện. Đột nhiên, trong đội ngũ bên trái, Mộ Bắc dẫn đầu bước ra, vung tay áo, 2 lệnh bài đen nhánh lơ lửng trước mặt. Trong tay ta có 2 võ vương lệnh, tiếp theo đến lượt các ngươi. Mộ Bắc tự nhiên hào phóng nói. Lơ lửng trên không kiến trúc tàn tạ có tổng cộng 5 đội ngũ, Mộ Phong, Ly Hỏa Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc, Khảm Thủy Vương Quốc và Phi Yến Vương Quốc. Ly Hỏa Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc, Khảm Thủy Vương Quốc và Phi Yến Vương Quốc đều có cường giả võ vương bảo hộ, nên ít ai dám mơ ước. đội ngũ của Mộ Phong càng không cần phải nói. Ở Hoàng Cổ Thành, đội ngũ Huyền Minh Vương quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong tay hắn, không ai dám gây sự với Mộ Phong. Khanh khách. Mộ Bắc công tử nói không sai, mọi người đừng che giấu nữa. Ta cũng có hai võ vương lệnh. Trong đội ngũ Khảm Thủy Vương quốc, Hồng Mi võ vương xinh đẹp che miệng cười, ngón tay thon dài gãy nhẹ, hai lệnh bài đen nhánh lơ lửng trong lòng bàn tay. Ta chỉ có một viên. Ta cũng vậy. Cuồng Đao võ vương của Cuồng Đao Vương quốc lấy ra một võ vương lệnh, bên cạnh Yến Phi Song cũng làm tương tự. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Phi Song một chút, thầm nghĩ tên này hóa ra còn giấu một võ vương lệnh, thảo nào lúc trước lại bỏ chạy nhanh như vậy. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Mộ Phong, Yến Phi Song quay đầu nhìn lại, đôi mắt tràn đầy sát ý và oán độc. Mộ Bắc, Hồng Mi võ vương và những người khác cũng nhìn về phía Mộ Phong. Hiện tại, bốn đội ngũ đã góp đủ 6 võ vương lệnh, còn thiếu 3, chẳng lẽ 3 chiếc còn lại đều ở trên người nhóm người áo đen này? Chẳng lẽ còn có người nắm giữ võ vương lệnh mà chưa lộ diện sao? Mộ Bắc nhìn Mộ Phong, đôi mắt sắc bén quét về phía đám đông đang mong chờ ở phía xa. 3 võ vương lệnh còn lại, ở chỗ ta. Thanh âm Mộ Phong trầm thấp khàn khàn, vung tay áo, 3 lệnh bài đen nhánh lơ lửng trước mặt hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nhóm Mộ Phong. Bọn họ không ngờ, người sau lại có đến 3 võ vương lệnh. Phạt. Trong khoảnh khắc này, 9 võ vương lệnh đột nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Chương 649A Vô Sĩ Tập Sát. Hào quang rực rỡ bỗng chốc trào dâng, bao phủ cả vùng trời hoang mạc mênh mông. 9 võ vương lệnh đồng loạt tỏa ra kiếm ý huyền diệu, hóa thành 9 chuôi kiếm ảnh hư ảo, bay vút ra, cắm ngược xung quanh khu kiến trúc. Và kiến trúc kia sụp đổ rồi. Phùng Lạc Phi kinh hô, thu hút sự chú ý của Mộ Phong và những người khác. Tòa kiến trúc tàn tạ ầm ầm sụp đổ, để lộ ra một khoảng trống lớn bên dưới. Từ trong khoảng trống đó, từng luồng hào quang phun trào, lấp lánh rực rỡ, chói mắt. Mộ Phong xuyên qua vô số hào quang, nhìn sâu vào bên dưới, nhờ ánh sáng mà thấy được một cung điện ngầm rộng lớn. Đây chính là võ vương mộ của Cửu Kiếm võ vương. Mộ Phong khẽ thốt lên, ánh mắt ngưng trọng. Là võ vương mộ. Võ vương mộ xuất thế rồi. Cửu Kiếm võ vương từng được vinh danh là thiên tài số 1 Ly Hỏa Vương quốc, còn là võ vương mạnh nhất, uy danh vang dội khắp lục đại vương quốc. Mộ của ông ta chắc chắn chứa vô số tờ rờ bảo. Vô số võ giả đứng phía xa lộ vẻ hưng phấn. Đây là võ vương mộ, lại còn là mộ của Cửu Kiếm võ vương. Nhưng họ kìm nén sự kích động, ánh mắt dè chừng nhìn năm đội ngũ đang lơ lửng ở phía trước. Tinh Vũ. Lần này đội ngũ do con chỉ huy. Những thứ khác con có thể bỏ qua, nhưng thi hài của Cửu Kiếm võ vương nhất định phải mang về. Du Phi Hồng nhìn chàng thanh niên tuấn tú phía sau, nghiêm nghị dặn dò. Du Tinh Vũ trịnh trọng gật đầu, chần chừ nhìn đội Thanh Hồng giáo phía sau Giang Tử Du, nói, "Nghe đội Thanh Hồng giáo cũng nghe theo ta sao?" Giang Tử Du nhàn nhạt nói, "Nghe nể mặt Mộ Bắc đại nhân, tạm thời hợp tác với Ly Hỏa Vương tộc các ngươi. Nhưng bảo vật bên trong, ai có bản lĩnh thì lấy, các ngươi không ý kiến chứ?" Du Phi Hồng gật đầu, nhìn Du Tinh Vũ nói, "Nghe tự nhiên không ý kiến. Địa đạo dẫn xuống võ vương mộ đã mở, các ngươi mau vào đi. Nhớ giữ gìn cẩn thận võ vương lệnh." Du Tinh Vũ chấp tay với Mộ Bắc, Du Phi Hồng và Giang Tử Du, rồi dẫn hai đội lao xuống địa đạo như một luồng lưu quang. Cùng lúc đó, các đội Cuồng Đào Vương quốc, Khảm Thủy Vương quốc, Phi Yến Vương quốc cũng xuất phát, lao vào địa đạo đang sụp đổ, nhanh chóng biến mất. Các võ vương cường giả của những đội này hầu hết đều ở lại, tuân thủ quy tắc của võ vương mộ. "Chúng ta cũng lên đường thôi." Phùng Lạc Phi phấn khích nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn. Mộ Phong gật đầu, vừa định dẫn Phùng Lạc Phi và ba người kia lao vào địa đạo, thì một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Một bàn tay vàng khổng lồ từ xa ập tới, nhanh chóng đánh xuống đầu nhóm Mộ Phong. Một kích này nhanh, hiểm, chuẩn, rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước. "Các ngươi đi mau." Quá nhanh, Mộ Phong không kịp phản ứng, vội vàng đẩy Phùng Lạc Phi và ba người kia xuống địa đạo. Bàn tay vàng khổng lồ đã giáng xuống người hắn. Ầm. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị bàn tay vàng hung hăng đè xuống đất. Mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn. Toàn trường im phăng phắc. Không ai ngờ rằng, ngay khi võ vương mộ mở ra, lại có người ra tay. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Yến Phi Song, toàn thân mặt kim giáp tỏa ánh hào quang, tựa như mặt trời đang lên. "Tiểu tạp chủng, cướp đoạt võ vương lệnh của ta, còn dê ít thái tử và hai võ vương của Phi Yến Vương quốc, ngươi đáng xê hết." Yến Phi Song từng bước tiến đến, lơ lửng trên hố, kim sắc linh nguyên bốc lên ngút trời, liên tục tung chưởng. Ầm ầm ầm. Vô số bàn tay vàng từ trên trời giáng xuống như mưa, không ngừng đánh vào hố sâu. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ, đại địa nứt toát, hình thành vực sâu đen ngòm dài cả trăm trượng. Những thủ ấn màu vàng liên tục giáng xuống, xé toạc vực sâu. "Cơ hội tốt, mau vào võ vương mộ." Thấy những võ vương cường giả khác bị thu hút bởi động tĩnh của Yến Phi Song, rất nhiều võ giả đứng phía sau biết đây là cơ hội tuyệt vời. Họ thi nhau thi triển thân pháp, lao vào địa đạo. "Rống." Cùng lúc đó, từ sâu trong hố vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Một âm hồn khổng lồ bay vút ra, điên cuồng lao về phía Yến Phi Song. Một cơn gió đen từ trong hố càn quét ra, nâng một thân ảnh chật vật xuất hiện trên miệng hố. Thân ảnh đó chính là Mộ Phong. Lúc này, áo bào đen trên người Mộ Phong tàn tạ tả tơi. Mũ trùm rách nát, để lộ ra khuôn mặt người đàn ông trung niên vàng vọt. Mộ Phong lau VSM áo trên khóe miệng, căm hờn nhìn Yến Phi Song, ở ngươi muốn xê hết. Mộ Phong thật sự tức giận. Sự chú ý của hắn cũng dồn vào Võ Vương Mộ vừa xuất hiện. Ai ngờ Yến Phi Song lại hèn hạ như vậy, thừa cơ hội ra tay. Mộ Phong không hề phòng bị, trúng đòn trực diện, bị thương không nhẹ. Nếu không phải nhục thể đủ mạnh, hắn có lẽ đã xê hết. Nếu hắn không kịp để Phùng Lạc Phi và những người khác ra, cả bốn người họ chắc chắn tê ử vê ông tại chỗ. Hả? Sinh mệnh lực ngược lại ngoan cường, vậy mà không xê hết. Yến Phi Song thấy Mộ Phong bình an vô sự, con ngươi co lại, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh. Âm. Tà hồn gào thét lao tới, va chạm mạnh vào Yến Phi Song, khiến hắn liên tục lùi lại. Nhưng Yến Phi Song vẫn hiên ngang không sợ, dù rơi vào thế hạ phong, vẫn cứng đối cứng với tà hồn. Ánh mắt Mộ Phong tối sầm lại, lòng dâng lên một tia cảnh giác. Yến Phi Song biết rõ không phải đối thủ của tà hồn, vậy tại sao lại khiêu khích hắn vào lúc này? Yến Phi Song dù sao cũng là quân vương của Phi Yến Vương quốc, không phải kẻ ngốc, lẽ nào không hiểu khiêu khích hắn như vậy là vô ích sao? Nghĩ đến đây, Mộ Phong cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Xoẹt. Một tiếng xé gió dữ dội từ phía sau lao tới, tốc độ cực nhanh. Mộ Phong không cần suy nghĩ, liền điều khiển vô số âm hồn, tạo thành từng lớp phòng ngự. Ầm ầm ầm. Một đao ý kinh thiên ngang qua, phá nát từng lớp phòng ngự âm hồn, chém thẳng vào cổ Mộ Phong. Cuồng đao võ vương của Cuồng Đào Vương quốc. Mộ Phong con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm gã tráng hán khôi ngô cầm đại đao phá tan phòng ngự âm hồn, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Hắc hắc. Các hạ, xin lỗi. Ai bảo ngươi có nhiều võ vương lệnh như vậy, lẽ nào không biết Ma Ngọc có tội sao? Cuồng đao võ vương nhếch miệng cười, miệng mũi thở ra khói trắng hừng hực. Đại đao vung mạnh, cùng bá đao ý xông lên trời cao, chém về phía Mộ Phong. Đại hồn, nhị hồn. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, Phất Cốt Phiên trong tay, hai âm hồn tỏa ánh hồng nhạt lao ra, chắn trước người Mộ Phong. Chương 650A hối hận. Khanh. Đại đao mang theo cùng bá đao ý chém mạnh xuống đại hồn và nhị hồn, tạo ra âm thanh va chạm kim loại chói tai. Sóng xung kích mạnh mẽ lan ra tứ phía như thủy triều cuồn cuộn. Đại hồn và nhị hồn gào thét phẫn nộ, nhưng vẫn bị đao khí đánh bay ngược ra sau, trên thân thể đen kịt lưu lại những vết chém dài. Mộ Phong kịp thời né tránh, lùi lại hơn chục mét, ánh mắt lạnh băng nhìn Cuồng Đao Võ Vương. Hắn rốt cuộc hiểu ra, Yến Phi Song dám tấn công hắn vào thời điểm này, hóa ra là đã tìm viện binh. Thực lực của Cuồng Đao Võ Vương không hề kém cạnh Yến Phi Song, cũng là tam giai võ vương. Hai người hợp lực, quả thực có thể gây ra khó khăn cho hắn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân hắn không mạnh, chỉ giỏi ngự quỷ khu hồn. Vút vút vút. Khi Mộ Phong lùi lại, những sợi dây đỏ xé gió lao tới, đâm xuyên tứ chi hắn, treo ngược lên. Khanh khách. Các hạ thật bất công, Cuồng Đao Võ Vương và Yến Phi Song hai gã đàn ông to lớn có gì vui, sao không ở lại bồi ta? Tiếng cười như chuông bạc vang lên từ phía sau Mộ Phong. Hồng Mi võ vương áo đỏ với dáng người uyển chuyển thước tha chậm rãi tiến tới. Mười đầu ngón tay nàng quấn quanh những sợi dây đỏ mảnh như tơ, tựa như có tri giác, linh hoạt chuyển động giữa hai tay. Ngay cả Hồng Mi võ vương cũng ra tay. Không ít võ giả kinh hãi. Yến Phi Song, Cuồng Đao Võ Vương hay Hồng Mi Võ Vương đều là tam giai võ vương, thực lực cực mạnh. Ba người liên thủ, tên hắc y nhân thần bí kia chỉ sợ phải xong đời. Dê ít. Mộ Phong gầm lên, toàn thân cơ bắp căng cứng, linh nguyên bộc phát. Phanh phanh phanh. Những sợi dây đỏ xuyên qua tứ chi đều nứt toát. Mộ Phong quay người, tung một quyền thiên địa sát quyền, nhắm thẳng vào Hồng Mi Võ Vương sau lưng. Sát phạt chi ý kinh khủng phóng lên tận trời, quyền mang huyết sắc xé tan bầu trời, quét ngang về phía Hồng Mi Võ Vương. Sát phạt chi khí thật khủng khiếp. Sắc mặt Hồng Mi Võ Vương đại biến. Mười ngón tay trắng nõn như ngọc liên tục chuyển động, vô số sợi tơ huyết sắc bắn ra, tạo thành một dòng lũ máu. Ầm ầm. Quyền mang huyết sắc thế như chẻ tre, xé nát dòng lũ máu, đánh trúng Hồng Mi Võ Vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hồng Mi Võ Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, đôi mắt vũ mị tràn đầy kinh hãi. Người này không chỉ giỏi ngự quỷ khu hồn, thực lực bản thân cũng cường đại đến vậy. Hồng Mi Võ Vương lòng chìm xuống, biết rằng lần này đã đánh giá thấp thực lực của Mộ Phong. Chém. Đột nhiên, Cuồng Đao Võ Vương vung đao, đao mang rực lửa tựa vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm, vừa sáng vừa sắc bén, chém đại hồn và nhị hồn thành hai mảnh. Cuồng Đao Võ Vương vượt ngang qua vòng vây âm hồn, thấy Mộ Phong vẫn hoàn hảo đứng ở đó, lộ vẻ không vui. Hồng Mi Võ Vương, cô làm cái gì vậy? Ngay cả người này cũng không giải quyết được sao? Cuồng Đao Võ Vương bất mãn nói. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Thực lực của hắn không kém gì tam giai võ vương. Hồng mi Võ Vương khó coi nói. Cuồng đao Võ Vương trừng mắt, nhìn Mộ Phong, ê mặc kệ thực lực hắn thế nào, chúng ta liên thủ chém hắn trước rồi nói. Hắn đạp mạnh xuống đất, tạo ra những vòng khí kinh khủng. Thân hình khôi ngô kéo theo vệt khí trắng dài, lao về phía Mộ Phong. Chờ ta ra khỏi Võ Vương mộ, sẽ tìm các ngươi tính sổ. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, tránh đao thế của cuồng đao Võ Vương. Tất cốt phiên, vô số âm hồn nhao nhao chui trở về. Đại hồn và nhị hồn bị chém thành hai mảnh khôi phục lại thân thể, chỉ là hơi ảm đạm hơn, cũng theo âm hồn trở về cốt phiên. Rống. Tà hồn bị Yến Phi Song áp chế chật vật ở xa kia, mắt đỏ ngầu tràn đầy không cam lòng, giận dữ đấm vào ngực Yến Phi Song, khiến hắn thổ huyết liên tục, rồi bất đắc dĩ trở về cốt phiên. Thu hồi tất cả âm hồn, Mộ Phong lao vào địa đạo. Mục đích của hắn là Võ Vương mộ, không muốn trì hoãn thời gian, bằng không, những thứ tốt trong mộ sẽ bị người khác cướp mất. Gã này làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết quy tắc của Võ Vương mộ sao? Cuồng đao Võ Vương và Hồng mi Võ Vương thấy Mộ Phong thu hồi âm hồn, lao xuống địa đạo, đều lộ vẻ cổ quái. Võ Vương mộ từng được Cửu Kiếm Võ Vương lợi dụng địa thế để bày ra linh trận kinh khủng. Võ Vương trở lên dám vào sẽ bị linh trận tấn công ngay lập tức. Linh trận được tạo thành từ địa thế, dù chỉ là vương giai cao đẳng linh trận, nhưng mượn sức mạnh địa hình vẫn đủ sức giết hết bất kỳ cao giai võ vương nào. Mộ Phong từ đầu đến cuối không hoàn toàn bộc lộ khí tức, nhưng theo họ nghĩ, hắn chắc chắn là võ vương cường giả. Dù sao, Mộ Phong đã giết mấy võ vương cường giả ở Hoàng Cổ Thành, đó là sự thật không thể chối cãi. Vút. Mọi người kinh ngạc thấy Mộ Phong lao vào chính kiếm ảnh, biến mất trong địa đạo. Yến Phi Song, Cuồng Đao Võ Vương, Hồng Mi Võ Vương. Ta sẽ tiếp đãi các ngươi trong Võ Vương mộ. Thanh âm lạnh lùng của Mộ Phong vọng ra từ sâu trong địa đạo. Cái này. Cuồng Đao Võ Vương, Hồng Mi Võ Vương và Yến Phi Song đều ngây người. Mộ Bắc, Du Phi Hồng, Giang Tử Du và những võ giả khác không vào Võ Vương mộ cũng ngây người. Họ không ngờ Mộ Phong lại dễ dàng tiến vào địa đạo như vậy. Ha ha. Cấm chế Võ Vương mộ xem ra là lừa người. Người này mạnh như vậy còn dễ dàng tiến vào, ta chắc chắn cũng làm được. Một tán tu nhất giai Võ Vương cười lớn, lao về phía cửa mộ. Không ít tán tu Võ Vương khác cũng rụt rịch, hóa thành từng bóng người lao về phía Võ Vương mộ. A. À. Tán tu vừa đến gần chính kiếm ảnh thì vô số kiếm khí lao ra, xé hắn thành tám mảnh. Thấy vô số mảnh tê hi tê hễ rơi xuống đất, những tán tu Võ Vương đang rụt rịch lạnh người, dừng bước. Cấm chế Võ Vương mộ quả thực tồn tại. Tên kia rốt cuộc là. Yến Phi Song ôm ngực, trợn mắt há mồm. Có lẽ tu vi của hắn chưa đạt tới Võ Vương cảnh giới. Mộ Bắc khép mắt, lời nói ra khiến mọi người chấn động. Hắc Y Nhân thần bí tu vi chưa tới Võ Vương, lại có thể dễ dàng dê ít Võ Vương cường giả. Vậy hắn vào Võ Vương mộ, còn ai có thể ngăn cản? Không được. Người của chúng ta chỉ sợ xong đời. Sắc mặt cuồng đao Võ Vương đại biến, rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng. Với sự cường đại của Hắc Y Nhân kia, không ai trong số các võ giả cuồng đao vương quốc của ông ta là đối thủ. Mặt Hồng Mi Võ Vương cũng âm trầm như nước, trong lòng hối hận. Nếu biết người này mạnh như vậy, còn có thể vào Võ Vương mộ, nàng đâu có ra tay với Mộ Phong. Yến Võ Vương. Chuyện này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Cuồng đao Võ Vương và Hồng Mi Võ Vương lạnh lùng nhìn Yến Phi Song. Hắn ta mặt không chút huyết sắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 651 A Kiếm Chi Ý Chí. Địa đạo dẫn vào mộ sâu hung hút, tối tăm. Mộ Phong bước trên những bậc thang đá gồ ghề, nặng nề, không ngừng tiến xuống. Hai bên vách địa đạo có những ngọn nến đồng thắp sáng, lập lòe ánh u quang yếu ớt. Nhờ ánh nến, Mộ Phong phát hiện hai bên vách tường còn khắc rất nhiều hình vẽ. Mộ Phong dừng bước, ánh mắt rơi vào những hình vẽ không mấy nổi bật này, nhận ra chúng miêu tả cảnh một người đàn ông không ngừng chiến đấu. Mộ Phong vừa đi vừa quan sát, thấy nhân vật trong hình từ yếu thành mạnh, kẻ địch cũng ngày càng mạnh hơn, dường như chưa từng thất bại. Khi Mộ Phong đến cuối địa đạo, nhìn thấy bức tranh cuối cùng. Người đàn ông đối mặt với đối thủ cuối cùng trong đời, một thanh niên toàn thân tỏa kim quang như mặt trời. Lần này, người đàn ông bại trận, đó là thất bại duy nhất trong đời. Ở góc bức vẽ, khắc một hàng chữ nhỏ. Bại một lần, hủy một đời. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng có chút cảm thán. Hắn biết, nhân vật chính trong các bức vẽ này chính là Cửu Kiếm Võ Vương. Những hình ảnh này ghi lại những trận chiến lớn nhỏ trong cuộc đời Cửu Kiếm Võ Vương. Cửu Kiếm Võ Vương quả là kỳ tài ngút trời, trên con đường tu luyện, chưa từng thất bại, càng bị áp bức càng dũng mãnh, gặp kẻ mạnh càng thêm mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng lại bại dưới tay một người, và thất bại này đã đưa sinh mạng ông đến hồi kết. Hắn hẳn là Mộ Kình Thương. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào hình vẽ thanh niên toàn thân tỏa kim quang, đáy mắt bùng lên sát ý lăng liệt. Khuôn mặt Cửu Kiếm Võ Vương và Mộ Kình Thương trong hình đều được vẽ mờ, chỉ có thể phân biệt họ qua trang phục và dáng người. Nữ tử này là ai? Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện ở góc trái bức họa, trên một ngọn đồ nhỏ không mấy nổi bật, có một bóng nữ tử mơ hồ. Bóng nữ tử này được vẽ rất mờ, nhưng qua tư thái có thể thấy nàng đang đứng trên ngọn đồi, lo lắng nhìn về phía bên này. Nàng là ai? Mộ Phong nảy sinh hứng thú với nữ tử trong bức họa cuối cùng. Nhưng thông tin trong bức họa quá ít, Mộ Phong không thể đoán ra thân phận nàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vô thức, tay phải Mộ Phong chạm vào chân dung nữ tử. Không hiểu sao, dù khuôn mặt nàng mơ hồ, nhưng lại cho hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Xoẹt. Ngay khi tay phải Mộ Phong chạm vào bức họa, một luồng kiếm ảnh lăng lệ lập tức lao ra, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, lùi lại mấy bước, lộ vẻ thống khổ. Toàn bộ não hải dường như muốn nổ tung. Trong đầu hắn, không ngừng vang lên tiếng thở dài khe khẽ của một thanh niên, kèm theo tiếng rên nhẹ và tiếng kiếm kích. Dường như trong đầu Mộ Phong, có một thanh niên đang cầm kiếm chiến đấu. Tiếng giao tranh không ngừng xé rách linh hồn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.